Cô Úc xin mời các bạn nghe phần 5 của truyện Xin Chào Thị Trưởng Chu. Chương 86, Liên Hoan. Phùng Trấn Quốc nhìn thấy trong văn phòng thị trưởng xuất hiện một cô gái trẻ thì lặng đi một chút, sau đó lập tức hiểu rõ cô gái này hẳn là bạn gái nhỏ của thị trưởng Chu mà mọi người đang loan truyền kia. Nghe nói là giáo viên có tham gia trong đợt huấn luyện lần này, cho nên luôn luôn có người nhìn thấy cô gái này đến phòng làm việc của thị trưởng Chu, thế nên mới đem chuyện bát quái của thị trưởng Chu phơi bày ra. Hắn làm chủ nhiệm văn phòng cũng không phải là uổng phí, Phùng Trấn Quốc cũng sửng sốt, sau đó tự mình mỉm cười gật đầu với cô gái đối diện. Bây giờ không nhìn ra cô gái này sau này thế nào, nhưng hiện tại có thể thấy được chính là được sủng ái, tuy hắn làm việc không giúp người khi hoạn nạn, nhưng tuyệt đối vẫn có thể dệt gấm thêu hoa. Chu Hải Bằng là trưởng khoa tài vụ đứng bên cạnh cũng là người tinh tường, nhìn Phùng Trấn Hoa bên cạnh liếc mắt một cái, lại nhìn đến thái độ của hắn, nên cũng mỉm cười gật đầu theo. Mọi người còn lại không biết ý thức của thị trưởng Chu, cho nên để che giấu mục đích của mình, đều mỉm cười sau đó làm như không nhìn thấy gì. Vương Tĩnh Kỳ thật sự không ngờ gặp nhiều người chắn ở cửa như vậy, lấp kín cả cửa, sắc mặt cô hơi tái, sau đó đột nhiên chuyển thành đỏ. Cô không biết lúc này mình nên ra vẻ tự nhiên và bình tĩnh chào hỏi mấy vị lãnh đạo này không, hay vẫn làm như không phát hiện mà nhấc chân rời đi. Cô quay đầu nhìn Chu Cẩn Du đang ngồi sau bàn làm việc cầu cứu. Dường như Chu Cẩn Du nhận thấy ánh mắt cầu cứu của Vương Tĩnh Kỳ, anh nhìn sắc mặt mọi người đứng ở cửa, lại nhìn lại vẻ mặt đỏ bừng như muốn lập tức té xỉu của Vương Tĩnh Kỳ, trong lòng anh âm thầm lắc lắc đầu. Em đi về trước đi, anh còn có hội nghị chưa xong. Chu Cẩn Du quyết định không hành hạ bản thân cô nữa, thống khoái nói, sau đó hướng về Lý Việt nói, bí thư Lý, cậu đưa cô giáo Vương xuống dưới lầu đi. Lý Việt lập tức nhập vai, tiến lên từng bước nhỏ giọng với Vương Tĩnh Kỳ nói, cô giáo Vương, ngài theo tôi đưa ngài xuống dưới. Nói xong, hắn đi ra cửa. Đi ngang qua mọi người đứng ở cửa thì một câu cũng không nói, chỉ mỉm cười gật gật đầu. Vương Tĩnh Kỳ ngây ngốc đi theo phía sau Lý Việt ra khỏi văn phòng Chu Cẩn Du. Nhóm lãnh đạo này đều quét mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ một chút, rồi tự nhiên đổi tầm mắt, người nào nên làm gì thì làm việc đó. Tố chất trong lòng Vương Tĩnh Kỳ không tốt như bọn họ, sau khi bước theo ra khỏi văn phòng, trong lòng cô thầm nói. Xong rồi, cô như thế này có tính là mờ ám. Cô rất muốn che mặt mình nha. Nhiều ngày như vậy cô đều vô cùng cẩn thận, lúc ra vào phòng Chu Cẩn Du cô như kẻ trộm. Ló đầu ra nhìn, xác định không có người nào mới dám đi bộ ở hành lang tầng 12, hôm nay thế nào lại sơ suất như vậy đây. Đi vào thang máy, Vương Tĩnh Kỳ nhìn gương trên vách tường, rất không có lòng tin hỏi, bí thư Lý, những người lãnh đạo này có thể nghĩ tôi tới báo cáo công việc với thị trưởng hay không? Cô nhìn trái nhìn phải, cảm thấy vẻ mặt của mình đều bình thường, nhìn thế nào cũng không giống khuôn mặt của nhân tình nha. Lý Việt có chút không chịu nổi, cúi đầu lùi về phía sau một bước, che giấu ý cười nơi khóe miệng. Lời này đúng là không nên trả lời sẽ tốt hơn, những người này đều là những người tinh tường. Một câu bình thường bọn họ đều dùng đầu óc nghĩ qua mấy lần, cân nhắc ra ý tứ. Huống chi hôm nay còn thấy người sống lớn như vậy. Nếu không có mấy lời đồn đại phụ giúp mấy ngày nay, thì bọn họ khẳng định sẽ nghĩ sai lệch không tốt rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, giảm bớt việc mỗi ngày cô giáo Vương thần thần bí bí, mỗi lần tan tầm đều giống như gặp đặc vụ vậy, cô ấy đi trước, để mình cùng thị trưởng đi sau, sau đó sẽ gặp ở một chỗ không có người. Hắn không hiểu, rõ ràng trong lòng tất cả mọi người đều rõ chuyện này như gương sáng, vì sao cô ấy không sợ phiền toái mà nhất định lấy tay bịt chuông vậy. Lấy tay bịt chuông tự lừa dối mình. Vương Tình Kỳ nhìn thấy Lý Việt đang cúi đầu qua gương. Cô không rõ từ này có ý tứ gì, nhưng nhìn chính mình đơn thuần cũng không xinh đẹp gì. Thật bình thường không hề có dáng vẻ xinh đẹp, như thế nào lại làm cho người ta nhìn thành cô gái không đứng đắn đây. Cô tự an ủi mình một phen. Trong lòng cũng không thấy xấu hổ nữa. Chờ đến khi cô xe chuyên dụng của thị trưởng Chu đến, cô mới nhớ ra. Bí thư Lý, không cần anh phải đưa tôi đâu, tôi có thể tự mình đi xe buýt cũng được. Cô vừa mới nghe Chu Cẩn Du nói, bảo bí thư Lý đưa cô xuống dưới lầu, chắc chốc lát bí thư Lý còn phải tham gia cuộc họp của bọn họ. Cô giáo Vương, ngài đừng làm tôi khó xử, thị trưởng Chu nói tôi đưa ngài đến trường Nhất Trung an toàn. Sau khi bí thư Lý nói xong, ý bảo lái xe lái đi. Vương Tĩnh Kỳ nhìn bí thư Lý kiên trì, cô cũng không kiên trì nữa, ở chung nhiều ngày như vậy, đối với Lý Việt cô cũng có chút hiểu biết. Một trong số đó, chính là quán triệt chấp hành bất cứ mệnh lệnh nào của Chu Cẩn Du tuyệt đối không sai lời, đây cũng là một biểu hiện của sự trung thành. Vậy có thể phiền anh đưa tôi đến chợ tổng hợp trước Nhất Trung hay không, tôi muốn trước vào đó mua vài thứ. Vương Tĩnh Kỳ có chút ngượng ngùng hỏi. dù sao thì há miệng mắc quay lấy đầu của người khác thì mềm tay, không phải cô gì đó, nhưng chính là làm như vậy không được trượng nghĩa lắm. Ở kia nhiều xe, anh trực tiếp dừng xe ở quảng trường bên cạnh là được rồi, tôi từ đấy xuống xe đi hai bước là đến. Chợ tổng hợp xem như đoạn đường trung tâm gần nhất chung, lúc trước quy hoạch thật không ngờ nhà cửa nơi đó sẽ lại sửa chữa nhiều, cho nên chung quanh đường đều là bốn dãy hàng bày trên đường, sau này người và xe cộ đều nhiều hơn hiện tại, nơi này thường xuyên bị kẹt xe, đặc biệt giờ cao điểm là lúc đi làm và tan tầm, chính là đi nửa bước cũng khó. Không có việc gì cũng không hao tổn cái gì, tôi đưa ngài đến đấy. Lý Việt trực tiếp hạ lệnh cho lái xe. Kỹ thuật của lái xe cũng không tệ, đi vừa nhanh vừa ổn định, không lâu sau, xe đã dừng ở cửa chợ tổng hợp. Vương Tĩnh Kỳ cũng không có thói quen để người khác mở cửa cho mình, cho nên không đợi Lý Việt xuống xe cô đã tự mình mở cửa xe, đi xuống. Đối với Lý Việt đang muốn xuống xe nói cảm ơn, bí thư Lý cảm ơn anh, lại phiền anh một chuyến rồi. Cô vẫn cảm thấy bí thư Lý là thư ký của Chu Cẩn Du, vì Chu Cẩn Du phục vụ đó là việc phải làm, nhưng hiện tại luôn vì mình phục vụ thì có chút không phải. Ngài rất tức giận sao, một chút cũng không phiền toái, tôi ở đây chờ ngài, lát ngài đi ra thì gọi điện thoại cho tôi là được rồi. Hắn nhận được mệnh lệnh là đưa người an toàn đến nhất trung mà. Không cần vậy đâu. Vương Tĩnh Kỳ vội vàng lắc đầu, nào có thể để mình đi dạo bên trong để người ta đợi bên ngoài chợ, nói sao thì nơi này cách nhất trung cũng có hơn 200 thước. Từ đây đều có thể nhìn thấy nhất trung rồi, tôi còn đi bộ mua này nọ trước khi trở về mà. Và lại tôi cũng không biết sẽ dạo mất bao lâu thời gian nữa, anh đợi ở bên ngoài còn tôi ở bên trong cũng không nỡ đi dạo. Cho nên đưa đến đây sẽ tốt hơn. Tôi đi vào anh trở về trước đi. Lý Việt lo lắng một chút rồi đồng ý, vậy cô giáo Vương cẩn thận một chút. Tôi đưa đến đây vậy. Được, các anh cũng đi chậm thôi. Chú ý an toàn nha. Vương Tĩnh Kỳ đứng ở ven đường, nhìn chiếc xe Audi màu đen rời đi, trong lòng cô đối với hành động tiếp nhận đưa đón này vẫn không quá thích ứng. Nhìn đồng hồ đeo tay một chút đã đến 4 giờ, cô nắm rõ thời gian, cảm thấy học sinh buổi chiều sắp tan học. Cô bước nhanh vào chợ tổng hợp, đi thẳng đến khu thực phẩm. Chợ tổng hợp cũng có chút khác với siêu thị, loại chợ lớn này so với điều kiện của siêu thị thì có kém một chút. Nhưng nó cũng không giống siêu thị, có một ông chủ, việc có kè mặc cả là không có khả năng. Ở trong này mỗi một quầy hàng sẽ có một người chủ cửa hàng, giá cả này nó cũng có chút thấp hơn so với siêu thị. Hơn nữa nơi này thật là có mấy cửa hiệu cũ có tên tuổi đến trăm năm. Sau Vương Tĩnh Kỳ vào chợ, mục tiêu thứ nhất chính là vịt nướng Đan Ký. Quán vịt nướng này nổi danh một vùng, mỗi lần đến đều có thể nhìn thấy hàng người xếp hàng ở cửa quán nối dài không dứt. Như làm ăn hưng thịnh, một thời gian trước ông chủ nhà bọn họ mở thêm một chi nhánh nữa ở bên ngoài, nhưng trong lòng khách hàng vẫn nhận thức nơi này là chuẩn nhất, cho dù là bảng hiệu giống nhau. Nhưng vẫn cho rằng vịt từ nơi này ra mới là chính tông. Lúc Vương Tĩnh Kỳ đến cũng xem như là thời điểm tốt, không có quá nhiều người đi lại cho nên trước cô chỉ có 4 người chờ. Cuối cùng một đám người phía trước đều mang theo vịt đi ra. Cũng đến lượt Vương Tĩnh Kỳ, ông chủ cho tôi một con lớn nhất, không cần để lại đùi đều chặt hết ra. Lúc Vương Tĩnh Kỳ vừa mới xếp hàng đã chú ý tới con vịt lớn nhất nên liền chỉ tay vào nó. Nhìn thấy người làm nhanh chóng chặt vịt cho cô cũng không nhàn rỗi, quấy rầy người ta cho cô nhiều thêm mấy túi bánh. Đây là chuyện hội Vương Tĩnh Kỳ thường xuyên làm, bình thường mà nói, mua một con vịt người ta không tặng 4 túi bánh, 2 túi xì dầu. Nhưng mỗi túi có 10 cái bánh nhỏ, 4 người các cô sẽ không đủ ăn. Cho nên mỗi lần mấy người các cô đến mua vịt đều quấy rầy người ta. Đưa cho các cô nhiều thêm mấy túi bánh, đến cuối cùng người ta đưa nhiều hơn mấy túi còn phải phụ thuộc vào khả năng mỗi người. Vương Tĩnh Kỳ mừng khấp khởi mang theo con vịt, sau đó lại đến mấy sạp mua thêm dưa chuột, hành tây. Còn có một miếng đậu phụ để buổi tối ăn, túi lớn túi nhỏ trở về. Chờ đến buổi tối sau khi mấy người Tưởng Hy Nhiên vào phòng ngủ, đã ngửi thấy một mùi vịt nồng đậm. Ừ thật là thơm, là vịt nướng Đan Ký đúng không? Vương Dĩnh lấy mũi ngửi ngửi, nhắm mắt lại hưởng thụ một chút chính là mùi vị này. Cậu đúng có mũi chó thật là linh hoạt. Vương Tĩnh Kỳ đem một nồi canh xương vịt đặt lên trên bàn. À, hôm nay chúng ta được thưởng thức tay nghề của Vương Tĩnh Kỳ nha. Tưởng Hy Nhiên đi theo phía sau, nhìn đến mấy bát đĩa trên bàn đưa ra lời khen ngợi. Bởi vì điều kiện gian khổ, nên Vương Tĩnh Kỳ cũng không có chuẩn bị món gì khó, chỉ thuận tay làm vài món rau trộn đơn giản. Trên bàn đặt hộp thịt vịt lớn, một bát canh vịt, còn có một đĩa hành lá trộn đậu phụ, một bát rau trộn bì, một đĩa cơm cuộn thịt, thật sự mà tính cũng chỉ là 4 mặn 1 canh thôi. Không phải là mình cảm thấy rất có lỗi với mọi người sao, nên vội vàng bày tỏ nha. Nhanh đi rửa tay đi, có thể ăn cơm được rồi. Vương Tĩnh Kỳ cầm chén đũa cho tất cả mọi người. Ba người đi rửa tay, sau đó ngồi xuống bàn cơm, cái gì cũng không nói, cầm lấy bánh kẹp thịt vào rồi ăn. Ừ, vẫn là thịt ngon. Trong mấy người thì Từ Mộc Nhiên có tướng ăn lịch sự nhất, cô đem thịt ăn vào miệng cũng không chỉ cảm thán có một câu như vậy. Ba người khác còn chưa nói chuyện, chỉ gật đầu lung tung tỏ vẻ đồng ý. Dù sao vịt nướng cũng nhiều dầu mỡ, ăn mấy miếng sau cũng có chút ngấy. Lúc đấy mấy người mới dừng lại động tác cướp đoạt, bắt đầu ăn từ từ. Chương 87, ai 23. Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy bụng đã đủ, nên bắt đầu quan tâm tới sự nghiệp xây dựng của mọi người. Thủ tục lớp phụ đạo đều làm xong hết rồi sao? Ôi, Vương Đại Tiểu Thư sao hôm nay lại quan tâm tới chuyện nhỏ này? Tưởng Hy Văn vừa ăn vừa âm dương bát quái nói, hiển nhiên là cô ấy đối với thái độ của Vương Tĩnh Kỳ gần đây rất là bất mãn mặc dù không nói gì. Hắc hắc, không phải là vì mình bận quá sao, hôm nay rốt cuộc cũng trốn học thành công, nên đã chạy nhanh để trở về quan tâm mọi người một chút mà. Vương Tĩnh Kỳ vừa nói vừa vô cùng chột dạ. Hừ, Tưởng Hy Văn đối với giải thích của cô không quá vừa lòng. Đều là Từ Mộc Nhiên tính tình tốt nên giải vây cho Vương Tĩnh Kỳ. Thủ tục cái gì, Hy Văn đã sớm làm tốt rồi, tiền liên thiên đều đã cầm trở lại. Lớp phụ đạo trên căn bản cũng đều thu thập xong, bàn học gì gì đó cũng truyền cả vào rồi. Từ Mộc Nhiên là người tinh tế nhất trong mấy cô cho nên làm mấy chuyện vụn vặt là thích hợp nhất. Đây không phải là chỉ chờ chiêu sinh là có thể mở lớp sao. Vương Tĩnh Kỳ hưng phấn đứng lên, đây chính là hy vọng đã lâu của cô. Ừ, trên lý thuyết là như vậy. Tưởng Hy Văn bình thản nói, nhưng đắc ý trong mắt lại không che giấu được. Thật tốt quá, vừa hay trường chúng ra có kỳ thi cuối kỳ, chúng ta tìm cơ hội in tuyên truyền, rồi tìm mấy giáo viên chủ nhiệm nói vài câu, thừa dịp lúc cuối kỳ thì làm chiêu sinh luôn, đợi cho học sinh nghỉ, lớp phụ đạo của chúng ta có thể chính thức khai trương. Cái này cô đã sớm suy nghĩ kỹ, cô còn nghĩ lần này chỉ cần thành tích thi toán của học sinh lớp cô dạy tốt là cô có thể giúp chiêu sinh được lượng lớn học sinh, đặc biệt là sang năm chuẩn bị có kỳ thi vào đại học, chờ sang năm lớp phụ đạo của mình đạt được thành tích tốt trong kỳ thi đại học thì tuyên truyền trực tiếp sẽ là tốt nhất đối với lớp phụ đạo của các cô, về sau mọi chuyện cũng không cần phải lo lắng nữa. Cái này còn cần cậu nói, chờ cậu nhớ tới thì hoa cúc vàng cũng lạnh, cậu cũng không nhìn xem còn có vài ngày nữa là đến kỳ thi cuối kỳ, hiện tại mới ấn định in tuyên truyền còn kịp sao. Tưởng Hy Văn nói chuyện vẫn rất công kích, phỏng chừng với việc ông chủ Vương Tĩnh Kỳ phủi tay này còn rất oán hận. Vương Dĩnh ngồi không yên, lùi ghế về sau, khom lưng xuống dưới gầm bàn lấy ra một xấp giấy. Mở tờ trên cùng ra cầm đưa cho Vương Tĩnh Kỳ, nhìn xem. Nhìn xem tuyên truyền của chúng ta đã sớm in tốt rồi, Mộc Nhiên tự mình thiết kế và chấp bút cũng không tệ nha. Vương Tĩnh Kỳ ngạc nhiên cầm tuyên truyền đơn, cẩn thận nhìn lên, chính giữa trang giấy là chữ màu đỏ, không nói đến vui hay không vui, đầu tiên là nó làm cho người ta cảm thấy rất bắt mắt. Lại có nội dung bên trong là lớp phụ đạo mở dạy các môn, giá cả gì đó đều được ghi rõ ràng. Ừ, không tệ, vừa nhìn đã thấy đại khí, bắt mắt. Vương Tĩnh Kỳ đánh giá cao. Ha ha, cái này là làm yêu cầu ánh mắt của Hy Văn, Mộc Nghiên ban đầu còn ghét bỏ màu đỏ rất tục khí đó. Vương Dĩnh ở bên cạnh cười ha ha khắp phòng. Trách không được cô còn vụng trộm nghĩ, lấy loại văn vẻ thanh nhàn như từ Mộc Nghiên làm sao lại có khả năng lựa chọn màu đỏ bắt mắt như vậy. Nguyên lai là yêu cầu của tục nữ nha. Vương Tĩnh Kỳ nhìn lướt qua ánh mắt sắc bén của Tưởng Hy Văn, vẻ mặt hối lỗi nhìn từ Mộc Nghiên một chút lấy lòng nói, làm sao có thể tục khí được. Màu sắc gì gì đó còn phải xem dùng ở đâu nữa, dùng đến trong trường hợp gì, mình làm tuyên truyền với mục đích để khiến cho mọi người chú ý, do đó làm cho người ta nhớ kỹ lớp phụ đạo của chúng ta, đương nhiên sẽ lựa chọn màu sắc đặc biệt chấn động. Hy Văn chú ý tới cái này thật là đúng, thật là tốt. Cô nói xong thì trả cho Tưởng Hy Văn ánh mắt sùng bái. Từ Mộc Nhiên đối với thiên hướng trong lời nói của Vương Tĩnh Kỳ như vậy, thì một chút tức giận cũng không có, tính tình cô vốn vẫn tốt nên chỉ ngồi ăn đồ ăn, dù sao tính cách của cô là như vậy. Mọi người ra chú ý quảng cáo tốt là được. Hừ, cậu còn khua môi múa mép, một chút chính sự cũng không làm. Mình có thể nói cho cậu biết chú ý này là do cậu nghĩ ra. Hiện tại kết quả trong chúng ta chỉ có một mình cậu là tiêu dao, chúng mình ở sau lưng cậu mỗi ngày vội đến vắt chân lên cổ cậu có thấy xấu hổ không vậy? Tưởng Hy Văn trừng mắt nhìn vẻ mặt co rút của Vương Tĩnh Kỳ. Tưởng Hy Văn đối với biểu hiện gần đây của Vương Tĩnh Kỳ nhìn có chút không vừa mắt, bắt đầu từ nửa cuối học kỳ, cô giống như là không có làm việc đúng giờ, một tuần chỉ có 3 ngày ở trường học, đôi khi dạy xong là người đã biến mất không thấy. Cô nói cô ấy ung dung tự tại thì ung dung tự tại đi, làm sao trên mặt lại đắc ý như vậy, vẻ mặt nhìn đến ai cũng mỉm cười như muốn ăn đòn, chỉ sợ người khác không biết cô có cuộc sống quá vừa lòng chắc. Hơn nữa gần đâu cái cô Ngô Mật Nhi đó cư nhiên lại mở ám với bẩn lên Vương Tĩnh Kỳ, làm cho cô nhìn Vương Tĩnh Kỳ với biểu tình ngốc nghếch kia càng nhìn càng mất hứng. Cô có thể đánh cược Vương Tĩnh Kỳ chỉ độn kia khẳng định là không biết hiện tại trong trường học đã có vài phiên bản đồn đại không tốt về mình. Hắc hắc, mình đây mỗi ngày không có việc gì, chắc cậu cũng không biết, lần này huấn luyện khá nghiêm, buổi sáng buổi chiều đều phải điểm danh, bình thường còn có lãnh đạo đến kiểm tra điểm danh đột xuất, mình sợ làm trường mình mất mặt, nên mỗi ngày đều không thể không ngồi coi. Sau khi quay về trường học chính là mỗi ngày đều đi dạy, trừ khi học sinh làm bài tập và làm bài kiểm tra ra, cậu không biết, mình cũng rất cực khổ nha. Vương Tĩnh Kỳ là bộ dáng rất cực khổ, kỳ thật nội tâm nhỏ bé của cô đang run lên, không ngừng tự kiểm điểm chính mình, những ngày gần đây cô quả là có chút sa sút, là nên tự kiểm điểm bản thân, nên làm chút chuyện đúng đắn. Tưởng Hy Văn bĩu môi, ở trường học vất vả thì cô tin, nhưng nói cô ấy mỗi lần đi tham gia huấn luyện có thể thật sự nghe giảng, thì có đánh chết cô cũng không tin. Coi như Vương Tĩnh Kỳ biết điều, nếu trước kia còn có khả năng, dù sao cô cảm giác Tĩnh Kỳ vốn là một cô gái nhỏ rất biết điều, người khác nói cái gì thì chính là cái đó, cô dù là không muốn cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành. Nhưng từ sau khi cô ly hôn, cô giống như đột nhiên đổi tính, so với lúc đầu chân thật thì lúc mất hứng sẽ đùa giỡn một chút, cao hứng thì lòng tốt đều đeo lên trên mặt, làm cho bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra. Chính là đối với bạn tốt các cô ấy cũng buông ra rất nhiều, gần đây lấy lòng chế giễu cô ấy đều làm. Nghĩ đến những lời đồn đãi, kết hợp với sự biến hóa của cô, trong lòng mấy người Tưởng Hy Văn đều chấn động, không khỏi sẽ nghĩ những lời đồn đãi này là thật đi. Nhìn lại Tĩnh Kỳ đang cuốn thịt vịt cho cô với nét mặt lấy lòng, trong lòng Tưởng Hy Văn vừa động vừa lơ đãng hỏi, vị kia nhà cậu bao nhiêu tuổi? Vương Tĩnh Kỳ bề bộn đang bắt tay vào làm gì đó, không hề nghĩ ngợi đã nói, 32. Cô lập tức kịp phản ứng, Tưởng Hy Văn hỏi cái gì, không phải, mình không có nghe thấy cậu hỏi cái gì. Vương Tĩnh Kỳ cũng không để ý chiếc bánh trong tay, trực tiếp ném vào bát Vương Dĩnh, lôi kéo Tưởng Hy Văn giải thích rõ ràng. Ba người ngồi ở đây đều nghe rõ, cô trả lời. Đũa trên tay đều buông, Từ Mộc Nhiên còn mơ hồ hỏi, Trương Dương 32 tuổi sao. Trong ý thức của cô còn chưa có đem Vương Tĩnh Kỳ và Trương Dương tách ra. Dù sao trong phòng ngủ này, Vương Tĩnh Kỳ cũng đã cùng Trương Dương trải qua 2 năm rồi. Thời gian không đến 2 tháng còn chưa có đủ để cô kịp thích ứng. Cậu ngốc sao, Tĩnh Kỳ đã sớm cùng cái tên đàn ông cặn bã kia ly hôn rồi, không còn đến nửa xu quan hệ. Vương Dĩnh đối với Trương Dương là hận đến tận xương, trong cảm nhận của cô Trương Dương chính là tên đàn ông phiên bản kiểu mẫu của Trần Thế Mỹ, đều phải để cho người người phỉ nhổ. Thật vất vả mới không còn quan hệ với Tĩnh Kỳ, sao có thể để cho giữa họ có tí ti quan hệ đây? Đúng vậy, thậm chí còn 32 tuổi. Như thế nào cũng không có quan hệ gì đến chồng trước của cậu đi, Tiểu Kỳ kia cậu có thể giải thích với các chị, người đàn ông 30 tuổi là người nào? Tưởng Hy Văn chậm rãi hỏi. Vương Tĩnh Kỳ nhìn ánh mắt ba người đang nhìn mình chằm chằm, vẻ mặt táo bón, trong đầu chuyển động rất nhanh, muốn tìm lời giải thích nào hợp lý để lừa bịp cho qua. Vương Dĩnh nhìn vẻ mặt khó xử của cô, suy nghĩ đến cái người 32 tuổi kia, thất kinh kêu lên, Tĩnh Kỳ, bọn họ nói không phải là thật chứ? À, bọn họ nói gì? Có người nói cái gì? Vương Tĩnh Kỳ phản ứng có chút không kịp, cô vừa mới còn muốn nói với các cô là cô mới quen một người bạn 32 tuổi là nam. Không biết các cô có tin hay không, sao sau lại nhảy đến đề tài này, tư duy này nhảy ra khiến cô không theo kịp. Cũng không có nói cái gì. Nói đúng ra là cậu gần với kẻ có tiền. Tưởng Hy Văn đã nhìn ra, Vương Tĩnh Kỳ thật là không biết việc này, cô là nói hàm xúc, để không kích thích cô ấy quá mức. Cái gì, mình gần với kẻ có tiền? Ai nói vậy? Vương Tĩnh Kỳ hoảng sợ, như thế nào cô không có nghe thấy người khác nói qua? Cậu đừng kích động, trước ngồi xuống đã, chúng mình hiểu được, chúng mình không tin. Từ Mộc Nhiên nhìn Vương Tĩnh Kỳ kích động đứng lên, vội vàng nói lời an ủi. Đem ấn cô ngồi xuống, chính là chúng mình cũng không có tin cậu như vậy. Nếu cậu có thể gần kẻ có tiền, thì mình cũng có thể tìm quan nhị đại. Khụ khụ khụ, Vương Dĩnh một bộ dáng cực kỳ tin tưởng Vương Tĩnh Kỳ. Nhưng lời vừa nói ra lại đem Vương Tĩnh Kỳ nghẹn một hơi không thể đi xuống. Đây là làm sao, uống ngụm nước đi. Từ Mộc Nhiên chạy nhanh bưng đến chén nước đưa đến miệng Vương Tĩnh Kỳ. Tưởng Hy Văn lành lạnh nói, không như thế nào, chính là chột dạ. Vương Tĩnh Kỳ uống được một ngụm nước lại bị sặc, lại một trận ho mãnh liệt. Chột dạ. Chột dạ cái gì? Vương Dĩnh cẩn thận hỏi, không phải là cái kiểu như cô nghĩ chứ? Hừ, đến bây giờ còn không nhận tội cái người 32 tuổi là ai? Tưởng Hy Văn bắt tay lên trên bàn, một bộ dáng thẳng thắn sẽ được khoan hồng kháng cự sẽ bị nghiêm trị. Vương Tĩnh Kỳ nhìn lần lượt từng người, trong lòng nghĩ, hôm nay đây vốn là hồng môn yến nha. Hà hà, cũng không có cái gì, chính là mình đi huấn luyện, không nghĩ đến lại quen với một người đàn ông, rất tốt với mình giống như có ý kia với mình, năm nay anh ấy vừa vặn 32 tuổi. Vương Tĩnh Kỳ không dám nhìn các cô, vừa nhỏ giọng vừa giả bộ chấn định bắt đầu tiếp tục ăn cơm. 32 à, cậu kém đến 8 tuổi, có chút lớn đi. Từ Mộc Nhiên lập tức bắt đầu lo lắng. Anh ta có ý thứ với cậu, là có ý thứ gì, anh ta quấy rầy cậu à? Vương Dĩnh bắt đầu kéo cánh tay áo cô. Tưởng Hy Văn lấy tay chống đầu, trong lòng không ngừng than khóc, mấy người này có thể nắm lấy trọng điểm không, hiện tại không phải là vấn đề tuổi tác, mà là cần biết rõ người đàn ông kia có phải chính nhân quân tử hay không, đây mới là trọng điểm có được không? Tưởng Hy Văn cảm thấy những người bên cạnh cô như vậy, tương lai thật sự cô sẽ phải gánh nặng đường xa rồi. Chương 88, mọi người cũng đều biết. Được rồi, cái gì cũng đừng nói, cậu bắt đầu khai báo từ đầu đi. Tưởng Hy Văn an ổn ngồi, cô điều chỉnh sách lực đối với những điều không thấy cô cũng không thể cùng các cô quanh co lòng vòng, nếu không còn không biết sẽ bị mang đi nơi nào nữa. Khai báo cái gì? Mình không phải đã nói rồi sao, chính là hiện tại có một người đàn ông 32 tuổi theo đuổi mình còn đang lo lắng. Vương Tĩnh Kỳ chớp mắt chọn những gì có thể nói ra. Tưởng Hy Văn nhìn chằm chằm ánh mắt của cô, xem ánh mắt cô léo lên, chỉ biết là cô chưa nói thật, ít nhất là không nói toàn bộ sự thật. Phải không, sao chúng mình lại không có nghe được như vậy đâu. Tưởng Hy Văn quyết định trừng phạt cô gái nhỏ không nói thật này một chút. Các cậu nghe được cái gì? Vương Tĩnh Kỳ kinh ngạc, chẳng lẽ có người biết cô và Chu Cẩn Du là người yêu rồi sao? Cậu muốn nghe phiên bản nào? Tưởng Hy Văn có lòng tốt hỏi. Còn có vài phiên bản sao? Vương Tĩnh Kỳ trừng lớn mắt nhìn Tưởng Hy Văn. Tưởng Hy Văn không muốn cùng người không có đầu óc này nói chuyện, hất cằm với Vương Dĩnh. Cậu nói cho cô ấy biết. Vương Dĩnh cao hứng tiếp nhận nhiệm vụ, ở trong đầu sửa sang lại một chút mới nói, cuối cùng mình đúc kết một chút, hiện tại trong trường lưu truyền tổng cộng chia làm hai phiên bản. Cái phiên bản thứ nhất chính là truyền thuyết trong một lần cậu được cha mẹ học sinh mời một bữa tiệc đã nhận thức được nhà của học sinh đó rất lớn, cha học sinh tuy rằng tuổi đã có chút lớn, nhưng nhiều tiền. Cậu thấy nhà họ nhiều tiền, cho nên sau đó nhiều lần gọi điện thoại quấy rầy người ta vốn không bị mê hoặc, nhưng không chịu nổi cái vẻ quyến rũ của cậu, cuối cùng thật sự là bị cậu quyến rũ, mà chính vì vậy nên cậu mới ly hôn. Sau đó hai người gian phu dâm phụ liền thông dâm với nhau, người đàn ông kia cũng bởi vì cậu lẳng lơ mà thiếu chút nữa vứt bỏ vợ mình. Vương Dĩnh nói xong nghỉ nói, nhìn bộ dáng Vương Tĩnh Kỳ khiếp sợ không thôi, đắc ý cười. Nói tiếp cái phiên bản thứ hai còn nói cậu không biết dùng thủ đoạn gì để hối lộ ban lãnh đạo trường học để một giáo viên trẻ tuổi không có gì như cậu tham gia khóa thi đấu lần này. Cậu là Hồ Ly Tinh thừa dịp cơ hội đi phủ thị chính huấn luyện, nhận thức được lãnh đạo. Cậu vô sỉ leo trèo, bấu víu cành cao, đem lãnh đạo trường học vứt sau đầu. Đuổi theo lãnh đạo cao cấp. Kết quả lãnh đạo thành phố không chịu đựng được thế công của cậu, không bao lâu sau đã đắm chìm trong ôn nhu dịu dàng của cậu, hơn nữa còn phi thường không có nguyên tắc đến nỗi mỗi ngày cùng cậu lăn lộn trên giường ở trong phòng làm việc. Mà mỗi lần khi cậu xuất hiện ở trường học với gương mặt sáng láng tươi cười, trải qua nghiệm chứng kinh nghiệm của nhân sĩ, đây tuyệt đối là vì sau khi trải qua ôn nhu của đàn ông mới kiều diễm như vậy. Cho nên hiện tại giữa hai phiên bản này, sau mỗi một phiên bản mọi người đều rất tin tưởng không nghi ngờ. Sau khi cô ấy nói xong, ba người đều không nói chuyện gì, chính là nhìn chằm chằm vào Vương Tĩnh Kỳ. Muốn nhìn xem phản ứng của cô là gì. Phải biết rằng sau khi những lời đồn đại này xuất hiện, các cô cũng từng bí mật thảo luận qua, lời đồn đại bên ngoài nói cũng có mũi có mắt, nhưng các cô vẫn tin tưởng nhân phẩm Vương Tĩnh Kỳ, tuy rằng gần đây nụ cười trên mặt cô ấy nhiều hơn, tâm tình cũng tốt lên, không giống như cô gái mới ly hôn một chút nào, nhưng các cô cũng biết chân tướng việc cô ấy ly hôn, có thể là cô ấy đụng phải chuyện vui gì đó, giống như chính cô ấy nói. Có thể là cô ấy đụng phải mùa xuân thứ hai của mình cho nên mới chói mắt như thế. Mấy người các cô cũng rất thích ý nhìn biến hóa của Vương Tĩnh Kỳ như vậy, nhưng những lời đồn đại gần đây trong trường học càng ngày càng không chịu nổi. Nếu tùy thời phát triển, đối với Vương Tĩnh Kỳ sẽ rất bất lợi. Các cô đã muốn nhắc nhở Vương Tĩnh Kỳ một chút, làm cho cô ấy mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Mà biện pháp tốt nhất của cô ấy là đem bạn trai dẫn tới trường học một chuyến, thể hiện ân ái một phen, thì lời đồn đại kia sẽ tự sụp đổ. Vương Tĩnh Kỳ nghe được hai phiên bản đồn đại, trong lòng cô khiếp sợ cũng có chút chột dạ. hai lời đồn đại này không được đầy đủ rồi, nhưng cũng không hoàn toàn sai, đem hai phiên bản tổng hợp lại một chút. Chau chuốt một chút thì sự thật cũng kém không xa. Lời đồn đại sẽ không phải là thật chứ? Rốt cuộc là người phiên bản nào? Từ Mộc Nhiên nhìn mặt Vương Tĩnh Kỳ lúc trắng lúc đỏ vô cùng phấn khích. Trong lòng cô cũng bắt đầu bất ổn. Cô là một trong những cô gái có tính cách truyền thống, vẫn có lòng tin làm việc tốt. Tìm một người đàn ông tốt, sinh một đứa nhỏ, sau đó sống hạnh phúc. Đối với chuyện xấu xa của nam nữ tuy rằng cô không đánh giá, nhưng tuyệt đối không có thái độ phủ định. Hiện tại nhìn bộ dáng Vương Tĩnh Kỳ, cô thật sự sốt ruột. Cô không kỳ vọng bạn của mình phát sinh chuyện như vậy trên người. Mộc Nhiên, cậu đừng vội, Tĩnh Kỳ không phải người như vậy, cậu nghe cô ấy nói đã. Lúc này Tưởng Hy Văn rất có phong phạm chỉ cả trấn an từ Mộc Nghiêm, ý bảo Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng giải thích rõ ràng. Chấm hỏi, Vương Tĩnh Kỳ có chút khó xử, cô không nghĩ sẽ đem chuyện Chu Cẩn Du nói ra sớm như vậy, dù sao mặc dù hai người ở cùng nhau, nhưng cô chưa từng nghĩ tới tương lai của hai người. Nên nói như thế nào thì nói như vậy, lại vẫn còn muốn nghĩ. Vương Dĩnh cũng sốt ruột. Vương Tĩnh Kỳ nhìn ba người, đem biểu tình các cô nhìn thật rõ ràng, nghĩ đến tình nghĩa của mấy người đời trước, trong lòng có một dòng nước ấm chảy qua, ba người này đều là chị em tốt của cô, về điểm này cô cũng không cần gạt các cô ấy nữa, vốn chính mình nên coi nó như một cuộc diễm ngộ tươi đẹp mà thôi. Mình nói các cậu phải trấn định nha. Trước cô cấp phòng bị cho mọi người, dù sao chuyện của anh quả thực có chút khó có thể tưởng tượng. Ôi, đừng nói nhảm, nhanh nói đi. Tưởng Hy Văn không kiên nhẫn hô, lằng nhằng, kém cỏi nhất không phải là chuyện tình cảm sao, có cái gì đáng ngại. Ừ, hai phiên bản cũng không phải hoàn toàn đúng, nếu đem hai cái tổng hợp lại một chút. Không đợi Vương Tĩnh Kỳ nói xong, Vương Dĩnh không nhịn nổi hô, cái gì, cậu thật sự làm hồ ly tinh. Vẻ mặt Từ Mộc Nhiên bên cạnh không đồng ý. Tiểu Dĩnh, đừng làm lạc đề, để Tĩnh Kỳ nói xong đã. Tưởng Hy Văn nói, cậu cũng thật coi trọng mình có tư sắc làm hồ ly tinh sao. Vương Tĩnh Kỳ chừng mắt liếc nhìn Vương Dĩnh một cái, rất không hài lòng với đánh giá của cô ấy cho mình. Tuy rằng cô thật sự cùng Chu Cẩn Di có cái gì, nhưng đó cũng là do Chu Cẩn Du quyến rũ cô thủy chung đều là bị động chấp nhận có được không? Ôi, cậu đừng chấp cô ấy, cậu nói nhanh lên. Vương Tĩnh Kỳ nhìn mấy người trông mong mình, bộ dáng nóng lòng nghe bát quái, cô phì cười một tiếng, tại lúc mọi người đang căm tức liên tục xin tha, sửa sang lại sắc mặt. Nghiêm túc khai báo. Cái phiên bản thứ nhất nói mình cùng người đàn ông kia gặp nhau lần đầu tiên chính là bữa tiệc mà cha mẹ học sinh mời, điểm ấy là đúng. Chính là lần Ngô Mật Nhi ở cấp 3 tìm mình, nói Triệu Tư Thành là cha mẹ của học sinh được hạng nhất lớp bọn họ mời cơm. Tiểu Dĩnh, cậu còn nhớ rõ không? Vương Tĩnh Kỳ vừa nói, Vương Dĩnh đã nhớ lại, gật đầu một cái tỏ vẻ nhớ ra rồi. Chính là bữa ăn lần đó, chúng mình gặp mặt. Sau đó mình có gặp lại anh ấy vài lần, anh ấy đối với mình có ý tứ, nhưng khi đó mình vẫn chưa có ly hôn, nên cự tuyệt anh ấy, sau đó mình ly hôn, rồi tham gia huấn luyện lần này, ở tòa thị chính lại gặp được anh ấy, ừ, sau đó liền như vậy. Cuối cùng Vương Tĩnh Kỳ nói hàm hồ. Cô nói xong, ba người còn lại đều trầm tư. Nghe như Vương Tĩnh Kỳ nói như vậy, cũng không có cái gì đáng ngại, không phải là cố ý tình chàng ý thiếp, sau khi điều kiện cho phép tự nhiên ở cùng một chỗ như vậy. Làm sao ở trường học lại có nhiều lời đồn đại như thế? Cậu còn chưa nói, họ tên cái người đàn ông kia là ai? Tưởng Hy Văn mơ hồ cảm thấy cái này mới chính là nguyên nhân chủ yếu khiến Tĩnh Kỳ giấu giếm các cô. Ừ, các cậu cũng gặp qua. Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ thở dài, muốn tới thì tránh cũng không được. Chúng mình cũng đã gặp qua. Ba người bắt đầu moi ruột moi gan ra nhớ lại, những người đàn ông hơn 30 tuổi mà họ biết. Nhất thời thật sự không có nghĩ ra. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy các cô đều không có nhớ tới, nên tiến thêm một bước nhắc nhở nói, anh ấy đã tới trường học chúng ta. Đã tới nhất trung, ba người lại nghĩ theo phương hướng này. Theo thời gian mà suy tính, hẳn là mới gặp qua hai tháng này, trong đoạn thời gian này trường học chúng ta có người tới sao? Từ Mộc Nhiên nhỏ giọng nói, Vương Tĩnh Kỳ ở bên cạnh gật đầu tỏ vẻ khẳng định là có. Đầu óc Tưởng Hy Văn chợt léo lên. Hai tháng trước trường học chúng ta từng có cấp trên tới điều tra nghiên cứu qua. Lần đó là có quy mô lớn nhất, còn lại đều là tới nghe giảng thì cùng tới hàng ngày. Vương Tĩnh Kỳ tán thưởng gật đầu tỏ ý đã đoán đúng. À, lần đó người đến trường học chúng ta không ít, là một trong những người ấy à. Trong đầu Từ Mộc Nhiên hồi tưởng lại chuyện tình hai tháng trước, nhưng bản thân cô cũng chỉ là đứng ở cửa sổ nhìn từ xa, đối với bộ dáng của bọn họ thật sự không có ấn tượng gì. Những người hói đầu chắc không có khả năng. Vương Dĩnh cũng bắt đầu suy tư. Bởi vì ngày đó thị trưởng Chu từng đi nghe giảng lớp cấp 3, cho nên tổ giáo viên cấp 3 đều có may mắn chiêm ngưỡng các vị lãnh đạo tôn quý ở cự ly gần. Được rồi, đừng có tiếp tục lừa gạt nữa, cậu mau nói người bên trong là người nào. Tưởng Hy Văn nhìn cái biểu tình kia của Vương Tĩnh Kỳ, mơ hồ như có chút tiểu nhân đắc ý ở trong đó, cũng không kiên nhẫn đoán nữa, trực tiếp để cho cô nói đáp án. Chính là người đứng ở đầu tiên. Vương Tĩnh Kỳ nhỏ giọng nói. Đứng ở đầu tiên là A, là Chu Khẩn Du. Vương Dĩnh nhỏ giọng lặp lại, đột nhiên kêu lên sợ hãi, nhìn Vương Tĩnh Kỳ hô lớn. Vương Tĩnh Kỳ tươi cười nhìn cô nịnh nọt, thấy cả ba người đều nhìn cô, để cho cô xác nhận cô không thể không gật đầu thật mạnh. Ừ, chính là Chu Khẩn Du. Làm sao có thể là Chu Khẩn Du nha, anh ấy là thị trưởng mà. Vương Dĩnh ngồi không yên trên ghế, loay hoay trên mặt đấy còn thần kinh than thở. Từ lần trước sau khi cô nhìn qua thị trưởng Chu, đã bị khí phách toàn thân của anh thuyết phục sâu sắc, đó mới đúng là quan nhị đại, mỗi một cái nhấc tay giơ chân đều người ở tầng lớp trên, chính là trên mặt có chút tươi cười, đều có thể làm cho người ra trừ cảm nhận như được tầm gió xuân ấm áp ra, còn có thể cảm nhận được bên trong rất trầm ổn và giỏi giang. Tóm lại hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chọn bạn trăm năm của cô, cho nên từ đó về sau, Chu Khẩn Du chính là thần tượng của cô. Hai người khác cũng bị cái tên Chu Khẩn Du làm chấn động. Sau đó Tưởng Hy Văn liền nghiêm túc, Tĩnh Kỳ cậu có biết thân phận của anh ấy? Một người đàn ông địa vị cao như vậy, không phải là loại dân thường bé nhỏ các cô có thể kết giao, huống chi từ sau lần Chu Khẩn Du tới Nhất Trung, thân thế bối cảnh của anh cũng bị truyền rất thần kỳ. Nào là thái tử kinh thành, nào là con cháu xuất thân từ gia đình cách mạng, tuy rằng nói tất cả đều cũng không nhất định là thật, nhưng người ta đến từ kinh thành, gia thế khẳng định là thâm hậu, người như vậy mà cùng Vương Tĩnh Kỳ ở cùng một chỗ. Chương 89, mình cô đơn, biết mình cũng biết. Vương Tĩnh Kỳ cúi đầu nhìn ngón bàn tay đang mở ra của mình, vấn đề Hy Văn lo lắng, làm sao cô có thể không biết, cô thật sự cũng không còn là cô gái nhỏ hơn 20 tuổi nữa. Nhưng chuyện hai người cô thật sự không thể quyết định, nếu cô có thể quyết định thì khẳng định sẽ không để người đàn ông như Chu Khẩn Du xuất hiện ở bên cạnh mình. Sự xuất hiện của anh đối với cô mà nói là một loại phiền toái. Lúc hai người tốt đẹp, người khác sẽ nói cô không biết xấu hổ mà leo trèo, bấu víu cành cao, dùng thủ đoạn quyến rũ đàn ông, giống như lời đồn đại trong trường học hiện tại. Nếu về sau hai người chia tay, sẽ có nhiều người bỏ đá xuống giếng, nói một chút lời mỉa mai châm biếm. Cười nhạo cô không biết tự lượng sức mình, vọng tưởng chim sẻ biến thành phượng hoàng. Nếu cậu biết, vì sao còn? Tưởng Hy Văn có chút phẫn nộ, lúc trước Trương Dương kia thì không sao, tốt xấu gì thì hiện tại hai người đã ly hôn, Tĩnh Kỳ còn trẻ, còn có thể bắt đầu lại lần nữa, nhưng lần này thì không giống vậy, nếu chuyện không tốt thì thanh danh của Tĩnh Kỳ sẽ bị phá hủy. Đây cũng không phải là việc mình có thể khống chế. Vương Tĩnh Kỳ bất đắc dĩ nói. Cô nói rất đúng, quyền chủ đạo không phải nằm ở cô, người ta cứ cùng cô trải qua một đoạn tình cảm lãng mạn, chính cô muốn chạy cũng không chạy được. Nhưng lời này của cô lại làm người khác hiểu sai, mấy người Hy Văn lại cho rằng tình cảm của cô vô cùng sâu sắc, cô đã bị hãm sâu trong đó. Điều này cũng không có gì, tình cảm là không thể khống chế được. Từ Mộc Nhiên phát biểu tuyên bố trước, nếu là hai người cùng lưỡng tình tương duyệt vậy thì đều không có vấn đề gì. Đúng, đều là người, bất luận nói chuyện cao thấp thế nào, thì hai người các cậu ở cùng một chỗ mà vui vẻ không được sao. Tĩnh Kỳ, hắc hắc, cậu chừng nào thì đem vị kia nhà cậu giới thiệu cho tụi mình đây. Vương Dĩnh nhanh chóng khôi phục lại sau kinh ngạc, bản thân cùng phòng mình lại biến thành người một nhà với thần tượng, đương nhiên là cô giơ hai tay hai chân ủng hộ rồi. Tưởng Hy Văn nhìn hai cô gái thần kinh thô này, bất đắc dĩ lắc đầu. Việc này nếu đơn giản như vậy, thì sao Tĩnh Kỳ lại muốn gạt các cô, làm sao trường học lại có lời đồn đại này. Hai người đừng nói chen vào, không có chuyện gì thì dọn dẹp cái bàn đi. Tưởng Hy Văn trừng mắt nhìn hai người một cái, sau đó lôi kéo Vương Tĩnh Kỳ đến bên giường ngồi xuống. Chuẩn bị thật tốt để nói chuyện cùng cô. Tĩnh Kỳ, chúng mình có phải là bạn tốt hay không? Tưởng Hy Văn chăm chú nhìn Vương Tĩnh Kỳ bên cạnh hỏi. Ừ, đương nhiên, Vương Tĩnh Kỳ cũng đứng lên, đời trước mấy người này chính là bạn tốt, đời này mấy người đối với cô so với đời trước còn tốt hơn. Cậu đã cho mình là bạn tốt, vậy cậu có thể nói cho mình biết trong lòng cậu nghĩ thế nào không? Tưởng Hy Văn nhìn chằm chằm Vương Tĩnh Kỳ, hy vọng có thể nhìn được chút manh mối nào đó trên mặt cô. Chúng mình cũng từng bàn luận qua gia đình bối cảnh của Chu Khẩn Du, cho dù vô cùng chân thực. Nhưng mình khẳng định không khác nhau lắm, hiện tại nếu cậu và anh ấy ở cùng một chỗ có thể không có tương lai, về sau cậu. Hy Văn, mình biết những gì cậu nói ra mình đều biết, nhưng là... Vương Tĩnh Kỳ nhìn Tưởng Hy Văn có chút bất đắc dĩ. Cô hít một hơi thật sâu, vẫn đem những lời trong lòng và ý tưởng của mình nói ra. Hy Văn, cậu đã quên chúng mình từng đọc qua tiểu thuyết còn phê phán cô gái từ chim sẽ thành phượng hoàng, một cô gái bình thường cùng với người đàn ông có tiền có thế sẽ không có mấy người có cái kết hoàn hảo. Cô nói xong chính mình cười khổ một cái. Khi đó lúc xem truyện ngôn tình tiểu thuyết Đài Loan, Từ Mộc Nhiên là người đơn thuần nhất trong phòng ngủ vì câu chuyện tình yêu mà vui mừng cảm động, mấy người các cô còn lại đều thấy cầu huyết. Vô cùng cầu huyết, còn từng cười nhạt nói những cô gái trong đấy sau này có kết cục tốt mới có quỷ nha. Không nghĩ tới ở trong hiện thực chính mình tự nhiên cũng trở thành nữ chính trong câu chuyện tình yêu, ha ha, có lẽ nói như vậy vẫn là đề cao chính mình, tình huống của cô ngay cả nữ chính cũng không bằng. Cậu cũng đã biết vậy tại sao còn muốn cùng người đàn ông như vậy ở một chỗ? Tưởng Hy Văn nhíu mày hỏi. Đạo lý này mình đều hiểu, mình cũng rất thanh tỉnh, nhưng cậu cảm thấy lấy thân phận của mình muốn cùng với người đàn ông phiết thanh có khả năng có quan hệ sao? Vương Tĩnh Kỳ nghĩ Chu Cẩn Du đối với mình dây dưa vài lần, chỉ sợ chính là lần sau bữa ăn hai người tiến thêm một bước cũng là do anh cố ý an bài. Anh ấy uy hiếp cậu. Tưởng Hy Văn híp mắt nguy hiểm nói. Không đến mức như vậy, ừ, chính là thường xuyên quyến rũ mình mà thôi. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ nghĩ rồi đáp. Biểu tình trên mặt Tưởng Hy Văn cứng đờ. Hung hăng chừng mắt nhìn Vương Tĩnh Kỳ nói đến tột cùng là cậu có ý thứ gì? Cô nghe vậy thấy đây không phải là đơn phương ức hiếp, mà là hai bên quyến rũ. Cũng không có ý thứ gì. Đến phiên Vương Tĩnh Kỳ nhăn nhó, chung quy lại cô không thể nói cho Hy Văn biết, lúc bắt đầu cô cũng không tình nguyện, nhưng sau này khi hai người ở chung lại có loại không khí ấm áp trong lòng. Chính là, cậu có biết mình cũng là một cô gái. Tưởng Hy Văn nhíu mày nhìn cô, ý bảo cô đừng nhiều lời, cô gái này không cần nhiều lời, vẫn là trực tiếp nói vào trọng điểm đi. Mình cũng có lòng hư vinh, mình cũng là cô gái bình thường, có thể được một người giàu có đẹp trai theo đuổi như vậy, trái tim nhỏ bé của mình. Vương Tĩnh Kỳ nói xong còn làm trạng thái tây thi ôm ngực. Tưởng Hy Văn hừ hừ trong mũi vài tiếng, hô, được rồi. Đừng làm người khác ghê tởm, nói nhanh lên. Vương Tĩnh Kỳ nhìn Tưởng Hy Văn bị mình không nghiêm túc trêu đùa như vậy, đến hai cô gái bên cạnh dọn dẹp bàn đang dòng tai lên nghe lén cũng thoải mái cười lớn, trong lòng cô cũng thả lỏng rất nhiều, cô rất sợ vì vấn đề của mình sẽ tạo ra áp lực cho mấy chị em. Cô điều chỉnh sắc mặt tùy ý nói, được nói như thế chính là mình cô đơn, vừa vặn lúc này có người đàn ông coi trọng mình thấy cũng không tệ lắm, nên không khách khí hưởng thụ. Chính là điều kiện của người đàn ông này quá tốt. Bộp một tiếng, bàn tay Tưởng Hy Văn đánh lên đùi cô. Nếu cậu không muốn nói cứ việc nói thẳng, mình không thích nghe đâu, làm sao phải cực khổ như vậy. Tưởng Hy Văn nổi giận, chính mình quan tâm tới người, kết quả lại hoàn toàn bị đùa giỡn, tự trọng của cô rất lớn, có thể không giận được sao. Vương Tĩnh Kỳ nhìn cô ấy tức giận muốn đứng lên, vội vàng ấn cô ngồi lại trên giường, sau đó lấy lòng nói ôi, làm sao lại tức giận như vậy, mình không phải chỉ đem sự tình giản lược đi một chút sao, mình báo cáo đại khái một chút tình huống cùng với lãnh đạo, rồi nói từng bước phát triển, sao cậu lại nóng vội như vậy. Tưởng Hy Văn tức giận ngồi xuống, cũng không bắt đầu nói chuyện, chính là dùng ánh mắt quét về phía Vương Tĩnh Kỳ, ý tứ chính là cậu có nói hay không. Được rồi, không đùa các cậu nữa, mình nói từ đầu là được rồi chứ. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ kể lại từ bữa tiệc mà hai người bắt đầu biết nhau. Chuyện tình mỗi lần gặp mặt đều báo cáo lại. À, lần đó người tới đón cậu chính là Chu Cẩn Du. Mình như thế nào lại không có nhận ra chứ? Từ Mộc Nhiên nghe tới lúc trước sau khi mấy người uống say. Người đàn ông tới đón các cô chính là Chu Cẩn Du, làm cô có chút không dám tin. Đêm đó cậu bị anh ấy đón đi, anh ấy đem cậu về nhà sao? Tưởng Hy Văn vẫn là người bắt chúng trọng điểm trong mấy người các cô. Ừ, buổi tối đó, không mang mình về nhà, chẳng lẽ còn muốn dẫn mình đến khách sạn sao? Vương Tĩnh Kỳ tức giận nói. Đương nhiên chắc chắn cô không nói cho các cô ấy biết chuyện xảy ra vào đêm đó. Khẳng định là nghiệt duyên của hai người đã bắt đầu từ ngày đó, nếu không Từ Mộc Nhiên không hề có kinh nghiệm. Đã biết người đàn ông kia có thể là sói đội lốt cừu lại để anh mang cô đi, ngày đó cô còn không dám nói với mấy người các cô, sợ các cô áy náy. Sau đó, hai mắt Vương Dĩnh tỏa sáng muốn biết sự tình phía sau. Vương Tĩnh Kỳ kể việc hai người gặp mặt nhau trước lúc cô ly hôn, anh đã đề cập nói giúp đỡ mình. Như vậy xem ra cậu có thể dễ dàng ly hôn như vậy, chắc chắn là do anh ấy đứng ở phía sau tác động không ít. Tưởng Hy Văn nhíu mày nói, ừ. Sau khi hai người ở cùng một chỗ, cô đã đem nghi vấn trong lòng hỏi ra, lúc đó Chu Cẩn Du cái gì cũng không nói, nhưng nhìn thấy cái ánh mắt nhìn mình như ngốc ấy của anh, cô biết là chính mình đã đoán đúng. Nhất định là Chu Cẩn Du ở phía sau làm cái gì đó. Trợ giúp có tác dụng. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ lại nói cho nhóm các cô từng chuyện mình cự tuyệt cùng chuyện sau khi hai người gặp lại lúc tham gia huấn luyện. Chỉ là cô đem chuyện một đêm kia tô vẽ thật đẹp sau khi hai người tiếp xúc thời gian dài. Cứ tự nhiên mà ở cùng nhau như vậy. Tưởng Hy Văn nghe xong lời cô nói, lại hừ một tiếng. Cậu đi huấn luyện đến bây giờ cũng chưa đến 2 tháng, chuyện lâu ngày sinh tình của cậu cũng quá rẻ mạt rồi. Hiển nhiên là cô không thực sự tin tưởng lời nói của Vương Tĩnh Kỳ. Tại sao cậu lại nói như vậy, tình cảm nhiều ít không phải là lấy thời gian ra để đánh giá. Thanh niên văn học nhỏ từ Mộc Nhiên lại bắt đầu. Chẳng qua, người đó là Chu Cẩn Du, cậu không thấy bộ dáng và khí thế kia của anh ấy. Nếu là cậu cũng không cần bồi dưỡng, nhất định là nhất kiến trung tình. Vương Dĩnh cũng ủng hộ thần tượng. Vương Tĩnh Kỳ sợ mấy người vì chuyện của mình mà đánh nhau, vội vàng hòa giải, đúng Tiểu Dĩnh nói điểm này là đúng, cái người đàn ông Chu Cẩn Du kia quả thật rất có sức quyến rũ, mặc kệ là dung mạo hay thân thế của anh ấy đều khuất phục được các cô gái, mình cũng là cô gái như vậy được không, có thể được người đàn ông như vậy thích mình, vì mình để tâm, nên mình đương nhiên sẽ động tâm. Lời này của cô là thật, nhưng nhìn thấy sự lo lắng trong mắt cô Tưởng Hy Văn, khí thế trên người cô yếu hẳn đi. Mặt cô nhu thuận nghiêm túc nói với mấy người, chuyện này chính mình cũng lo lắng qua, hiện tại hai chúng mình đều là nam chưa cưới nữ chưa gả, anh ấy bây giờ còn rất thích mình cũng không chán ghét anh ấy, vậy trước cứ như vậy ở một chỗ, mình cũng không dám nói với anh ấy, chuyện hai chúng mình trước cứ giấu giếm như vậy, nếu về sau mình hoặc anh ấy thay lòng đổi dạ, vậy sẽ chia tay trong hòa bình, đối với mình cũng không bị ảnh hưởng quá lớn. Cậu bị ngốc à, cậu nghĩ như thế nào lại mà khẳng định mình không bị ảnh hưởng? Nếu không có ảnh hưởng, hiện tại lời đồn đại trong trường học kia làm sao lại như thế này? Tưởng Hy Văn nói, ôi, lời đồn đại bắt quái này trước kia cũng không phải chưa từng có, lúc trước giáo viên Lý trường chúng ta đi Bắc Kinh tham gia huấn luyện, còn đồn cô ấy cùng hiệu trưởng lánh phén, cuối cùng cũng không phải không giải quyết được gì sao, đây đều là do vài người ghen tị không có việc gì mới tìm việc truyền đi, qua thời gian, nó sẽ bị lời đồn đại mới thay thế. Vương Tĩnh Kỳ nói an ủi chính mình, chương 90, tới trình độ nào? Tưởng Hy Văn nhìn Vương Tĩnh Kỳ thật sâu, một hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, cậu biết hiện tại chính mình đang làm gì là được. Nhưng mình hy vọng cậu phải bảo vệ bản thân thật tốt. Nghe được lời này của cô ấy, mặt Vương Tĩnh Kỳ càng đỏ, cô có cảm giác như cô ấy đang nói chính là phương diện kia. Vì che giấu xấu hổ, cũng vì muốn để cô ấy an tâm, Vương Tĩnh Kỳ vội vàng làm động tác chọc cười. Cậu cứ yên tâm, mình cũng không phải đứa trẻ, trai gái ở cùng nhau, hợp rồi không hợp thì đi, hơn nữa hiện tại mà nói bát tự của chúng mình xem như một nét phẩy, nếu thật sự phát hiện ra có khả năng không thích hợp thì mình sẽ chia tay, những thứ này có người nào đấy nói là không cho phép, cho nên hiện tại cậu lo lắng hơi sớm nha. Mình có thể cam kết với cậu khẳng định mình sẽ không để chính mình bị ủy khuất. Tưởng Hy Văn thấy bộ dáng đùa giỡn kia của cô, mặt không nghiêm túc được phì cười một cái, thôi đi, nếu trái tim cậu mà độc ác thì cũng sẽ không xảy ra chuyện, cậu nên nhớ cho kỹ, đàn ông cũng không thể nào tốt hơn chính mình, nếu anh ấy thật sự không thích hợp với cậu, cậu cũng không cần băn khoăn gì, cứ dẫm lên. Chúng ta chân trần không sợ anh ấy mang giày. Vương Tĩnh Kỳ nhìn cô ấy cười nên làm bộ dáng khoa trương, ngẩng đầu lau mồ hôi không tồn tại trên trán. Thật không dễ dàng nha, rốt cuộc cũng làm cậu cười lớn, có phải cậu báo sai tuổi hay không, như thế nào mình lại có cảm giác cậu giống mẹ mình còn hơn cả bà. Cút sang một bên, mình có lòng tốt không cần hồi báo, cuối cùng còn bị cậu làm dơ giấy một trận. Tưởng Hy Văn giả bộ tức giận đưa tay cho cô một trận, tỏ vẻ oán giận trong lòng mình. Ha ha, mình đây cũng không phải là người dơ giấy, mình đây chắc chắn hoan nghênh cậu nha. Vương Tĩnh Kỳ đứng lên ôm Tưởng Hy Văn vào trong ngực một phen, trà sát một chút, cô gái này chính là bạn tốt hai đời của cô, chân chính quan tâm bản thân mình. Tưởng Hy Văn vội vàng giãy giụa cái ôm ấp của cô, sờ sờ đầu lộn xộn của mình. Không cần nhìn cũng biết chắc chắn đã thành ổ gà. Cậu đây là đang trả đũa một cách trần trụi sao, đúng là không có lương tâm, mệt mình còn lo lắng quá mức cho cậu. Vương Tĩnh Kỳ nhìn tóc tai toán loạn của Tưởng Hy Văn. Cô cảm thấy lúc này cô ấy mới đúng như cùng tuổi với mình, bình thường cô gái này rất bình tĩnh. Quá thận trọng, có chút giống bà già. Mình biết Tiểu Văn Văn của chúng ta luyến tiếc mình nhất. Nhưng mà mình có thể cam đoan với cậu, mình nhất định sẽ bảo vệ bản thân mình thật tốt, mình sẽ đem mình đặt vào vị trí số 1, chính là không bạc đãi chính mình. Các cậu cũng đừng không tin tưởng mình thật sự cảm thấy hợp thì đến, không hợp thì đi, nếu anh ấy thật sự coi trọng người khác. Vậy thì chia tay thật tốt, mình cũng không chịu thiệt thòi. cô ở phía sau nói vô cùng trịnh trọng, cũng là cấp cam đoan với sự quan tâm nhóm bạn cô. Đương nhiên cô nói như thế cũng không phải là giả, hai người trong hiện tại đều trôi qua thật ấm áp, nhưng cô không ngốc mà cho rằng về sau sẽ thành cái dạng gì, đàn ông hay thay đổi, anh nhất thời ham mới mẻ cho nên cũng cô bắt đầu mấy ngày ở nhà, nếu ngày nào đó lại phát hiện ra một đóa hoa dại tươi đẹp ven đường, sẽ hạ xuống đóa hoa trong nhà là cô này. Hiện tại Chu Cần Du ở trong nhận định của cô chính là cố chấp không cần tiền, kỹ thuật của anh không tệ, chính là một người phụ nữ trung niên có thể hưởng thụ anh thì nhất định nên hưởng thụ. Về phần phía sau, chỉ cần không cho anh đi vào trong lòng mình, vậy thì chính mình sẽ không bị thương tổn. Tưởng Hy Văn buông tay xuống, nhìn Vương Tĩnh Kỳ, biết những lời cô ấy nói đều là thật tình, đột nhiên cô tiến lên ôm cô ấy vào trong lòng, sau đó hai tay trực tiếp xoa nắm trên mặt cô ấy một chút. Cậu không cần cam đoan cái gì với chúng mình, chỉ cần cậu biết phía sau cậu luôn có chúng mình, nếu con đường phía trước không thông. Hãy lui về phía sau, chị em tụi mình sẽ không chê cười cậu đâu. Đầu Vương Tĩnh Kỳ bị Tưởng Hy Văn giam cầm, nhất thời không thể động đậy, chỉ có thể dùng hai tay đánh lung tung. Cậu là cô gái điên, buông, buông. Tại mép bàn, trên tay đều là bát đĩa đang thu dọn, từ đầu đến cuối ánh mắt lỗ tai hai người Vương Dĩnh và Từ Mộc Nhiên vẫn chú ý, nhìn thấy hai người đang đùa giỡn, biết phần trọng điểm đã qua, vội đem những thứ trong tay quăng bỏ cũng chạy đến trên giường sàm sỡ một trận. Ôi, dừng tay. Vương Tĩnh Kỳ bị đè nặng ở phía dưới, trên người ngứa ngày vì bị mấy người cù, chỉ còn mỗi miệng có thể cậy mạnh, nhưng một lát sau cũng không kiên trì nổi, không ngừng cầu xin tha thứ. Mấy người cười đùa một trận, rồi nằm song song trên giường, thở phì phì. Các cậu không giống người bình thường mà, không biết cả đám mập thành cái dạng gì sao, cẩn thận làm sập giường của mình nha. Vương Tĩnh Kỳ vừa nói vừa trợn trắng mắt, bữa tiệc cười này, làm cơ bắp trên người cô đều đau nhức. Giường của các cô là loại giường đơn 1m2, cho nên các cô nằm thẳng song song trên giường, nửa người trên các cô ở trên giường, nửa người dưới là ở dưới giường. Không có việc gì, nếu sập buổi tối cậu với mình nằm cùng một chăn. Vương Dĩnh không thèm để ý nói. Hút ai thèm nằm cùng chăn với cậu, buổi tối không thể để cho cậu đạp mình xuống giường được. Đúng rồi, không phải cậu dọn dẹp bàn sao, đã nửa giờ rồi cậu vẫn chưa có làm xong. Vương Tĩnh Kỳ hơi ngước đầu lên, nhìn bát đĩa trên bàn cơ bản không thiếu cái gì cũng vẫn để đầy ở trên bàn. Vương Dĩnh còn chưa nói, mặt Từ Mộc Nhiên xấu hổ ngồi dậy nói, mình đi thu dọn. Các cô vừa mới mày thăm dò chuyện của Vương Tĩnh Kỳ. À cậu đừng động, mấy thứ kia dọn dẹp rất vất vả, còn nhiều thứ chưa ăn hết ném đi thì uổng, đặt ở kia cũng tốt, để sáng mai ăn đi. Vương Dĩnh chuẩn bị tiếp tục lôi kéo người lao động, chẳng để ý nói. Cậu là lười đi. Tưởng Hy Văn miễn cưỡng mắng một câu. Sau đó mấy người cũng không nói chuyện gì, trong phòng nhất thời trở nên yên tĩnh. Đột nhiên Vương Dĩnh nghĩ tới một vấn đề, nhưng người lại thành nằm úp sấp, tiến tới trước mặt Vương Tĩnh Kỳ cười gian hỏi, đến cùng các chị nói một chút cậu cùng Tiểu Chu nhà cậu đến bước nào rồi, nắm tay, hôn môi hay toàn bộ thành lũy. Mắt Vương Tĩnh Kỳ nhắm không có mở, nhưng trên mặt lại đo đỏ. Cậu cũng bát quái quá rồi, việc này mà cậu cũng hỏi. Ôi, đỏ mặt nhất định là có gian tình, khẩn trương thành thật khai báo. Vương Dĩnh rõ ràng nhìn thấy khuôn mặt vừa mới đỏ lên của cô oán giận kêu lên. Vương Tĩnh Kỳ không muốn cùng cô ấy thảo luận chuyện này, vội vàng chờ mình một cái, ghé vào trên giường, nói cậu là đại nữ sắc, nếu tò mò, sao không tự mình tìm bạn trai đi, đừng hỏi mình. Vương Dĩnh lấy tinh thần bám giết không tha, sao có thể buông tha cho cô cào nhào ngồi dậy. Lôi kép quần áo của cô nếu cô không thuận ý không buông tha hô, nhanh thành thật khai báo đi, nếu không mình sẽ dùng đại hình để hầu hạ cậu. Hai người bên cạnh cũng không tham dự, nhưng cũng không phối hợp. Cô gái lớn như vậy, chuyện nam nữ này đều là vừa thẹn thùng vừa tò mò, chính mình có khả năng thực sự có thể nếm qua. Nên các cô đương nhiên cũng muốn nghe một chút. Vương Dĩnh một chảo bắt ngay áo lông của Vương Tĩnh Kỳ, vốn áo lông đã lỏng lẻo. Một chảo này lại sử dụng khí lực vốn cổ áo bị trượt xuống một mảng lớn, làm lộ ra bả vai của Vương Tĩnh Kỳ. Cậu thật là bạo lực, rất bạo lực, về sau còn muốn tìm đàn ông hay không đây? Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy trên vai lạnh lẽo, cũng không để ý, đùa giỡn hô. Một hồi lâu cũng không có ai đáp lại, cô vẫn chưa kịp thích ứng. Nhìn lại, mấy người đều đang nhìn thẳng chính mình, phải nói là nhìn bả vai của mình thì đúng hơn. Cô không tự giác cùng nhìn bả vai của mình, cái gì cũng không có nha, chính là đầu vai của cô thoạt nhìn rất tròn đẹp, thực hoàn mỹ, ở trong lòng cô tự hào một phen. Các cậu làm sao vậy? Cô đứng lên, đem áo lông của mình trong tay Vương Dĩnh kéo ra. Đừng nhúc nhích, Vương Dĩnh hô một câu, đè người lộn xộn xuống, sau đó hỏi mấy người bên cạnh các cậu thấy thế nào. Tưởng Hy Văn keo kiệt vô cùng lấy tay trà sát cằm. Nói hẳn là mút cùng với cỡ miệng. Từ Mộc Nhiên thẹn thùng ngồi ở bên cạnh, một bộ dáng nhìn nhau xấu hổ. Vương Dĩnh lại càng trực tiếp bắt đầu sờ soạn sau vai của Vương Tĩnh Kỳ. Hắc hắc, đây là dấu hôn trong truyền thuyết sao, vẫn là lần đầu tiên được mở mang kiến thức. Vương Tĩnh Kỳ không biết phía sau mình bị mọi người nhìn thấy cái gì, chính là đang ngốc nghếch. Cô vội vàng dùng lực lớn kéo lại chiếc áo lông của mình, che dấu hô, mấy người sắc nữ này, biết cái gì gọi là phi lễ chớ nhìn phi lễ chớ nghe không? Hắc hắc, chúng mình chính là tinh thần sắc đó, này đúng chỗ sắc của cậu rồi. Thành thật khai báo, cậu cùng Tiểu Chu nhà cậu có phải đã làm toàn bộ rồi hay không? Vương Tĩnh Kỳ còn chưa có nói, Tưởng Hy Văn liền làm bộ ngu ngốc quát lên, này còn phải nói sao? Chứng cứ đều rõ ràng trước mắt chúng mình rồi, cậu ấy muốn nói xạo cũng không xạo được. Sau đó mấy người đều dương nanh mua vuốt trên lưng Vương Tĩnh Kỳ. Giở trò một chút, Vương Tĩnh Kỳ vừa cười vừa mắng cũng không cản được ma trảo của đám sắc nữ này. Được rồi, mau thả mình ra, mình nhận tội, nhận tội. Cuối cùng vẫn là Vương Tình Kỳ chịu không nổi đầu hàng. Hừ, sớm nói như vậy không phải tốt hơn sao? Vương Dĩnh với bộ dáng cao ngạo, đưa tay rất khí thế chỉ vào cái đầu đang lộn xộn đầy tóc của cô. Vương Tĩnh Kỳ ngồi dậy, thở phì phò, nghĩ thầm, nhất định là do tối qua cái tên cầm thú Chu Cẩn Du kia thừa dịp cô không để ý ở phía sau lưng cô để lại dấu hôn, nếu không hiện tại chính mình cũng sẽ không rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như vậy. Nói mau, Tưởng Hy Văn đã buông tha mà cô còn muốn quỵt nợ, đẩy cô một cái rồi dục nói. Có cái gì đâu, không phải là các cậu thấy rồi sao? Vương Tĩnh Kỳ chờ mình một cái xem thường, các cô cũng không biết sao, còn cái gì để hỏi. Hắc hắc, không phải là hai người đã lên giường rồi chứ? Tuy là đoán như vậy, nhưng Vương Dĩnh vẫn hỏi ra để xác nhận một chút. Vương Tĩnh Kỳ hừ hừ hai tiếng coi như trả lời. Phương diện kia của thị trưởng Chu như thế nào, cả đêm hai người mấy lần? Mấy người đều bị tiểu thuyết ngôn tình Đài Loan đầu độc. Vương Tĩnh Kỳ nghĩ nghĩ, sau đó nói lời nói thành khẩn, các cậu biết đấy, Chu Cẩn Du đã 32 tuổi rồi, anh ấy không còn trẻ tuổi nữa, còn tiểu thuyết chính là tiểu thuyết cùng với hiện thực chênh lệch rất nhiều. Vương Tĩnh Kỳ nói tương đối đúng trọng tâm, ý cậu nói, một đêm 7 lần là giả à. Vương Dĩnh bị đả kích có chút không chịu nổi, sau khi cô xem qua tiểu thuyết, ở trong lòng cô đã định hình mục tiêu rồi, về sau nhất định phải tìm ông xã là một người đàn ông cường tráng, yêu cầu tối thiểu phải một đêm 7 lần như trong tiểu thuyết. Tưởng Hy Văn cũng không phải là người theo chủ nghĩa lý tưởng, vốn cũng không có nghĩ trên đời này có người đàn ông tráng kiệt giống trong tiểu thuyết. Vậy vị kia nhà cậu một đêm mấy lần? Vương Tĩnh Kỳ nhìn ba người nhìn mình với ánh mắt trong sáng, cô xấu hổ giận dữ hô, các cậu sao lại quan tâm đến phương diện này như vậy, có thể suy đoán khác biệt được không? Các cô không thể rụt rè hơn sao, nhưng cô thấy được ngay cả Từ Mộc Nhiên dịu dàng như thục nữ đều mang bộ dáng xấu hổ đang nhìn chính mình. Không thể, đây là vấn đề quan trọng nhất. Vương Dĩnh trực tiếp trả lời, một chút ý tư cũng không có. Vương Tĩnh Kỳ nhìn mấy người với bộ dáng khẩn thiết như vậy, cũng biết nếu các cô không biết được đáp án nhất định sẽ không buông tha cho mình, cho nên nghĩ một chút, cảm thấy nên trả lời bảo thủ, một lần là đồ nhắm, hai lần là bình thường, ba lần bốn lượt chính là vượt xa người bình thường. Cô chưa nói Chu Cẩn Du có chấn động hay không. Cứ như vậy, cô cảm thấy Chu Cẩn Du so với Trương Dương, cái của đàn ông có vẻ mạnh hơn, đời trước lúc Trương Dương hơn 30 tuổi, trên cơ bản hai người đều đắp chăn đơn thuần nói chuyện phiếm. Chương 91, huynh đệ 1. Đêm tối, trong phòng thuê lớn của Lan Huyền tại thành phố D. Chu Cẩn Du đang cùng mấy người đàn ông sấp xỉ tuổi ngồi trên ghế sofa nâng cốc nói cười, nét mặt rất thả lỏng. Cậu ở đây phá vỡ cái địa phương phức tạp này, cũng nên để anh em đến giúp đỡ chứ. Một người đàn ông mặc áo lông ngồi trên sofa, phía dưới mặc một chiếc quần đen, cầm chai bia trực tiếp hướng về phía bạn tốt đã lâu không gặp ngồi ở hướng đối diện. Chu Cẩn Du mở to mắt nhìn anh ta, sau đó lại nhắm mắt lại. Ha ha, thật đúng là chưa từng thấy qua Chu Cẩn Du mất trình độ như vậy, mấy con tôm nhỏ như vậy mà anh cũng không làm được gì. Một người đàn ông khác cũng hứng thú nói. Chu Cẩn Du vẫn không nói lời nào, chỉ từ từ nhắm hai mắt đem ly rượu trong tay nhấc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Chu Vận Hàng ở bên cạnh không thể nhìn bộ dáng phong kinh vân đạm của Chu Cẩn Du như vậy, giống như con khỉ nhảy đến chỗ tay vịn sofa của Chu Cẩn Du, tiến đến bên cạnh anh. Em trai tới nói một chút nhé, anh thật sự gặp được người không thu thập được à, anh yêu tâm, nếu có người không có mắt như vậy, em trai anh khẳng định sẽ giúp anh thu thập. Phong kinh vân đạm, chỉ tính cách không màng đến những điều gì khác đạm. Hai người nói chuyện lúc đầu đều là vẻ mặt cười nhạo nhìn Chu Vận Hàng.

Lại nói chính mình mới đến, tuy rằng thân phận rất tốt, thật ra không ai làm khó dễ anh, nhưng anh nghĩ đều ở cùng một hệ thống, có thể tạo ra thiện duyên thì càng tốt, cho nên muốn đẩy cái hạng mục này ra, vì dân chúng làm điều tốt, vì tiểu kim khố của thành phố Đê góp một viên gạch, những người bận việc bên cạnh cũng có canh để uống, ai biết lòng tốt của mình lại bị người khác cho là lòng lang dạ thú, vậy không thể trách anh, có tiền chính mình kiếm đương nhiên là càng tốt. Kim khố, kho vàng, kho tiền, được, mọi người quyết định là được rồi. Tằng Dũng đối với việc này cũng không quan tâm, dù sao cả ngày ở đây cân nhắc người cân nhắc tiền bạc, không bằng anh cân nhắc vũ khí còn tốt hơn. Lần này cũng vừa vặn là kỳ nghỉ của anh, vừa quay về Bắc Kinh chợt nghe nói Hàng Tử và Đại Bảo đồng ý tới thành phố D, anh bị người trong nhà bức hôn đến phát điên rồi, nên vội chạy nhanh theo tới đây. Chu Vận Hàng và Phùng Bảo đều không coi là quan trọng, trong lòng cũng đều hiểu. Tuy công ty của bốn người hiện tại chỉ có hai người bọn họ đứng ra hoạt động, nhưng lão tiểu tử Chu Cẩn Du kia cũng không phải là kẻ dễ chơi, đó là người tuyệt đối không chịu ăn thiệt thòi. Cũng cực kỳ bao che khuyết điểm, nếu anh nói hạng mục này có thể làm, thì khẳng định bên trong có rất nhiều thuận lợi, công ty của bọn họ khẳng định sẽ được bồi thường không dứt. Lại nói, lấy ra thế hiện tại của bọn họ cho dù bồi thường thì cũng tính là gì. Sẽ như thế nào, chuyện này cũng phải chuyển ra bên ngoài, ngày mai hai người các cậu cùng nhau đến phòng làm việc của anh tìm người tới nói chuyện chi tiết. Nếu muốn đem tiền bạc phủi vào trong túi mình, đương nhiên sẽ không thể để cho người khác bắt được điểm yếu. Nhất định tất cả mọi thủ tục đều phải hợp pháp hóa, như vậy cho dù về sau có người đỏ mắt muốn nuốt lời cũng không tìm được lỗi của anh. Phùng Bảo và Chu Vận Hàng đều gật gật đầu tỏ vẻ mình đã hiểu rõ. Chu Cẩn Du đi con đường là quan, ở phương diện tiền tài đều phải có chút kiêng kỵ, Tằng Dũng mỗi ngày đều đứng trong quân đội, thời gian trở về ít lại càng ít, hơn nữa đối với tiền tài một chút khái niệm cũng không có, cho nên công ty của bốn người ông chủ ở bên ngoài cũng chính là Phùng Bảo và Chu Vận Hàng. Chu Vận Hàng thấy chính sự đã nói xong, lại bắt đầu lăn lộn đứng lên. Anh chạy đến bên người Tằng Dũng, ôm lấy bả vai anh ý cười trên mặt hỏi anh. Nhưng em trai nghe nói, lần này anh trở về có diễm phúc lớn nha, dì Lý mỗi ngày an bài cho anh một mỹ nữ à. Anh nói xong còn làm bộ chảy nước miếng, tỏ vẻ mình rất thèm thuồng. Tâm tình bản thân Tằng Dũng vốn đã thả lỏng, nghe xong câu hỏi của anh lập tức căng thẳng, không chút khách khí trở tay một cái, đem cái móng heo trên vai bẻ ngược lại, sau đó hướng về phía mông Chu Vận Hàng đá một cước. Ta, ta, buông tay, đau nha. Chu Vận Hàng bị Tằng Dũng đá một cước nên nằm bò trên sofa đối diện. Hai người khác đều không đồng cảm chuyện của anh. Khóe miệng Phùng Bảo mang nét cười tiến đến trước mặt Chu Vận Hàng, chiêm ngưỡng hình dạng của anh. Chậc chậc chậc, cậu nói xem, làm thế nào để mình chào cậu? Phùng Bảo vừa nói vừa rung đùi đắc ý. Số tuổi đều đã lớn như vậy rồi, sao lại không có ổn trọng như vậy chứ? Dù sao chúng ta cũng là huynh đệ với nhau nha, nếu cậu thật sự hâm mộ Dũng Dũng, chỉ cần nói với anh trai một câu, mình sẽ trở về nói với dì Lý một tiếng, để cô cũng giúp cậu an bài vài người, những người Dũng Dũng xem không hợp mắt cậu cũng có thể nhìn một lần xem sao. Ngộ nhỡ bên trong lại có người vừa mắt cậu, chúng ta sẽ coi như là hoàn thành một đoạn nhân duyên tốt đẹp có phải không? Cút, lúc này đến phiên Chu Vận Hàng. Anh bắt lấy tay Phùng Bảo, lật tay vặn chặt, chẳng qua thủ pháp không thuần thục như Tằng Dũng, mông Phùng Bảo không quay về hướng anh nhấc một chân chỉ đá được bên xương hông của Phùng Bảo. A a, đây chính là muốn mạng già của mình nha, thắt lưng của mình, Chu Vận Hàng, hôm nay nếu cậu phá hủy chuyện tốt tối nay của mình, thì cậu xem mình thu thập cậu như thế nào. Phùng Bảo bị đá nằm ở trên sofa, một tay đỡ thắt lưng ưỡn bụng ra giống như phụ nữ có thai vậy. Chu Vận Hàng kiêu ngạo đứng lên, xoa thắt lưng nhìn anh cười to nói, ha ha, Đại Bảo à, cậu tỉnh lại đi, trẻ con nhà cậu phải nửa năm nữa mới về, nếu cho bé biết là cậu dính vào cô gái khác ở bên ngoài, cẩn thận cô ấy sẽ lấy mạng cậu. Hừ hừ, đoán chừng cô ấy đeo cái kính như hai cái đáy bình, sao có thể nhìn thấy mình ở đâu, chính là trên giường mình có cô gái khác, nhất định cô ấy cũng không nhìn thấy rõ. Phùng Bảo xoa thắt lưng miệng thì hừ hừ. Các anh em cũng biết thời gian trước anh tò mò, vụng trộm bay đến Mỹ nhìn vị hôn phu, hai người tuy đính hôn từ nhỏ, nhưng lại chưa từng gặp qua. Anh phong trần mệt mỏi bay đến Mỹ, kết quả nhìn thấy một cô gái đeo chiếc kính so với đáy bình còn dày hơn. Tóc dài được buộc cẩn thận tỉ mỉ ra sau đầu, một bộ dáng nghiên cứu khoa học thật sự không phải là món ăn của anh. Cho nên xem như anh đi cao hứng rồi mất hứng mà về tiệc đón anh trở về, tâm tình anh nhất thời còn chưa tốt bị Chu Vận Hàng ghi âm, cho nên mấy người bọn họ đều biết. Cho nên cậu thật sự liều mạng tìm cảm giác ở trên em gái khác phải không? Yên tâm, em trai hiểu tâm ý buồn khổ trong lòng cậu, hôm nay em trai đã chuẩn bị cho cậu vài người nha. Vẻ mặt Chu Vận Hàng cười đến xấu xa nói.

Còn Chu Vận Hàng, sau lưng của anh cũng có một câu chuyện xưa, lúc trước Chu Vận Hàng học đại học cũng có một hồng nhan tri kỷ vô cùng tốt, mấy người huynh đệ đều biết Chu Vận Hàng còn trước mặt bọn họ dõng dạc nói con cháu đời sau của anh nhất định là cùng với cô gái này, kết quả lời hào khí của anh chưa nói được bao lâu, đã bị mẹ Chu dùng mấy sấp tiền tiêu diệt. Khi đó lúc anh vừa tốt nghiệp, lúc tình cảm của anh và cô gái đó nồng nhiệt, anh từng đồng ý sẽ đưa cô ta tới kinh thành, như vậy về sau hai người mới có thể tiếp tục, tiếp đó từ từ rồi sẽ kết hôn. Nhưng sau khi Chu Vận Hàng đem chuyện này nói ở nhà họ Chu, tất cả mọi người nhà họ Chu đều không có phản ứng gì, cùng không nói có đồng ý hay không đồng ý. Chu Vận Hàng nghĩ nhất định chuyện tình có thể thành, dù sao lấy năng lực của nhà họ Chu, bố trí đơn vị cho một cô gái ở Bắc Kinh là rất đơn giản. Nhưng không đến vài ngày, cái người phụ nữ kia đã bị mẹ Chu dùng mấy sấp tiền đuổi đi. Sau khi Chu Vận Hàng biết được chân tướng, anh tức giận một thời gian rất lâu, mọi người còn tưởng rằng anh bị tình cảm làm tổn thương, kết quả sau một lần uống quá nhiều rượu, các huynh đệ mới biết được, anh vốn tức giận không phải là vì cô gái đó vứt bỏ anh, mà tức giận tại sao mình lại coi trọng cái cô gái ngu xuẩn ấy, bản thân anh chỉ giá trị bằng mấy sấp tiền kia sao? Anh là người có năng lực có được không? Điều này vốn không có gì, ai mà chưa từng có thanh xuân đâu. Chính thời kỳ phản nghịch của anh như đến chậm bởi vì chướng mắt thủ đoạn của mẹ Chu, anh trực tiếp không nhìn mẹ Chu an bài, mà ở bên ngoài lăn lộn một năm. Cuối cùng vẫn là Chu Cẩn Du ra mặt, để sự nghiệp anh thông suốt, để mọi người kiếm chút tiền tiêu vặt, anh đây mới tính là làm chuyện nghiêm chỉnh. Đến mức mẹ Chu bị hành động lần này dọa sợ, từ sau cũng không có dám nhúng tay vào chuyện tình cảm của con trai nhỏ, cho đứa con trai này dạo chơi nhân gian. Nhưng gần đây mẹ Chu bắt đầu sốt ruột, dù sao Chu Vận Hàng đã 30 tuổi, vẫn tiếp tục chơi đùa thì quả thật không hợp lý nữa rồi. Về phần Chu Cẩn Du, anh cầm ly rượu lên, rót cho chính mình ly rượu đỏ, khẽ nhấp một ngụm. Sau đó đặt chén ở trong tay để thưởng thức. Nghĩ đến mấy người trong nhà kia không có việc gì lại thuyết giáo chuyện tình của các anh họ, cuối cùng các chị gái còn coi anh như đứa nhỏ. Anh thật là bất đắc dĩ, cũng thực may mắn. Trong nhà anh là thế hệ nhỏ nhất, từ nhỏ anh đã là người được thương yêu nhất, trừ việc ông cụ thỉnh thoảng đâm chọc chuyện bên ngoài của anh ra, thì trên cơ bản anh ở nhà đều xin gì được nấy. Lúc trước anh không nghe lời ông cụ nói, một lòng muốn làm chính trị, ông cụ ngoan độc nói, nếu anh không nghe lời vào quân đội, thì nhà họ Chu sẽ coi như không có đứa cháu này. Anh không chút suy nghĩ đã một đường chạy đi. Anh biết phía sau chị gái anh đã giúp anh rất nhiều, nếu không một người trẻ tuổi không có xuất thân bối cảnh, làm sao có thể dễ dàng dẫn đầu như vậy. Đến bây giờ cháu anh, mấy đứa cháu trai ngoại ở trong nhà lại vì anh mà bắt đầu dần quan tâm. Chu Vận Hàng và Phùng Bảo đùa giỡn một lúc, chợt nghe cửa phòng bao bị đẩy ra. Quản lý của Lan Huyền thò người vào, thấp giọng nói câu quấy dày. Sau đó đi đến bên người Chu Vận Hàng, nhỏ giọng dò hỏi, ông chủ, những thứ ngài phân phó đã an bài tốt rồi, ngài xem. Không có vấn đề gì. Chu Vận Hàng nghiêng đầu, không để ý hỏi. Ông chủ, ngài yên tâm. Vu Hồng Hải hơi khom lưng. Hắn là người theo Chu Vận Hàng từ kinh thành điều tới, chuyện như vậy cũng không phải là làm lần đầu tiên, biết mấy thiếu gia này yêu cầu cao. Cho nên yêu cầu của hắn chỉ có thể là rất cao. Được rồi, ông cho các cô ấy vào cả đi. Đối với Vu Hồng Hải, Chu Vận Hàng vẫn rất yên tâm, cũng gật gật đầu. Vì thế Vu Hồng Hải đi tới cửa kéo cửa phòng bao ra, một loạt hơn 10 mỹ nữ các loại nối đuôi nhau vào, thanh tú xinh xắn đứng ở trước ghế sofa chờ những người đàn ông trên ghế chọn lựa. Phùng Bảo nhìn cô gái trước mặt chán ghét cau mày lại, sau đó tức giận mắng, Chu Vận Hàng cậu có thể thay người được hay không, chúng ta là gặp gỡ huynh đệ. Cần phải nghiêm chỉnh sao, phải có nhiều cô gái bên người làm gì chứ. Có thể vì Tằng Dũng vốn là người quân đội, nên trong mấy người tính tình anh là chính trực nhất. Anh là đàn ông nên khẳng định cũng có nhu cầu bình thường, nhưng anh tương đối vẫn thích tìm người cố định. Không thích Chu Vận Hàng như vậy, đến địa phương mới cùng với phụ nữ ăn chơi trác tang là không giống nhau. Không được, cậu không bình thường còn muốn làm chúng ta hư hỏng như thế nào. Chu Vận Hàng nhíu mày nhìn một loạt mỹ nữ trước mặt, một ánh mắt cũng không cấp cho Tằng Dũng đang tức giận bên cạnh. Cắt, anh kiếm tiền mệt muốn chết là vì cái gì? Không phải là vì để mình trôi qua thoải mái sao, hiện tại ăn uống cái gì mỗi ngày tuy rằng không phải đều là tiệc nhưng cũng không kém, bây giờ muốn hưởng thụ mỹ nữ phục vụ như thế nào lại không được. Anh nhìn mỹ nữ trước mặt mỗi người một vẻ, một bộ dạng lưu manh ra lệnh nói, xoay người. Một loạt mỹ nữ phía trước nghe lời chậm rãi xoay một vòng tại chỗ, để cho mấy ông chủ có thể nhìn rõ dáng vẻ thướt tha mềm mại của các cô. Chu Vận Hàng nghiêm túc quét vài lần, đối với Phùng Bảo và Chu Cẩn Du bên cạnh nói, các anh, mọi người đừng khách khí, em trai cho mọi người chọn trước. Sau đó vừa lòng nhìn Vu Hồng Hải, lần này vơ vét nhóm mỹ nữ này phẩm chất không tồi. Anh mở hội quán tư nhân, nhất định là có vài cô gái, nhưng anh làm cực kỳ cao cấp, những cô gái này đều được lựa chọn cẩn thận vào, tuy không đạt được đến loại tuyển tú rườm rà như thời cổ đại, nhưng cũng trải qua tầng tầng sàng lọc. Một chút khách khí phùng bảo cũng không có, tùy tay chỉ hai cái. Kia kia, hai người bị anh chỉ, vẻ mặt đều mỉm cười khéo léo, mềm mại thanh thoát đi tới, chia ra ngồi bên trái bên phải phùng bảo. Ôi, tiểu thân thể của cậu đã dùng được chưa? Chu Vận Hàng lấy phùng bảo trêu đùa. Chu Cẩn Du nhìn một loạt cô gái trước mặt, không cảm thấy hứng thú, đưa ánh mắt dịch chuyển đến trên ly rượu, hiện tại anh lại không thiếu phụ nữ, còn chọn cái này làm gì? Ôi, mọi người xấu hổ, em đây có thể làm chủ. Chu Vận Hàng nhìn mặt hai người chưa có động tĩnh gì, trực tiếp kêu hai cô gái chia ra ngồi bên cạnh người Tằng Dũng và Chu Cẩn Du, sau đó lại chọn cho mình một người. Vu Hồng Hải ý bảo các cô gái còn lại ra ngoài, họ đều mang theo bộ mặt thất vọng đi ra ngoài phòng bao. Chương 93, gặp dịp thì chơi. Mấy cô gái được lưu lại cũng không phải dạng phụ nữ xanh xanh đỏ đỏ, mà đều là thanh thuần động lòng người, một bộ dáng nữ sinh viên. Các cô gái ngồi ở bên cạnh đàn ông cũng không chủ động dính lên người đàn ông, chỉ mỉm cười chờ ở bên cạnh, nhã nhặn bưng trà rót nước cho các đầm mày râu. Chu Vận Hàng ra mặt dày, trực tiếp đem cô gái bên cạnh kéo tới, đối với cái miệng nhỏ nhắn phấn nộn hôn một cái. Đến nói cho anh biết, em tên là gì? Cô gái bị anh ôm có khuôn mặt tròn trịa nhỏ nhắn cười thẹn thùng, nhỏ giọng nói em gọi là Gia Lệ. Ôi trao tên này hay. Cô gái trắng nõn ngồi bên cạnh Chu Cẩn Du, nghe được âm thanh nói chuyện trong phòng bao tinh tế, vốn đầu đang rũ xuống vội ngẩng lên, cô ta thấy người bên cạnh đã bắt đầu trao đổi mấy câu, lại nhìn người đàn ông bên cạnh mình từ đầu đến cuối vẫn thưởng thức ly rượu, không nói lời nào. Cô ta cắn cắn môi hồng, dịu dàng nói tôi giúp ngài rót thêm chút rượu nhé. Lúc này ánh mắt Chu Cẩn Du mới nhìn cô gái ngồi bên cạnh một chút, tóc dài xõa vai, mặc một thân váy hoa có chút thanh thuần, không giống như mấy cô gái làm ngành nghề đặc thù này. Cô biết tôi, anh dùng giọng điệu khẳng định, gương mặt tươi cười của Duyệt Tâm cứng lại một chút, rồi lập tức nở nụ cười chân thành. Vâng, tôi nhìn thấy ngài trên TV một lần. Nói cách khác cô ta biết thân phận của Chu Cẩn Du. Lực chú ý của Chu Cẩn Du dừng lại vài giây trên mặt cô ta, sau đó lại rời đi chỗ khác. Anh không tin cô gái này, nhưng anh tin tưởng Vận Hàng, cái hội quán tư nhân này là do Vận Hàng mở, nhất định có thể quản được miệng của những cô gái này. Duyệt Tâm nhìn anh rời mắt đi chỗ khác, trong lòng cô ta thở một hơi dài nhẹ nhõm, sau đó lại dâng lên chút cảm giác thất vọng. Chu, ngài Chu tôi là Duyệt Tâm. Cô ta chủ động cầm lấy bình rượu đỏ trên bàn trà, hơi nghiêng người rót rượu cho Chu Cẩn Du. Chu Cẩn Du nhìn huynh đệ bên cạnh đều đang tiến vào trạng thái. Anh cũng không quá thích loại đặc thù này, cân nhắc rồi lên tinh thần cùng cô gái bên cạnh hàn huyên. Tên rất êm tai, bao tuổi rồi, như nhiều cô gái bình thường anh gặp, nhưng anh và Tằng Dũng giống nhau. Cũng không hoàn toàn thích loại này, dục vọng của anh vốn không quá mãnh liệt, nếu có cần anh vẫn có thể tìm cô gái cố định. Nhưng đôi khi ở trong hoàn cảnh, anh cũng không dễ phá hưng hứng chí của mọi người, đây là gặp dịp thì chơi thôi. Duyệt Tâm nhìn người đàn ông trước mặt rốt cuộc cũng cảm thấy hứng thú với mình, khống chế kích động trong lòng, khuôn mặt trái xoan tinh xảo hơi cúi xuống. Khóe môi nhếch lên, thấp giọng trả lời, 23, vừa mới tốt nghiệp năm nay. Cái góc độ khuôn mặt này của cô ta là đẹp nhất khi người bên cạnh nhìn đều do thông qua rất nhiều lần luyện tập. Chu Cẩn Du không thật sự nghe cô ta nói cái gì, gật gật đầu, hỏi, biết hát không? Duyệt Tâm có chút thất thần, không phải là anh sẽ hỏi cô ta tiếp vì sao vừa mới tốt nghiệp lại đến nơi này làm sao? Câu chuyện xưa cô ta đã chuẩn bị tốt còn chưa nói nha, như thế nào mà anh lại nhảy đến hát rồi? Cô ta theo bản năng gật đầu. Chu Cẩn Du đối với cô gái bên cạnh này vẫn thật vừa lòng, cũng bởi vì cô ta không nói nhiều lắm. Nếu biết hát vậy thì hát vài bài đi. Chu Cẩn Du híp mắt thân thể dựa sát về phía sau. Lúc trước huấn luyện Duyệt Tâm đã được cho biết. Ở trong này khách hàng chính là thượng đế, cho nên hết thảy đều nghe khách hàng chỉ huy. Cô ta đứng lên, đến góc mở màn hình KTV. Bắt đầu lựa chọn ca khúc mình hát. Phùng Bảo biết cô ta muốn hát, ồn ào hô a. A, hai người các người hát tình ca đối đáp sao? Duyệt Tâm nghe xong thì tay ngừng động tác, tràn đầy kỳ vọng nhìn Chu Cẩn Du ngồi trên sofa. Chu Cẩn Du cười cười, từ chối nói, cô đừng làm khó tôi sẽ không hát. Anh có thể hát hay không, đám huynh đệ này đều biết. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Duyệt Tâm miễn cưỡng mỉm cười. Tối hôm nay lúc bị quản lý gọi đến, trong lòng cô ta có do dự, dù sao cô ta cũng là một cô bé ngoan hơn 20 năm. Nếu không bởi vì thiếu tiền, cô ta cũng không có khả năng đến nơi này làm việc. Sau khi tiến vào phòng bao, cô ta nhận ra mấy người này cũng không đơn giản, nhìn khí chất trên người cùng có thể nhận ra. Hơn nữa cô ta cũng nhận ra người đàn ông ở giữa là phó thị trưởng trẻ tuổi mới tới thành phố D, cô ta có gặp qua trên TV. Trong lòng cô ta bỗng chốc dâng lên hy vọng, nếu thị trưởng Chu này coi trọng mình thì... Lúc cô ta được chỉ định ngồi bên cạnh Chu Cẩn Du, cô ta chỉ có thể nắm chặt hai tay mới có thể khắc chế được nội tâm đang kích động của chính mình, cô ta không dám tin mình lại có vận mệnh tốt như vậy. Cô ta ở trong lòng động viên tinh thần cho mình, cô ta nhất định phải cố gắng, chỉ cần dựa vào người đàn ông này, về sau cô ta sẽ không cần vất vả nữa, cũng không cần ở lại cái nơi không ngừng ăn mòn lòng người này nữa. Chu Cẩn Du nói chuyện với cô ta thật dịu dàng, nhưng cô ta có thể nhìn ra anh không để tâm tới mình, Duyệt Tâm cắn cắn môi quyết định tiếp tục cố gắng. Cô ta nhã nhặn cầm micro tay chọn bài người yêu không đầy. Vì sao chỉ có thể cùng người trò chuyện một đêm? Vì sao mới nói chia tay đã muốn gặp lại? Bên trong bạn bè, sẽ có người đặc biệt nhất, dù sao ngẩng đầu cùng cảm thấy thật thân thiết. Không thể không nói Duyệt Tâm có một cổ họng tốt, giọng hát của cô ta huyền chuyện tuyệt đẹp, một bài hát về tình bạn. Hơn nữa nội dung bên trong lại là tình yêu, tuy rằng cả bài hát cô ta không có nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du, nhưng lại làm mọi người nhận rõ cô ta hát bài này là hát cho Chu Cẩn Du. Phương thức biểu đạt này của cô ta là để lấy lòng Chu Cẩn Du, cho nên huynh đệ ở bên trêu chọc anh cũng chỉ cười cười nhìn cô gái đứng trước mặt. Là một người đàn ông được một cô gái đứng ở trước công chúng thổ lộ cảm xúc như vậy, trong lòng ít nhiều đều có chút cảm xúc. Đối với việc này mà nói Chu Cẩn Du không có nhiều thích thú, nhưng cũng không chán ghét. Sau khi Duyệt Tâm căng thẳng ngồi xuống cạnh bên người Chu Cẩn Du, chỉ ngồi ngay ngắn mỉm cười ngượng ngùng, nghe mấy người đàn ông bàn luận viển vông. Em uống không ít, mọi người tiếp tục, em sẽ không phụng bồi. Chu Vận Hàng nói xong liền đứng lên, kéo theo cô gái bên người đi ra cửa, Lan Uyển này có vài phòng chuyên dụng cho mấy ông chủ ở lại. Mấy người đều uống không ít, nhìn Chu Vận Hàng đi rồi, bọn họ cũng đều đứng dậy. Phùng Bảo và Chu Vận Hàng một đường cùng nhau, lôi kéo một cô gái bên người đi theo lối Chu Vận Hàng ra. Cậu tới chỗ nào? Chu Cẩn Du thấy Tằng Dũng đứng lên, đem cô gái bên cạnh đuổi đi, anh biết anh ấy vẫn rất nguyên tắc. Đến nhà của mình đi. Mấy người bọn họ ở thành phố D không có nhà, chỉ có mình Chu Cẩn Du là mua nhà ở đây. Không đi, phiền toái. Đối phó một đêm ở đây là được rồi. Tằng Dũng phất phất tay với Chu Cẩn Du tự mình đi thuê phòng. Chu Cẩn Du cũng không miễn cưỡng, đứng lên chuẩn bị trở về nhà. Chỉ cần điều kiện cho phép, anh không thích ở bên ngoài. Duyệt Tâm nhìn thấy anh đứng lên, cũng như cô vợ nhỏ đứng lên theo, vẻ mặt ngượng ngùng đi theo anh ra ngoài. Có thể thuận lợi ở bên người đàn ông này hay không thì phải nhìn biểu hiện của cô ta tối nay rồi. Ai biết là Chu Cẩn Du cũng không cho cô ta cơ hội. Vu Hồng Hải ở bên ngoài chờ đợi đã lâu, hắn hiểu thói quen của Chu Cẩn Du, biết không quản muộn vị công tử này đều phải về nhà, cho nên đã sớm an bài tốt xe chờ đem người về nhà an toàn. Hắn nhìn hai người đi kế nhau, một người phía trước mặt không chút thay đổi, một ở phía sau e lệ thẹn thùng, hắn có chút không nắm chắc. Ngài Chu, vị này. Chu Cẩn Du uống hơi nhiều, đầu đã có chút choáng váng, nhìn bộ dáng Vu Hồng Hải muốn nói lại thôi, ánh mắt liền nhìn theo hắn xem xét, à, lúc này mới phát hiện phía sau mình có một cô gái. Anh nhíu mày, nói với Duyệt Tâm phía sau, cô tan làm. Không thấy bộ dáng Duyệt Tâm bị đã kích nước mắt muốn lã chã rơi. Trực tiếp quay đầu phân phó Vu Hồng Hải, xe đã chuẩn bị xong rồi sao? Đã chuẩn bị tốt cho ngài, đang đỗ ở cửa chính. Tôi đưa ngài đi ra. Vu Hồng Hải hơi khom người cung kính nói. Hắn cũng chưa từng liếc mắt đến Duyệt Tâm phía sau lấy một cái, nếu Chu Cẩn Du không có ý thứ kia thì Duyệt Tâm có đau lòng không cam chịu cũng uổng công. Chu Cẩn Du đi nhanh ra bên ngoài, bị gió lạnh thổi nhất thời hơi rượu tan đi không ít. Sau khi về nhà, anh tiện tay đem chìa khóa ném lên trên tủ giày, bật đèn phòng, ngồi ở trên sofa nhắm hai mắt lại. Bên người anh yên tĩnh không một tiếng động, nhớ tới lúc Tĩnh Kỳ cô gái đó cùng mình ở nhà luôn vây quanh mình cằn nhằn, anh đột nhiên cảm thấy thật tịch mịch. Mở mắt ra, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, đã 11 giờ rồi. Anh lấy điện thoại di động của mình ra, suy nghĩ một chút vẫn gọi ra ngoài. Chính là lúc Vương Tĩnh Kỳ đang mơ màng ngủ chợt nghe thấy tiếng chuông vang lên. Cô nhắm mắt sờ soạn dưới gối một lát, rốt cuộc cùng tìm được, nhìn cũng không nhìn trực tiếp nghe. Alo, ai vậy? Anh, nghe thấy giọng nữ trầm thấp bên kia điện thoại, anh cũng không tự giác đè thấp giọng nói của mình. À, mấy giờ rồi, anh không ngủ còn gọi điện thoại làm gì? Vương Tĩnh Kỳ còn không mở mắt, nhưng trong đầu đã bắt đầu thanh tỉnh. Hiện tại điện thoại của cô cơ bản chính là đường dây riêng của Chu Cẩn Du, vì phòng ngừa cô nói vì không có phí gọi điện thoại, nên Chu Cẩn Du cố ý đóng một số phí điện thoại khá lớn, để cô có thể hăng hái gọi điện, không thể trả lại được anh. Ha ha, nhớ em. Chu Cẩn Du nghĩ đến vẻ mặt mơ hồ của cô gái đó, anh ở bên cạnh cúi đầu nở nụ cười. Vương Tĩnh Kỳ nghi hoặc cầm điện thoại đến trước mắt, trợn mắt nhìn chằm chằm số điện thoại di động, lại nhìn thời gian trên điện thoại di động, một lần nữa mới đem di động đến bên miệng. Anh uống nhiều à, hơn 11 giờ rồi, hiện tại nhanh về nhà ngủ đi. Anh đã về nhà rồi, anh uống rượu nên dạ dày có chút khó chịu, không ngủ được. Đây là tiếng thì thầm làm nũng của đàn ông. Vương Tĩnh Kỳ chịu không nổi mà run rẩy, vội vàng đem chăn bông trên người trùm kín đầu, mùa đông lạnh thật sự rất lạnh. Em không nói anh ăn ít cháo sao, nhanh tự mình vào phòng bếp đun nước sôi nấu ít cháo, cho nhiều nước ít gạo thôi, uống nhiều nước cơm dạ dày sẽ dễ chịu hơn. Sau đó đi tắm nước ấm, rồi nhanh chóng lên giường đi ngủ. Cô tận lực nói thật đơn giản, bây giờ đã khuya, ba cô gái trong phòng đều đang ngủ, cô không muốn đánh thức mọi người. Anh không biết gạo ở đâu. Chu Cẩn Du nghe được sự quan tâm anh của người bên kia điện thoại, trong lòng vô cùng vui vẻ, độ cong khóe miệng càng lớn. Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, tại ngăn kéo thứ hai trong tủ ở phòng bếp, em dùng hộp bảo quản rất tốt. Nhớ kỹ trước khi cho vào nồi phải vo gạo sạch nha. Cô có chút không yên lòng dặn dò. Người đàn ông này trước khi không có cô chính là ngẫu nhiên ăn ở bên ngoài, nồi bát muôi chậu rửa anh cũng không biết. Lại càng không cần phải nói là tự mình nấu cháo. Quả nhiên, anh không biết nấu, anh đáng thương nói, anh là heo à, không biết nấu thì cũng thấy em nấu qua nha. Vương Tĩnh Kỳ ở trong chăn nhỏ giọng mắng, là anh sẽ không nấu, em trở về nấu cho anh. Chu Cẩn Du đột nhiên ngang ngược, anh có lầm hay không, hiện tại đã mấy giờ rồi. Anh mặc kệ, hiện tại anh sẽ lái xe đến đón em, 20 phút sau em ở cửa nam chờ anh. Chu Cẩn Du nói xong rầm một tiếng tắt máy, sau đó khóa điện thoại. Đứng lên cầm lấy chìa khóa xe của mình, sải bước đi ra cửa. Chương 94, bị cướp 1. Vương Tĩnh Kỳ đưa điện thoại đến trước mặt, nghe thấy âm thanh tút tút bên trong, cô hung hăng quang di động xuống, biểu đạt sự phẫn nộ trong lòng. Sau khi biểu đạt sự phẫn nộ qua chiếc điện thoại di động, cô bất đắc dĩ lại phải gọi điện lại. Người đàn ông này uống quá nhiều rượu, cô lại không uống rượu, đã trễ như này, ép buộc quay về làm gì. Nhưng kết quả cô nhận được là giọng nữ máy móc truyền từ điện thoại ra sorry. Vương Tĩnh Kỳ nghiến răng nghiến lợi tắt di động, sau đó hung hăng ném hai lần, cuối cùng vẫn không nhịn được mềm lòng, lặng lẽ đứng dậy sơ soạn mặc quần áo. Làm sao vậy, muốn đi toilet à? Từ Mộc Nhiên mơ màng hỏi, còn muốn tung chăn ra đi cùng cô. Cô và Vương Tĩnh Kỳ ngủ giường đối diện, Vương Tĩnh Kỳ mặc quần áo phát ra tiếng sột soạt đánh thức cô. Cô nghĩ Tĩnh Kỳ muốn đi toilet cho nên tính đứng lên đi cùng cô ấy. Phòng ngủ trong trường học có điểm không tốt chính là trong phòng không có phòng vệ sinh riêng, mỗi một tầng sẽ có một nhà vệ sinh công cộng, giống như ban đêm các cô muốn đi toilet thì một mình sẽ không dám đi, bình thường đều rủ nhau đi hai người. Vương Tĩnh Kỳ nhanh chóng chạy đến đè cô ấy lại, nhỏ giọng nói bên tai cô ấy, mình không phải muốn đi toilet, là có chuyện, hiện tại muốn ra ngoài một chút, sáng ngày mai cậu nói với mấy người Hy Văn một tiếng nha. Từ Mộc Nhiên bị dọa làm thanh tỉnh lại, giọng nói có chút cao hỏi, làm sao vậy, có phải trong nhà đã xảy ra chuyện gì không? Xuyệt, không phải, là Chu Cẩn Du tìm mình có chút việc, lát nữa anh ấy sẽ tới đón mình. Vương Tĩnh Kỳ nói xong thì trên mặt đã phiếm hồng, trong phòng có chút ánh trăng chiếu vào, Mộc Nhiên cũng không nhìn rõ. Cô sợ Mộc Nhiên hỏi vấn đề gì, nên sau khi dặn dò xong, liền nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Từ Mộc Nhiên lặng đi trong chốc lát chợt nghe thấy một tiếng răng rắc âm thanh của khóa cửa. Lúc Vương Tĩnh Kỳ đẩy cửa lớn phòng ngủ ra, trong lòng âm thầm may mắn. Ít nhiều gì thì phòng ngủ giáo viên trường nhất trung và phòng ngủ học sinh là tách biệt, buổi tối nơi này của giáo viên chỉ cần đóng cửa lớn là được rồi, không có người trông cửa. Nếu phòng ngủ của học sinh như vậy, buổi tối muốn đi ra ngoài còn phải làm kinh động đến giáo viên trông phòng ngủ. Thì mặt mũi kia của cô chỉ có thể quăng đi thôi. Một trận gió lạnh thổi qua, Vương Tĩnh Kỳ sợ run cả người, không chỉ có rụt cổ vào, mà cô còn nắm chặt áo lông trên người, vòng khăn quàng cổ lên cổ, đội gió lạnh đi về phía cửa nam của nhất trung. Không đến 5 phút cô đã đội gió lạnh đi tới cửa nam, đứng ở ven đường nhìn phải trái xung quanh. Đã hơn 11 giờ đêm, trên đường cái đã sớm không có bóng người, chỉ có đèn ven đường đứng vững vàng, nghiêm chỉnh chiếu sáng đường phố. Vương Tĩnh Kỳ đứng tại chỗ chưa đến mấy phút, đã cảm thấy trên người như muốn đóng băng, tuy chân có mặc quần da lông, nhưng cũng không chịu nổi gió đêm đông bắc rét lạnh xâm nhập. Cô lạnh cóng đưa hai tay đặt ở bên miệng hà hơi, hai chân chạm vào lẫn nhau chỉ mong nhận được một chút ấm áp. Cô nhìn đồng hồ, đã qua 20 phút, nhưng trên đường cũng không có một chiếc xe hơi nào chạy qua. Cô nhìn con đường cái bị tuyết đè sáng long lanh. Nhớ tới tên hỗn đản nào đó tối nay uống rượu, mặt đường trơn như vậy, sau khi anh uống rượu còn lái xe như vậy có xảy ra vấn đề gì không? Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ lo lắng, lại đợi thêm 2 phút nữa. Cô không nhịn được lấy điện thoại trong túi ra, bắt đầu gọi điện thoại cho Chu Cẩn Du, cô vẫn chỉ nghe được âm thanh tút tút. Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ đem Chu Cẩn Du mắng từ đầu tới chân, thật đúng là óc heo, trễ như vậy còn đi, sẽ không đem di động lên xe chứ. Cô cầm điện thoại di động trong tay, cách 1 phút gọi 1 lần. Phía sau cô cách đó không xa có 2 người đi tới, Vương Tĩnh Kỳ không để ý, lại cầm lấy di động cố gắng gọi lại 1 lần nữa. Cô vừa nghe điện thoại, vừa xoay người. Nhìn thấy 2 người đàn ông đi đến, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. 2 người đàn ông kia sao lại hướng về phía mình đi tới đây? Vương Tĩnh Kỳ còn chưa có nghĩ đến chính mình lúc này phải làm sao. 2 người đàn ông kia đã chạy tới trước mặt cô. Một người đàn ông hơi cao vươn một tay ra đoạt lấy điện thoại trong tay Vương Tĩnh Kỳ, tay kia thì ấn đầu cô xuống, làm cô ngã trên mặt đất. Người đàn ông bên cạnh thấp hơn một chút ngồi xổm xuống cạnh Vương Tĩnh Kỳ đoạt lấy túi của cô, sau đó 2 người đàn ông bỏ chạy. Cả quá trình cướp bóc này phát sinh trong nháy mắt, Vương Tĩnh Kỳ chỉ kịp hô to a một tiếng, đã không nhìn thấy bóng người. Chính cô ngây ngốc ngồi trên mặt đất, trong lòng còn đang suy nghĩ chính mình lúc này nên có phản ứng gì nha. Có phải nên kêu ăn cướp hay không, nhưng nhìn trên đường trừ mình ra thì một bóng người cũng không có, cô kêu cho ai nghe đây. Có phải hay không cô nên khóc một chút, nhưng cô chuẩn bị một phen, cũng không tìm được cảm giác muốn khóc. Cảm giác lạnh lẽo từ trên mặt đất kéo tới, lúc này cô mới kịp phản ứng, cô đang còn ngây ngốc ngồi ở ngã tư đường lạnh lẽo. Cô nhanh chóng chống tay xuống mặt đất đứng lên. Hừ, lúc đụng tới tay cô cảm giác được trên tay mình truyền đến đau đớn. Sau khi đứng lên cô lật tay trái của mình lại, nhìn bên cạnh tay cô ra bị xước một tầng, bên trong còn kèm theo đá nhỏ và vết máu, chính giữa vết thương tràn ra máu tươi. Đây nhất định là bị người ta ẩn ngã không cẩn thận làm mình bị thương mà. Nhìn máu càng ngày càng nhiều, nếu cứ tiếp tục chảy như thế này, phòng trừng máu có thể thành giọt chảy xuống, nhưng cô nhìn xung quanh túi mình bị cướp, bên người cái gì cũng không có. Cô lại nhìn đống tuyết dưới cây đại thụ, đều đã chất đống mấy ngày, vì khói bụi ô tô làm ô nhiễm, nên trên mặt có một tầng bụi, cô cũng không dám lấy tuyết bẩn như vậy trà vào miệng vết thương trên da. Vương Tĩnh Kỳ bắt đầu nổi giận, cô dùng chân đá đá đống tuyết, muốn nhìn tuyết bên trong một chút có thể dùng được hay không. Cũng không biết là dày bẩn, mà tuyết bên trong vốn cũng không sạch sẽ, đèn đường chiếu xuống, cô nhìn thấy máu đều bẩn bẩn. Lúc Chu Cẩn Du lái xe tới, liền nhìn thấy Vương Tĩnh Kỳ một mình dưới đèn đường, đã tới đá lui xung quanh thân cây kia. Anh dừng xe lại ven đường, nhìn cô gái vẫn đang ngây ngốc đứng bất động ở đó, mở cửa sổ ghế lại phụ xuống, ở trong xe gọi, làm sao vậy? Đừng đùa nữa, nhanh lên xe đi. Lúc bình thường mình đón cô gái này, cô còn chạy nhanh hơn thỏ, chỉ sợ người ta nhìn thấy, hôm nay thế nào lại không sốt ruột. Chu Cẩn Du nhìn thấy xung quanh vắng vẻ, lúc này mới ý thức được thời gian hiện tại đã quá khuya. Lúc xe Chu Cẩn Du từ đằng xa đến, Vương Tĩnh Kỳ đã nhìn thấy, đến lúc xe dừng, nhìn qua cửa sổ ghế lái phụ thấy Chu Cẩn Du, vốn trong lòng Vương Tĩnh Kỳ đang không biết làm sao bây giờ đột nhiên thấy ủy khuất, thực ủy khuất, thật sự ủy khuất. Cô đứng ở ven đường, nhìn Chu Cẩn Du, hai hàng lệ liền chảy xuống. Chu Cẩn Du thấy Vương Tĩnh Kỳ vẫn không động, đang nhìn đột nhiên thấy nước mắt cô chảy xuống. Anh hoảng sợ vội vàng tháo dây an toàn xuống xe. Trong lòng còn nghĩ, xem ra chính mình buổi tối ép cô đã thật sự chọc giận cô rồi. Anh bước nhanh đến trước mặt Vương Tĩnh Kỳ. Làm sao vậy, giận à, bảo bối ngoan, không tức giận, trời bên ngoài rất lạnh, chúng ta về nhà trước. Về nhà rồi chúng ta nói chuyện. Anh nói xong thì duỗi tay kéo Vương Tĩnh Kỳ. À, đau. Vương Tĩnh Kỳ bị đau một trận liền gạt tay của anh qua, sau đó cầm tay của mình bắt đầu thổi thổi, nước mắt lại không cần tiền cũng rơi xuống. Làm sao, sao lại đau? Chu Cẩn Du cảm thấy tay mình có chút dính, chìa tay ra thấy trong tay có máu đỏ, trong lòng giật mình. Tay em bị thương, mau, đưa anh xem nào. Chu Cẩn Du nhanh chóng bắt lấy tay của Vương Tĩnh Kỳ đang giơ lên thổi, đưa đến trước mặt mình. Nhờ đèn đường, cẩn thận xem xét. Đã thấy bên cạnh bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn của cô có một mảng nhỏ màu hồng lẫn đen. Anh đau lòng đến mày đều nhíu lại, ngẩng đầu nhìn cô, vừa vặn thấy trên áo lông của cô bị bẩn. Làm sao lại khổ vậy, em lớn như vậy rồi, đi đường còn không cẩn thận. Chu Cẩn Du nghĩ cô gái này đi không cẩn thận nên bị ngã sấp xuống đường. Anh lôi cánh tay nhỏ bé của cô, nhìn miệng vết thương đầy đất, thầm oán nói, em đi như thế nào mà lại không mang găng tay. Đây là giáo huấn biết không, về sau ra cửa phải mang theo não nha. Sẽ không bị ngã còn phải mang theo găng tay nữa. Còn mang theo cả khăn tay hoặc băng keo cá nhân nữa, chính là nếu có bị ngã cũng có thể tự mình xử lý một chút. Em xem em còn có bộ dáng của cô gái nữa sao? Ngu dốt đều ngu dốt đến chết rồi. Trong lòng Chu Cẩn Du thương tiếc, nhưng ngoài miệng lại không buông tha, dùng lời nói để soi mói oán trách cái cô. Hu hu, rốt cuộc Vương Tĩnh Kỳ cũng không nhịn được đứng ở đó gào khóc. Ôi, cái này là làm sao vậy, không phải nói em có mấy câu thôi sao, nếu em không thích thì anh không nói nữa, em khóc cái gì, còn khóc lớn tiếng như vậy, không sợ bị người khác nhìn thấy à. Chu Cẩn Du bị cô khóc lớn làm hoảng sợ, theo bản năng nhìn phải nhìn trái, phát hiện xung quanh không có người, anh lại nghiêng đầu nhìn buồng bảo vệ cửa nam trường nhất trung, anh sợ tiếng khóc sẽ gọi bảo vệ tới. Anh nhìn bộ dáng cô gái trong lòng khóc không ngừng, anh nhanh chóng ôm cả người cô nhét vào ghế lái phụ. Lấy hiểu biết của anh về cô gái này, thì hiện tại đầu óc cô có chút không tỉnh táo, không nghĩ tới chuyện sẽ bị người khác nhìn đến, nếu anh không có biện pháp ngăn cản, đến khi cô thanh tỉnh thì lại chính là chuyện của anh. Và lại thời tiết bên ngoài rất lạnh, vừa mới sờ tay và mặt cô đã thấy lạnh lẽo, xem ra cô đã ở bên ngoài chờ đến nửa ngày, vẫn là nên đem người trước mặt vào trong xe cho ấm áp hơn. Chờ sau khi Chu Cẩn Du cũng ngồi vào trong xe, thấy Vương Tĩnh Kỳ còn không có ý ngừng khóc, anh cũng không vội về nhà, kéo tay cô qua, nhìn một chút, sau đó cầm khăn giấy trong xe nhẹ nhàng sao sao chỗ bị thương của cô. Hừ, ợ, đau, Vương Tĩnh Kỳ khóc đến mức nấc cụt rồi. Cô cũng không biết làm sao lại vậy, lúc vừa mới bị cướp, cảm giác trong lòng cô đều cái gì cũng không có, còn có thể nghĩ phản ứng của chính mình nên là gì, nghĩ muốn khóc để biểu đạt một chút kích động sợ hãi trong lòng của mình mà không khóc được. Nhưng không biết sao lại thế này, một khắc nhìn thấy Chu Cẩn Du kia ủy khuất trong lòng cô lại bốc lên, nghe thấy anh không quan tâm chính mình, cuối cùng còn oán trách mình, nước mắt cô chảy xuống không dừng được, nghĩ muốn khóc một hồi để phát tiết sợ hãi trong lòng, đương nhiên là cô thuận theo tâm tình của mình mà khóc lớn lên. Khóc lóc vài phút hai tai cô nghe có chút không rõ, đầu óc cũng hơi choáng váng, có thể do thiếu dưỡng khí, lúc này cô bắt đầu nấc cụt không dừng lại được. Thế này không được, vẫn nên đi bệnh viện khử trùng một chút đi. Chu Cẩn Du nhìn nhìn vết thương, mặc dù dùng khăn giấy lau miệng vết thương nhưng vẫn cò đen xì. Chu Cẩn Du ở, anh không phải là đàn ông, em bị người ta cướp, anh không an ủi em, còn mắng em. Bị cướp hai, Chu Cẩn Du nheo mắt lại, hỏi em mang túi theo. Vừa mới bị cướp. Ừ, cũng bởi vì anh em mới bị cướp. Vương Tĩnh Kỳ vốn đã muốn ngừng khóc, hiện tại lại bị chuyện thương tâm trêu chọc, nước mắt lại chảy xuống. Mặt Chu Cẩn Du u ám, cũng không trông nom cô gái đối diện đang chảy nước mắt nước mũi, chỉ chìa tay ra mò mẫn trên người cô một lần. Anh làm gì vậy, người này cũng có chút quá đáng, mình đang thương tâm như vậy, anh đã không quan tâm tới mình thì thôi, ngược lại còn động tay động chân với mình. Chu Cẩn Du xác định cô chỉ bị thương nhẹ ngoài da một chút, những nơi khác đều hoàn toàn không tổn hao gì, màu đen trên mặt mới rút bớt một chút. Em ngốc à, bị cướp cũng không biết báo cảnh sát, cũng không biết tự cứu mình, chỉ biết khóc đến ngốc nghếch, hữu dụng sao? Chu Cẩn Du bắt đầu trừng mắt phê bình cô. Người này cho dù có ngu xuẩn không ý thức được chút nguy hiểm, nhưng cũng có phần thưởng thức. Nghĩ đến mình mới vừa rồi, còn chứng kiến cô gái này đứng ở nói đó chơi đùa thuyết, quả thực là không có đầu óc mà. Hu hu, anh mới là đồ ngốc, em bị người khác cướp này nọ, anh có thể nhìn xem em vẫn là cô gái, em điện thoại như thế nào được. Em không có điện thoại, lấy cái gì báo cảnh sát, lại nói anh nhìn xem anh chọn chỗ này, lúc này em có kêu cứu mạng cũng không có người để ý tới em nha. Giọng Vương Tĩnh Kỳ quát so với anh còn lớn hơn, cuối cùng quên cả khóc. Chu Cẩn Du suy nghĩ, cô nói cũng đúng, nhìn cô gái còn nhướn cổ đối chất với mình, nghĩ đến cô cũng không có bị thương tổn gì. Chu Cẩn Du thở dài, hỏi, được rồi, anh sai rồi, là anh suy xét không cẩn thận. Hiện tại em nói cho anh biết tình huống vừa rồi như thế nào. Vương Tĩnh Kỳ thấy anh nhận sai với mình, nên bắt đầu nói, đem chuyện mới vừa gọi điện cho anh như thế nào, bị người ta đẩy ngã trên mặt đất như thế nào, bị người ta cướp túi và di động như thế nào nói một lần. Chu Cẩn Du vừa nghe vừa nhìn cô gái bên cạnh càng nói càng có tinh thần. Thẳng đến khi cô nói xong, anh mới không nhịn được hỏi một câu, lúc ấy em không sợ sao? Vương Tĩnh Kỳ hồi tưởng lại lay động trong lòng mình lúc ấy, thành thực nói, lúc ấy thật sự không có cảm giác gì. Chỉ cảm thấy chính là mình cái gì cũng chưa làm. Bên cạnh vừa rồi không có người nào, làm cái này cho ai xem nha. Vậy em nhìn thấy anh thì khóc cái gì? Chu Cẩn Du thực sự là không biết đầu óc cô gái này bị chập điện như thế nào nữa. Em, đây không phải là vừa nhìn thấy anh em mới nghĩ đến em vừa rồi có nhiều nguy hiểm sao? Nếu hai người kia vì an toàn, mà cái gì như giết người diệt khẩu em chỉ có một mình, phỏng chừng em đã sớm xong rồi. Cô thật may vì hai người kia cướp đoạt không kiêng kỵ, đối với cô gái thanh tú như cô này mà suy nghĩ không đúng đắn thì chính mình còn có thể trước bị cưỡng gian sau bị giết nữa. Ừ, xem ra em còn có chút đầu óc. Hôm nay là em may mắn, người ta mà chướng mắt em, đoạt này nọ xong, nếu gặp phải người nào không mang kính ra cửa thì không những em bị cướp tiền còn bị cướp sắc nữa. Anh có ý gì, cái gì gọi là không mang kính ra cửa? Vương Tĩnh Kỳ nổi giận, cô nghe anh nói như vậy làm sao chịu nổi, chính mình tốt xấu gì cũng là một cô gái thanh tú nha. Vả lại nếu chính mình là người quái dị, vậy anh còn quấn quýt lấy mình làm gì? Em xem, có thể nghe anh nói trọng điểm không? Anh muốn nói cho em biết, vừa gặp loại tình huống như này, em không phản kháng là đúng. Em là một cô gái, việc quan trọng đầu tiên là phải đặt an toàn của mình lên đầu, nhưng sau khi hai người kia chạy, em không phải là nên áp dụng biện pháp tìm sự giúp đỡ sao? Đây lại ngây ngốc ở đó như vậy, ngộ nhỡ hai kẻ xấu kia mà quay lại thì số mệnh của em có còn tốt nữa sao? Chu Cẩn Du phân tích cho cô. Anh đứng bới móc mà không đau thắt lưng sao? Giờ hơn nửa đêm rồi, em đứng ở trên đường kêu thì có người để ý tới em sao? Em mà hô to, lại gọi hai người kia trở lại thì làm sao bây giờ? Em cũng muốn báo cảnh sát, nhưng em cũng không có đồng nào. Cục cảnh sát ở gần đây nhất cũng mất đến hơn 20 phút đi đường. Chính là em muốn báo cảnh sát cũng không có điều kiện nha. Vương Tĩnh Kỳ không phục, cô ngây ngốc đến trình độ đó sao? Tuy rằng lúc ấy cô không có cảm giác sợ hãi, nhưng sau đó, cô vẫn thật nghiêm túc lo lắng cho mình kế tiếp phải có phản ứng gì, hẳn là không thể làm gì được. Phía sau em chính là trường học của em, đi 2 phút là có thể đến phòng bảo vệ, em hẳn sẽ không tìm được bảo vệ có trách nhiệm hỗ trợ chứ. Nơi đó không có điện thoại cho em báo cảnh sát sao? Chu Cẩn Du không đồng ý cách nói của cô, biện pháp đều là do mình nghĩ, cách dưới tình huống này quay về trường nhất trung cầu cứu là tốt nhất. Vương Tĩnh Kỳ nhìn Chu Cẩn Du, cô trừng mắt lườm anh một cái. Lúc ấy em không phải nghĩ anh lập tức sẽ tới sao? Nếu lúc em sớm báo cho bảo vệ ở cửa, không cần chờ đến sáng ngày mai, đơn vị của em đều biết cảnh ngộ của em, cũng sẽ có phiên bản suy đoán vì sao tối nay đêm hôm khuya khắt em còn quanh quẩn ở ngã tư đường sao. Kỳ thật cô muốn nói, hiện tại cô ở nhất trung đã rất nổi danh rồi, về mấy lời đồn đãi của cô còn chưa có yên tĩnh, nếu chính mình còn xảy ra chuyện như vậy, không chừng cô còn bị nói thành cái dạng gì nữa. Em còn chưa có hỏi anh nha, không phải anh nói 20 phút sẽ đến sao, anh nhìn xem anh để cho em đợi anh bao lâu, nếu anh có thể đến đúng giờ em làm sao có thể đụng phải chuyện như vậy. Lời nói này lại làm Vương Tĩnh Kỳ phẫn nộ, hôm nay chính là do anh hại. Đương nhiên Chu Cẩn Du biết mình cũng có trách nhiệm, anh không nên tìm Vương Tĩnh Kỳ trễ như vậy, cho dù muốn đón cô cũng có thể đến nơi, rồi gọi điện thoại cho cô đi ra, vậy thì sẽ không có khả năng xảy ra sự tình hôm nay. Kết quả chỉ trời chút ra như thế này, thật sự đã là trong cái rủi cũng có cái may rồi. Ừ, là anh không chu đáo, về sau nhất định sẽ không có chuyện như vậy nữa. Chu Cẩn Du cam đoan nói, sau đó anh lại nghĩ. Em có còn nhớ rõ bộ dáng hai người đàn kia không? Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến cục cảnh sát báo, tuyệt đối không thể để cho kẻ phạm pháp trốn mất dạng như vậy. Trong lòng Chu Cẩn Du nghĩ, hai kẻ cướp kia nhất định sẽ giải quyết di động của Vương Tĩnh Kỳ, chỉ cần bọn họ ra tay, cảnh sát sẽ có manh mối tìm được người, anh tin tưởng chỉ cần đôn đốc đúng chỗ, vốn không cảnh sát không phá được án. Anh nhất định sẽ trợ giúp cảnh sát dùng pháp luật trói buộc những phần tử không hợp pháp. Vương Tĩnh Kỳ cũng rất phối hợp, nghiêm túc hồi tưởng lại một chút, chần chờ mở miệng nói, lúc ấy thật sự là đột ngột, em nhìn thấy hai người đàn ông hướng tới phía em, mặt của bọn họ vừa vặn bị khuất bóng, em cũng không nhớ được bộ dạng của bọn họ như thế nào, nhưng em nhớ rất rõ kẻ đẩy ngã em có dáng dấp khá cao, đại khái cũng phải 1m75. Ừ, nếu không 1m75 thì ít nhất cũng 1m72, cái kẻ cướp đồ của em thì vóc dáng có vẻ thấp, cao nhất cũng chỉ 1m7. Bởi vì cô có cảm giác người thấp hơn chỉ cao hơn so với cô một chút. À, cái người đàn ông cao kia mặc một chiếc áo khoác màu đỏ đen. Vương Tĩnh Kỳ đột nhiên nhớ được một chút. Chu Cẩn Du đem manh mối mà cô cung cấp nhớ qua trong đầu một lần, nói thật đúng là không có gì hữu dụng. Chu Cẩn Du cài dây an toàn cho cô, sau đó khởi động xe nói, hiện giờ chúng ta đến cục cảnh sát báo án, em suy nghĩ xem còn manh mối gì không. Lát nữa nói với cảnh sát. Ôi, anh chờ một chút. Anh cùng với em đến cục cảnh sát. Lúc này Vương Tĩnh Kỳ phản ứng rất nhanh. Ừ, anh không đi cô sẽ hỏng chuyện, người khác có thể xử lý chuyện này sao? Không được, không được, nếu hai ta đều đi vào cục cảnh sát, đây không phải là mọi chuyện bị bại lộ sao? Vương Tĩnh Kỳ lắc đầu mặc kệ, so sánh hai chuyện cô thả âm thầm chịu đựng. Cũng không muốn cùng Chu Cẩn Du đến cục cảnh sát. Nhưng nhìn đến sắc mặt không vui kia của Chu Cẩn Du, cô sửa chữa nói, nếu không hay tự em đi là được rồi, anh ở ngoài chờ em nhé. Chu Cẩn Du nhìn cô, sau đó lấy điện thoại di động của mình ra, một tay tiếp tục lái xe, một tay ấn số. Anh lái xe cho tốt, đường trơn đấy. Vương Tĩnh Kỳ chướng mắt đối với hành động không chịu trách nhiệm ảnh hưởng tới sinh mạng của mình và người khác, đột nhiên cô lại nghĩ đến. Ôi, anh không phải uống rượu sao? Như thế nào lại có thể lái xe? Đây là rượu điều khiển, làm phạm pháp. Đời trước cô đã quên bắt đầu từ khi nào, Bộ Công an, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao hợp tác quy định tiêu chuẩn xử phạt uống rượu lái xe. Nói say rượu điều khiển xe sẽ nằm trong vòng giám sát của pháp luật. Trải qua nhiều mặt tuyên truyền và vô số lần đả kích của Bộ Công an, hơn 10 năm sau, trên cơ bản đã rất ít khi nhìn thấy người say rượu lái xe trên đường, dân chúng bình thường đều giơ hai tay hai chân tán thành quy định đối pháp luật, với quy định mang lại lợi ích quốc gia lợi ích nhân dân này, mọi người căn bản đều biết nguy hại của việc uống rượu lái xe. Chu Cẩn Du chừng mắt lườm cô một cái. Nhìn thấy em đã sớm tỉnh rượu rồi. Vương Tĩnh Kỳ bị lời này của anh làm nghẹn họng một phen, lời này của anh là có ý oán trách mình sao? Chu Cẩn Du bấm điện thoại gọi anh để đến bên tai, dùng bả vai giữ lại. Lão Trần, trễ như vậy còn quấy rầy ông. Ừ, là có chuyện, túi và điện thoại di động bị cướp ở trên đường gần cửa Nam Trường Nhất Trung. Hai người, đều là nam, không thấy rõ bộ dáng. Xe quẹo khúc quanh rồi vững vàng đi, Chu Cẩn Du giữ điện thoại di động làm một lúc hai việc. Ừ, là một cái điện thoại hãng Motorola số di động. Ừ, ông chờ một chút. Chu Cẩn Du đưa di động đặt tại ngực mình, sau đó nhỏ giọng hỏi, trong túi của em trừ điện thoại di động ở bên ngoài ra còn có gì nữa không? Vương Tĩnh Kỳ vội vàng nhỏ giọng nói, còn có chứng minh thư, còn lại cũng không có gì hữu dụng. Trong túi còn có chứng minh thư, tên là Vương Tĩnh Kỳ. Được vậy làm phiền ông, Tĩnh trong An Tĩnh Kỳ là từ kế tiếp của Vương. Ừ, chờ tin tức tốt của ông. Chu Cẩn Du nói xong liền tắt điện thoại. Anh vừa gọi điện thoại cho ai vậy? Vương Tĩnh Kỳ tò mò hỏi. Cô mơ hồ nhưng lại như hiểu rõ, chỉ muốn xác nhận lại một chút. Chu Cẩn Du vừa đánh tay lái, đem xe dừng ở ven đường, vừa tháo dây an toàn vừa nói, cục trưởng cục Tây Hồ, đại khái là đem quá trình trải qua nói lại một lần với ông ta, sau đó nhìn xem năng lực của ông ta. Ông ta sẽ giúp em làm lại chứng minh thư, có thời gian rảnh thì qua lấy. Anh nói xong mở cửa xuống xe, ở trên xe chờ, anh đi mua cho em ít thuốc. Anh nói dứt lời, liền đi về phía cửa hàng dược còn đang mở ở ven đường. Khoảng một lúc anh mang theo một cái túi nhỏ trở lại xe, mở dung dịch oxy giả ở bên trong túi ra, kéo cánh tay nhỏ bé bị thương của Vương Tĩnh Kỳ, dùng bông thấm oxy giả rửa miệng vết thương cho cô. À, đau, vốn miệng vết thương đã ngừng chảy máu, trải qua sự trà sát lại làm cô đau. Còn biết đau sẽ không ngốc nghếch triệt để như thế, anh tưởng em gan lớn không biết đau cơ đấy. Chu Cẩn Du ngoài miệng nói ngoan độc, nhưng động tác trên tay lại nhẹ nhàng đi rất nhiều, vừa giúp cô khử trùng, vừa thổi thổi miệng vết thương. Nhịn nhịn chút, vết thương này bẩn như vậy, nếu không làm sạch em chờ bị nhiễm trùng đi. Nghĩ lại, đến lúc đó tay của em lại bị thối giữa bị sinh mù, nghiêm trọng quá là phải cắt đấy. Trong lòng Vương Tĩnh Kỳ âm thầm oán hận, dùng cái khác cũng có thể tiêu độc có được không, vì sao anh lại mua dung dịch oxy ra cái loại đau nhất này chứ? Cô vừa vội vàng giật tay lại, ở trong lòng vừa âm thầm mắng Chu Cẩn Du không phải người tốt. Chương 96, phát tiết. Lúc hai người trở về Lan Hòa Tiểu Trúc, đã hơn 12 giờ đêm. Chu Cẩn Du tự mình lấy nước ấm cho Vương Tĩnh Kỳ, cẩn thận băng bó tay bị thương của cô thành hạt giống, anh đi vào trong phòng tắm chuẩn bị nước nóng để tắm. Đêm nay cô đã hoảng sợ nhiều rồi, hơn nữa còn khóc một trận thật lâu, nên quả thật Vương Tĩnh Kỳ đều mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần, cũng không tranh cãi với anh, ngoan ngoãn cởi quần áo ngâm mình ở trong nước nóng. Sau khi thần kinh cô thả lỏng đôi chút, sốt cuộc cũng ý thức được hôm nay cô đã đối mặt với nguy hiểm, ở trong phòng tắm đầy hơi nước, ánh mắt cô lại đỏ lên. Lúc Chu Cẩn Du tiến vào nhìn thấy đúng là bộ dạng Vương Tĩnh Kỳ ngồi trong bồn tắm đang trực khóc lã chã, giờ so với lúc cô khóc giống lên còn làm người ta lo lắng hơn. Bảo bối, em làm sao vậy, sợ à? Không sợ, anh ở chỗ này, anh cam đoan, về sau tuyệt đối sẽ không để em gặp những chuyện như vậy nữa được không? Bồn tắm không đủ lớn, anh cũng không muốn giày vò cô nữa, cho nên chỉ ngồi xổm ở cạnh bồn tắm, bàn tay to lớn sờ soạn khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ, trấn an nói. Lúc con người đang yếu ớt, luôn muốn để người khác giúp đỡ, lúc này Vương Tĩnh Kỳ cũng như vậy, nhìn thấy Chu Cẩn Du, cô trực tiếp vươn hai tay ôm cổ Chu Cẩn Du. Em phản ứng có chút chậm chạp, hiện tại mới có chút sợ. Như đáp lại lời của cô, làn da trần trụi ở trên vai nổi lên một tầng da gà. Chu Cẩn Du đưa tay qua ma sát bả vai của cô, miệng an ủi. Ừ, đây cũng không phải là tác phong dũng cảm ngu ngốc của em, tốt rồi, đừng sợ, anh giúp em. Vương Tĩnh Kỳ như không có nghe được ý oán trách của anh trong lời nói, miệng vẫn than thở nói, anh không biết cái người đàn ông cao hơn ấy thoáng cái đã đẩy em ngã. Cô vừa nhớ lại, vừa khoa chân múa tay, để Chu Cẩn Du nhìn người đàn ông kia đẩy cô thế nào. Nếu vận khí của em kém, đụng phải hai kẻ tệ hơn. Đem kéo em tới xó xỉnh nào đó. Câu kế tiếp cô chưa kịp nói, nhưng ý tứ kia hai người đều hiểu được. Thì hiện tại anh cũng không nhìn thấy em. Nói xong cô nhõng nhẽo tựa đầu vào vai Chu Cẩn Du. Một bộ dáng như chim nhỏ nép vào người. Đừng có đoán mò, người ta cũng có gu thưởng thức tốt. Không phải chó mèo gì đều kéo vào xó xỉnh đâu. Chu Cẩn Du ngoài miệng thì trêu ghẹo cô, nhưng rét lạnh trong mắt thì càng tăng. Đối với hai tên cướp kia đều thống hận đến cực điểm, thật sự là to gan lớn mật, cướp đoạt ai không cướp, lại nhất định cướp đoạt của bảo bối nhà anh, việc này sẽ không xong đâu. Đột nhiên Vương Tĩnh Kỳ từ vai anh ngẩng đầu lên, giận dữ trừng mắt người trước mặt. Anh rất thiếu đạo đức, anh so với bọn hắn còn hư hỏng hơn, hôm nay em phải trừng phạt anh thật tốt, không em sẽ mang họ anh. Vốn cô còn bi thương đã tràn ngập sức sống. Ha ha, em còn có tinh lực như vậy, anh đây sẽ liều mình bồi quân tử. Chu Cẩn Du nói xong thì hai tay để ở dưới nách Vương Tĩnh Kỳ dùng lực nhấc cả người cô từ trong bồn tắm ra. Đối với bộ dáng ủ rũ lúc nãy của Tĩnh Kỳ thì anh càng nguyện ý nhìn bộ dáng dương nanh mua vuốt của cô hơn. Ôi, anh làm sao vậy, có phải là cầm thú hay không? Hôm nay em bị như vậy, anh còn muốn chuyện đó. Vương Tĩnh Kỳ thật sự muốn có hung khí gì đó trong tay, để gõ gõ cho người đàn này một cái vào đầu. Anh trừ ở ngoài ra lúc nào cũng nghĩ đến gái, còn có thể nghĩ cái gì nữa đây? Cả người Vương Tĩnh Kỳ bị ôm lấy cũng không có ra khỏi phòng tắm, chính là một người từ bồn tắm lớn, dịch chuyển đến dưới vòi hoa sen. Một tay Chu Cẩn Du đỡ Vương Tĩnh Kỳ, tay kia thì thuần thục đem quần áo còn sót lại không nhiều lắm cởi ra sạch sẽ, sau đó mở vòi hoa sen ra, để nước ấm chảy lên người cả hai. Anh đây là làm theo lời của em mà, em lại như thế nào nói anh là cầm thú vậy? Nhưng do em nói sẽ trừng phạt anh thật tốt, hiện tại chính là anh tạo cơ hội cho em mà. Chu Cẩn Du ngoài miệng nói xong, động tác trên tay một chút cũng không chậm trễ. Nơi nơi đều châm ngòi thổi gió, hơn nữa còn có nước trợ giúp. Nên Chu Cẩn Du không cho Vương Tĩnh Kỳ có cơ hội phản kháng, trực tiếp tạo phản trên người cô, thắt lưng cô hơi khom xuống, hai tay bám ở trên bồn rửa mặt, anh từ phía sau thẳng tắp tiến vào như vậy. Vương Tĩnh Kỳ a một tiếng to, bảo bối thả lỏng, đừng khẩn trương như vậy, đúng, chính là như vậy. Chu Cẩn Du thở hổn hển, chờ Vương Tĩnh Kỳ thích ứng, mới bắt đầu động tác ở phía sau. Chu Cẩn Du là một người đàn ông bình thường, tuy rằng không thích gặp dịp thì chơi, nhưng nhìn tới những cảnh xấu, anh đều có phản ứng, nếu không sẽ không trễ như vậy còn muốn đem Vương Tĩnh Kỳ đón về. Chuyện bị cướp lúc trước làm tâm tình của anh rất kém, đối với cô gái này trong lòng anh vừa tức giận yêu thương vừa xấu hổ day dứt, có một loại nhu cầu cấp bách muốn đem cảm xúc như vậy phát tiết ra. Ngay tại lúc này, anh nghĩ cái gì so ra cũng kém với chuyện vui vẻ một trận đến thống khoái. À, nhẹ chút. Vương Tĩnh Kỳ duy trì một hồi lâu, người phía sau càng ngày càng mãnh liệt, hai chân run rẩy làm cô chịu không nổi, chút nữa thì đứng không vững. Bảo bối, chịu đựng, nhanh thôi, sắp rồi. Hai tay Chu Cẩn Du nâng mông cô nơi anh động tâm nhất, không ngừng chuyển động. Không biết qua bao lâu, Vương Tĩnh Kỳ cảm thấy thắt lưng của mình như bị đứt, chân muốn cứng lại, cổ họng hét muốn khan, mà cảm giác lạ lùng trong cơ thể càng ngày càng dâng cao. Lúc cô a, một tiếng thật dài, sau đó, phía dưới không ngừng co rút. Chu Cẩn Du cắn chặt răng, đem cô gái dưới thân sau khi lên đỉnh ôm lấy vòng eo mềm mại của cô, liều mạng tiếp tục đâm vào. Đầu óc Vương Tĩnh Kỳ đều như nổ tung, bởi vì người phía sau, làm cô sượng mặt lúc lên cao trào, miệng rên rỉ hơi thở đều có chút thay đổi như trẻ nhỏ. Cùng với tiếng gầm lớn của Chu Cẩn Du, anh ôm chặt cô gái trong tay, để hai người tiếp xúc càng gần nhau, của anh bắn đi vào trong cơ thể cô. Một hồi lâu sau hơi thở anh mới chậm lại, nới lỏng tay ra đôi chút. Vương Tĩnh Kỳ đã sớm không còn sức lực, thân mình như muốn trượt xuống. Hắc hắc, bảo bối, làm sao vậy, chân mềm nhũn à? Chu Cẩn Du khôi phục có vẻ nhanh, một phen ôm lại người đang trượt xuống vào trong lòng, nhìn cô vì động tác của mình, làm cho thứ kiên cố thẳng đứng của mình từ nơi chặt chẽ của cô trượt ra ngoài, hơn nữa còn mang theo rất nhiều tinh hoa, làm ánh mắt của anh tối lại. Tiểu Chu dưới thân vốn đang yên tĩnh lại có xu thế muốn ngẩng đầu, nhưng nhìn cô gái nhỏ bị liên lụy anh cảm thấy hôm nay cứ như vậy thôi. Lúc này Vương Tĩnh Kỳ một câu cũng không muốn nói, chính là dựa vào người Chu Cẩn Du, cô đã quá mệt mỏi rồi. Đứng vững, anh tắm rửa cho em, nếu không em sẽ không thoải mái. Chu Cẩn Du nói xong, đỡ lấy người cô, sau đó anh ngồi xổm xuống. Lấy một ngón tay thon dài hướng về phía giữa hai chân của cô. Vương Tĩnh Kỳ theo bản năng khép hai chân lại. Ngoan, đừng nhúc nhích, hôm nay em mệt mỏi rồi. Anh cam đoan hôm nay không làm nữa có được không? Chu Cẩn Du dỗ, nhưng trên tay không có chần chờ. Cứ đi vào người cô như vậy, móc ở bên trong. Bình thường lúc hai người yêu đương đều mang bảo hộ, nhưng hôm nay không có chuẩn bị, nên anh đều bắn vào bên trong. Chu Cẩn Du không muốn buổi tối làm cô ngủ không thoải mái, nên mới động thủ đào ra thế này. Vương Tĩnh Kỳ không chịu nổi kích thích dưới thân, lại bắt đầu rên rỉ. Chu Cẩn Du đào mấy cái cũng không chịu nổi, rút ngón tay ra nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của Vương Tĩnh Kỳ. Nhìn thấy bộ dáng mê hoặc của cô, mắng em thế này đúng là hồ ly tinh mà. Sau đó không khống chế được hôn xuống. Chờ Chu Cẩn Du một lần nữa băng bó lại vết thương cho cô, đến lúc hai người nằm ở trên giường, trời đã rạng sáng. Trước kia lúc Chu Cẩn Du yêu cho tới bây giờ kỹ thuật và lực lượng đều phối hợp với nhau, rất ít như ngày hôm nay, một tư thế từ đầu tới cuối tựa như một con gấu lớn, chỉ biết hung hăng làm, không có kỹ thuật gì mà nói. Bất quá không thể không thừa nhận. Loại phương pháp này là loại nhanh nhất tốt nhất để trực tiếp phát tiết sau khi hai người trải qua trận kích tình sảng khoái vui vẻ, cái gì cũng không nghĩ được. Nằm ở trên giường ôm nhau ngủ. Sáng sớm mùa đông, mặt trời vẫn từ hướng đông vẫn chậm rãi nhô lên, chính là tia nắng mặt trời thoạt nhìn uể oải xuyên qua cửa sổ chiếu vào giường lớn trong phòng ngủ. Reng reng reng, yên tĩnh buổi sáng đột ngột bị chuông điện thoại phá tan. Vương Tĩnh Kỳ nằm ở trên giường nhíu mày, vươn tay ra sờ soạn nửa ngày ở bên người, cũng không động thấy điện thoại, lúc này cô mới khôi phục chút ý thức. Nơi này là nhà của Chu Cẩn Du, cái tiếng chuông điện thoại này cũng không phải là điện thoại của cô. Mà là điện thoại bàn của Chu Cẩn Du, cái điện thoại bàn này cũng không ở trong phòng ngủ. Mà là ở phòng khách. Vương Tĩnh Kỳ giơ chân đá đá người đàn ông bên cạnh. Điện thoại, chân cô đau không có nhấc nổi. Cô giống như bà cụ chân từ từ rụt về, sau đó thử trở mình thì thấy cả người đều đau nhức. Lúc chuông điện thoại reo Chu Cẩn Du đã muốn dậy, chính là bình thường vẫn nhắm mắt lại, không muốn dậy. Ừ, nghe tiếng chuông điện thoại trong phòng khách bám giết không buông tha, anh biết ngày mới phải bắt đầu, xoay người ngồi dậy một cái. Em ngủ thêm một chút nữa đi. Nói xong thì cầm lấy áo ngủ trên đầu giường mặc vào người, kéo chăn bông cho Vương Tĩnh Kỳ, rồi mới đứng dậy vào phòng khách nhận điện thoại. Cũng đoán trước được là Lý Việt luôn xứng với chức thư ký nhắc nhở lãnh đạo rời giường, hơn nữa trên điện thoại còn báo cáo một chút hành trình buổi sáng hôm nay của thị trưởng Chu. Sau khi Chu Cẩn Du cúp điện thoại, anh trở lại phòng ngủ, ngồi ở trên giường vỗ vỗ cái mông nhỏ kia. Không dậy nổi giường à, lát anh phải đi làm, em có muốn anh mang em theo hay không? Vương Tĩnh Kỳ vừa mơ màng lần nữa, lại bị anh đánh thức nên tâm tình rất không tốt, hơn nữa cô vừa động cơ bắp trên người đều đau nhức, cô nhịn không được rên gì một chút, thầm oán nói toàn thân em đều đau, vừa động đã đau rồi. Ha ha, động động nhiều sẽ không đau nữa. Chu Cẩn Du cảm giác rất thành tựu nhưng vẫn đau lòng cô gái của mình. Nếu không, hôm nay em cũng đừng đi, anh xin nghỉ cho em. Không được, hôm nay phải về trường dạy học, dạy cấp 3, vốn đi huấn luyện đã làm chậm trễ bao nhiêu thời gian của học sinh, như thế nào lại có thể xin nghỉ phép chứ? Vương Tĩnh Kỳ đem mặt chôn ở trong chăn, hừ hừ thì thầm nói. Cọ một hồi lâu, cô mới không tình nguyện rời giường. Không nghĩ tới em lại rất có trách nhiệm. Chu Cẩn Du ngồi ở bên cạnh cũng không sốt ruột mặc quần áo, mà nhìn Vương Tĩnh Kỳ rời giường. Cô một hồi nhe răng nhếch miệng, nhìn trong chốc lát thấy cô giống như một bà cụ chậm rãi từ từ, làm anh có cảm giác thật tốt, tay của anh thỉnh thoảng lại sờ soạn cấu véo một chút, không ngừng quấy rầy cô. Vương Tĩnh Kỳ không thể làm gì được cái tay đang vuốt ve quấy rối kia của anh, liền cứ trần truồng như vậy đứng dậy, đi đến bên cạnh tủ quần áo mặc vào. Cô đã mang một bộ quần áo bỏ vào đây. Đương nhiên, làm giáo viên phải có lương tâm chứ. Mỗi một khóa học sinh ở trung học có 3 năm thời gian, đối với giáo viên mà nói, bọn chúng chính là một phần trong cuộc đời giáo dục học sinh, mà 3 năm đi qua, còn có 3 năm khác, nhưng đối với học sinh mà nói, khả năng 3 năm này sẽ ảnh hưởng cả đời của bọn chúng. Vương Tĩnh Kỳ từ sau khi tham gia huấn luyện, thời gian ở trường học cũng rất ít, trường học vì phối hợp với huấn luyện của cô, nên toàn bộ thời gian đến muộn của cô được cắt giảm, như vậy làm cô cảm thấy rất có lỗi với học sinh, cho nên bình thường ngay cả khi cô đau đầu nhức óc cũng đều kiên trì đi dạy học, không muốn làm chậm trễ giảng dạy nữa. Chu Cẩn Du thực thưởng thức điểm này của cô. Được biết em là giáo viên có lương tâm, vậy cũng có thể có làm nàng dâu có lương tâm chứ. Dạ dày ông xã em tối qua không có gì cả, hiện tại chân cũng mềm nhũn rồi, có thể làm bữa sáng được hay không vậy? Vương Tĩnh Kỳ phi một ngụm cho anh, liếc trắng mắt, ai bắt cho anh hầu hạ đêm qua chứ. Rõ ràng là anh lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn được không. Nhưng cô vẫn nhanh chóng mặc quần áo tử tế, vào phòng bếp. Đói chết anh đi, mỗi ngày đều không đứng đắn, nhanh mặc quần áo đi rửa mặt chút, em cũng không có thời gian cùng anh đôi co, em có lớp tiết thứ hai đấy. Mặt trời mùa đông đều nhô lên, chứng minh thời gian nhất định là không còn sớm nữa, lúc cô nhìn ra bên ngoài cửa, đã 7 giờ 20 rồi, chắc là muộn rồi, cô cũng không nóng nảy, hoàn hảo là buổi sáng hôm nay cô không có tiết đầu, nếu không đến lại làm cho lão yêu bà nói một hồi rồi. Cô nhìn phòng bếp vẫn cảm thấy nấu ít cháo thôi, tối qua Chu Cẩn Du nói sau khi uống rượu xong dạ dày không thoải mái, đêm qua lại bận rộn không có chú ý tới, sáng hôm nay phải dưỡng một chút. Chương 97, lời đồn đại 1. Lại một lần nữa khi vừa đến thời điểm vào lớp, Vương Tĩnh Kỳ mới tiến vào văn phòng, nhìn thấy lão yêu bà đang nhìn mình khinh thường, trong lòng cô than thở một chút, biết mình hôm nay đã bị bắt tại trận, đoán chứng một chút phê bình giáo dục sẽ không trốn được. Mấy ngày này, lúc mới đầu khi cô đến muộn đều gọi điện thoại trước cho lão yêu bà, xin phép, nhưng mỗi lần đều bị nói một chút, về sau cô cũng suy nghĩ cẩn thận, xin phép cũng bị nói một chút, nếu không xin phép, chỉ cần không bị bắt gặp, còn có thể được miễn nói một chút, cô tính toán để không cần xin phép như thế nào, cho nên về sau cô dứt khoát không lên tiếng, dù sao chỉ cần cô đến trước giờ lên lớp là được rồi. Không nghĩ tới năng lực chiến đấu của lão yêu bà cũng đề cao lên, mới vài lần đã phát hiện ra tâm tư nhỏ của Vương Tĩnh Kỳ, cho nên mỗi ngày sau khi đi làm, đều đến văn phòng của cô kiểm tra một phen, cuối cùng cũng có thể ngăn chặn được Vương Tĩnh Kỳ. Ôi, vốn có thể tới sớm, ai biết trên đường đến lại bị kẹt xe, làm tôi lo lắng. Vương Tĩnh Kỳ giả bộ vội quính lên, gật đầu với lão yêu bà, rồi đem túi sách trên tay để lên mặt bàn, cầm lấy sách giáo khoa và giáo trình giảng dạy ở trên bàn rời đi. Tôi vội lên lớp học, lúc trở về sẽ tới chỗ của ngài. Sau đó chạy nhanh như chớp, để lại lão yêu bà đang tức giận. Đối với việc lên lớp, phải nói đó là lúc Vương Tĩnh Kỳ tự tin nhất, nhìn những khuôn mặt nhỏ nhắn ham học phía dưới, cô vô cùng vui vẻ dâng hiến năng lượng của mình. 40 phút một tiết học, chỉ chớp mắt đã trôi qua, Vương Tĩnh Kỳ kéo hai chân có chút đau nhức trở về văn phòng. Nhưng trong lòng lại nghĩ đến những câu nói của Chu Cẩn Du vào buổi sáng, cũng không phải tất cả đều là gạt người, cả người cô vốn đau nhức nay sáng sớm lại hoạt động, thật đúng là tốt hơn không ít, chỉ trừ hai cái chân ra. Bước vào văn phòng, ngồi ở trên ghế bưng cốc nước trên bàn uống một ngụm. Cảm ơn, Vương Tĩnh Kỳ hướng về phía Vương Dĩnh đối diện nâng cốc nước lên. Một cốc nước ấm, vừa vặn thích hợp cho cô uống khi lên lớp trở về, trong văn phòng này có thể làm chuyện chi kỳ như vậy cũng chỉ có chị em tốt của mình. Vương Dĩnh nhìn tay cô đang cầm cái cốc, nháy đôi mắt tò mò bu lại. Nhỏ giọng hỏi, tối hôm qua có phải vị kia nhà cậu tới đón đi không? Vẻ mặt cô ấy bát quái, biểu tình mau nói cho ta biết. Vương Tĩnh Kỳ an tĩnh uống nước, lúc bị ánh mắt nóng bỏng của Vương Dĩnh làm cho không chịu nổi, mới không nặng không nhẹ ừ một tiếng, xem như trả lời. Cô đã cho nhóm các cô biết sự tồn tại của Chu Cẩn Du, nên chuyện bình thường kia cũng không cần thiết gạt các cô ấy. Vương Dĩnh thấy chính mình đã đoán đúng, liền cười hắc hắc hắc đầy mờ ám, giống như đã phát hiện được bí mật gì. Vương Tĩnh Kỳ trừng mắt nhìn cô ấy, trong lòng cô phiền muộn vì mỗi ngày phải ứng phó với việc lão yêu bà làm khó dễ. Một tuần 3 ngày ở trường học lên lớp, lão yêu bà này có thể chắn cô cả 3 ngày. Nhiều lần chỉ muốn bắt mình, chính là muốn giáo dục một chút, nếu cô nghe thấy nói cái gì không tốt, hoặc mắng mình, cô đều có thể phấn khởi phản kích, cô chính là con gấu thì cũng không thể để lão yêu bà bới móc mỗi ngày như vậy, nhưng lão yêu bà cũng rất có kinh nghiệm đấu tranh văn phòng, lúc giáo dục cô chưa bao giờ nói nghe không tốt, đương nhiên câu thô tục sẽ không có khả năng nói. Bà ấy mượn hành vi quy chuẩn của giáo viên để nói chuyện. Điều này làm cho cô ngay cả phản bác trong lời nói cũng không được, quả thật chính là cô không đúng. Đều nói một cây làm chẳng nên non, ba cây trụm lại nên hòn núi cao, Vương Tĩnh Kỳ đặt cốc nước xuống. Kéo gần khoảng cách với Vương Dĩnh, nhỏ giọng nói, cậu giúp mình nghĩ đi, lát nữa đi gặp lão yêu bà kia, mình nên nói như thế nào. Vương Dĩnh các cô cũng biết hiện tại Vương Tĩnh Kỳ gặp hoàn cảnh này. Cái này cũng không khó nói, chỉ cần cậu đưa vị Chu nhà cậu ra, cậu còn sợ bà ấy không ngậm miệng sao. nói chút ý kiến có tính xây dựng có được không, nếu có thể lấy ra, mình còn phải chịu đắc tội nhiều ngày như vậy à? Vương Tĩnh Kỳ trợn trừng mắt, cảm thấy chính mình thật sự cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, rõ ràng chuyện này hỏi Vương Dĩnh là không ổn nhất. Vậy cậu giống như Ngô Mật Nhi ở Ban Ba đi, bình thường sẽ mua gì đó cho lão yêu bà. Vương Dĩnh lại đưa ra chủ ý tồi, cắt bản thân mình còn đang nghèo đói đây, lại còn phải mua đồ cho bà ấy, không có cửa đâu. Chủ ý này càng kém, hiện tại là lúc cô thiếu tiền nhất, lại nói, để cô đem tiền bạc mình vất vả kiếm được đưa cho cái lão yêu bà kia, cô không nỡ. Cắt, Vương Dĩnh bĩu môi, bộ dáng đã sớm biết cậu keo kiệt. Ôi, mau nghĩ đi, tiết thứ tư nhất định lão yêu bà sẽ đến, không có thời gian đâu. Buổi sáng hôm nay cô có 2 tiết liền, buổi chiều 4 tiết. Cấp 3 có điểm không tốt, chương trình học ngoài giờ rất nhiều, cô một tuần dạy một lớp đã 9 tiết, lượng công việc rất lớn. Yêu cầu của cậu cao quá, mình cũng không có cái ý kiến nào hay. Vương Dĩnh buông tay, rõ ràng là mặc kệ rồi. Vương Tĩnh Kỳ thấy cô ấy như vậy, đẩy cốc nước cô ấy lấy cho mình, thầm oán nói, cũng biết cậu ngực to não nhỏ. Cảm ơn đã khen ngợi. Vương Dĩnh không cho rằng cô sỉ nhục lại mình, những chuyện như vậy cô ấy cho là ngực to, sẽ đạt được dáng người hoàn mỹ. Vương Tĩnh Kỳ tặng cho cô ấy một ánh mắt xem thường, sau đó ngồi trở lại chỗ của mình cầm lấy cốc lên uống nước. Không đợi cô nghĩ ra được ý kiến hay, chuông vào lớp đã vang lên. Ôi, quy định hết tiết nghỉ 10 phút, thời gian ngắn như vậy chưa đủ lâu, đúng là cưỡng bức người già mà. Vương Tĩnh Kỳ có chút tức giận đặt cốc nước xuống, cầm lấy sách giáo khoa tiếp tục đi dạy học. Kỳ thật hiện tại thời gian hết giờ lên lớp an bài cũng thực sự hợp lý, so với chính cô đến trường còn tốt hơn nhiều, cô nói như vậy, hoàn toàn là giận chó đánh mèo. Quả nhiên lúc Vương Tĩnh Kỳ vừa bước vào văn phòng, lão yêu bà đã ngồi ở chỗ của cô, rất rõ ràng là chờ cô. Nhưng lần này có chút không giống lắm, bởi vì cô còn thấy cả Ngô Mật Nhi, đang đứng ở bên cạnh lão yêu bà trước bàn làm việc của mình cầm túi sách của cô lên chiêm ngưỡng. Vương Tĩnh Kỳ nhìn một màn này có chút không vui, đồ đạc của mình chưa có chủ nhân cho phép lại có người lấy đến xem, đoán chừng cũng không có ai cao hứng nổi. Chủ nhiệm Trình, ngài ở đây à, tôi còn nghĩ kết thúc giờ lên lớp sẽ đến văn phòng của ngài giải thích nói rõ nguyên nhân. Vương Tĩnh Kỳ vẫn quyết định tiên lễ hậu binh, dù sao buổi sáng cô đi muộn còn chưa xin phép, nói như thế nào thì cô cũng đều đối lý. Tiên lễ hậu binh, trước hết làm nghi lễ để chiêu hàng, sau đó phục sẵn binh mà để phản công. Tôi vừa lúc đến văn phòng của các cô tìm tư liệu thấy sắp tan học nên trực tiếp ở đây chờ cô luôn. Thật ra vẻ mặt lão yêu và so với bình thường có phần ôn nhu hơn chút. Cô giáo Vương, đây là lần thứ mấy cô bị muộn, cô phải biết rằng trường học chúng ta có nội quy trường học rất nghiêm khắc. Cái này không chỉ có tác dụng trói buộc riêng với học sinh mà cũng áp dụng giống như vậy với giáo viên. Hơn nữa cho dù không có những quy định cứng nhắc này, thì làm giáo viên, thì có phải cô cũng nên làm một tấm gương cho học sinh noi theo không, nếu mọi người đều học theo dạng này, mỗi ngày đều đến trường muốn. Vậy trường học chúng ta sẽ quản lý như thế nào, chương trình dạy học còn có thể bố trí ra sao đây? Lão yêu bà cũng không buông tha Vương Tĩnh Kỳ, vẫn là lời lẽ tầm thường, bắt đầu giáo dục một vòng mới. Vương Tĩnh Kỳ đứng ở trong văn phòng mỉm cười nghe lời bà ấy nói, trong lòng lại đem lão yêu bà mắng một lần từ đầu tới chân, bà nói đi, hôm nay lão yêu bà thay đổi chiến lược không giáo dục ở trong văn phòng chủ nhiệm nữa, mà giáo dục cô ở ngay văn phòng của các cô, đây là lão yêu bà nghĩ muốn tiến thêm một bước để làm cô mất mặt mà. Nhiều người ở đây như vậy, tuy không có mấy người nhìn chuyện cười của cô, nhưng cô biết khẳng định hiện tại mọi người đều dựng lỗ tai lên để nghe. Lão yêu bà ở trước mặt mọi người thuyết giáo cô còn không phải là để cô mất hết mặt mũi sao. Rốt cuộc Vương Tĩnh Kỳ tìm được khe hở khi lão yêu bà thở, nói xen vào chủ nhiệm Trình, hôm nay là tôi không đúng nhưng quả thật cũng là tình huống đặc biệt. Tôi vốn đã ra khỏi cửa từ sớm, kết quả là ngồi xe buýt lại bị tắc đường ở chợ, lúc mới đầu còn tưởng sẽ lập tức có thể thông, ai biết người lái xe kia đến một điểm đạo đức xã hội cũng không có. Người nào cũng không nhường, nên cứ đứng trên đường lớn ở phía trước như vậy. Tôi vốn muốn gọi điện thoại cho ngài xin phép. Ai biết lại khéo như vậy, điện thoại của tôi ngày hôm qua bị hỏng, cuối cùng sợ chậm trễ giờ lên lớp, nên tôi không thể không tự mình xuống xe đi bộ tới trường học. Nói dối đích thực là 7 phần thật 3 phần giả, Vương Tĩnh Kỳ còn chưa đạt tới cái trình độ kia cho nên lời nói dối này hẳn là 3 phần thực 7 phần giả rồi. Buổi sáng hôm nay đúng là cô ngồi xe đi trên đường qua chợ lớn, nhưng không phải ngồi xe buýt mà là ngồi Audi của Chu Cẩn Du, cô cũng rời giường sớm nấu cháo làm điểm tâm. Không ra cửa sớm, tóm lại là ở trên đường chỗ chợ lớn kia quả thật là bị kẹt xe. Nhưng cô thấy phía trước kẹt xe, lái xe phía trước không chịu nhường đường. Rốt cuộc cô thấy đường kẹt xe cũng chưa lớn, hơn nữa cô cũng không biết nơi đó rốt cuộc là bị tắt bao lâu. Cô giáo Vương thật sự thích nói đùa, đều có thể dùng túi sách đắt tiền như vậy, lại có thể đi làm bằng xe buýt, làm tôi thật buồn cười. Lão yêu bà còn chưa nói gì, Ngô Mật Nhi từ đầu tới cuối đang xem túi sách của Vương Tĩnh Kỳ lại mở miệng, đương nhiên cô ta mở miệng thì cũng không có cái lời hay ho gì. Vương Tĩnh Kỳ nhìn túi sách của mình, lại nhìn Ngô Mật Nhi, sau đó coi như không có nghe thấy gì, không để ý tới cô ta. Bởi vì Vương Tĩnh Kỳ cũng không biết túi sách này rốt cuộc mắc tiền hay không, cái túi này là Chu Cẩn Du đưa cho cô, nói là người khác đưa, anh là một người đàn ông cũng không dùng được, nên đồ bỏ đi này lại có lợi cho cô. Lúc trước cô cũng không có nghĩ gì khác, nhìn túi sách cũng thấy tốt, chất liệu hẳn là bằng da, cái nhãn hiệu kia cô cũng không biết, nên mang theo. Hiện tại Ngô Mật Nhi vừa nói cái túi này chắc là hàng hiệu rồi. Ngô Mật Nhi cũng không muốn bỏ qua cái đề tài này, lớn tiếng nói, cô giáo Vương, cái túi này của cô là thương hiệu của Prada, là thương hiệu quốc tế nha, lấy loại tiền lương giáo viên của chúng ta, thì mấy tháng không ăn không uống mới có thể mua được cái túi như vậy, cô giáo Vương cũng thật là có tiền nha. Ra vẻ hâm mộ, nhưng lời nói lại không có ý tốt. Cô giáo Ngô thật là nói đùa, tôi chỉ biết LV, Chanel và Armani thôi, cô nói cái này là thương hiệu tôi còn chưa có nghe nói qua. Vương Tĩnh Kỳ nói nhưng là nói thật, chính cô cũng chỉ biết mấy cái thương hiệu quốc tế vừa mới nói qua kia, cho nên cho dù để ở trước mặt cô cũng không có nhận ra. Cô lấy lại cái túi của mình từ trong tay Ngô Mật Nhi, cũng nghiêm túc nhìn vài lần, trong lòng không cho là đúng, cô chưa bao giờ là người ham hàng hiệu. Cô vẫn cho rằng những vật phẩm trang sức xa xỉ này chủ yếu là bán hàng chuẩn, về phần chất lượng cũng không nhất định tốt hơn nhiều so với hàng bản địa. Chương 98, lời đồn đại 2. Điều này cũng có thể là do cô là tiểu thị dân nên mới có suy nghĩ quấy phá này, dù sao để cho cô cầm mấy ngàn đồng mà mình vất vả kiếm được đi mua về cái túi sách không thể ăn này, thì có đánh chết cô cũng mặc kệ. Lại nói túi sách của cô thời gian đều dùng rất lâu, vậy mà hôm nay Ngô Mật Nhi nhận ra cái thương hiệu này là gì, mà những người khác lại không nhận ra. Chính là cô ta muốn phồng má làm người mập, cũng phải tìm cái loại mà tất cả mọi người biết mới đúng. Nhưng cô giáo Ngô, tôi là người không có tiền, cái túi này của tôi mua ở trong chợ, hẳn là hàng nhái. Vương Tĩnh Kỳ nói câu đầu tiên đã ấn định bản chất của chiếc túi này, coi như là che đậy vật báo rồi. Phải không? Không thể nào nha, tôi nhìn chế tác thiết kế của chiếc túi này đến cùng cũng không tệ, thật sự không phải là hàng nhái. Ngô Mật Nhi cũng không tin lời Vương Tĩnh Kỳ, phải biết rằng cô ta đối với trình độ nhìn hàng hiệu cũng không phải là bình thường. Ha ha, hàng giả chất lượng cao, không phải cô cũng không biết, rất nhiều người đều làm cái nghề này, kỹ thuật cũng tương đối nổi trội. Vương Tĩnh Kỳ là người trong nước, không thể không tự hào người trong nước có kỹ thuật làm hàng giả quá nổi trội. Kỳ thật có rất nhiều người khinh thường công việc như vậy. Nhưng Vương Tĩnh Kỳ lại cho rằng, có lúc loại bắt chước này cũng tốt, người trong nước từ công trình quân sự đến ngành công nghiệp nhẹ đều được đổi mới từ việc làm giả trước, làm giả sau mới đổi mới. Trước đó phải đoạt lấy, mới có thể tiếp nhận đến thay đổi thành chính mình. Cho nên nói hàng nhái cũng là một môn kỹ thuật cao mới, không dễ dàng nha. Ồ, cô giáo Vương, quan hệ của chúng ta cũng không tệ, cô cũng không thể che giấu, nhưng tôi nghe nói cô ly hôn không được mấy ngày, đã có thể tìm được một người bạn trai có tiền, cái túi này chắc là của người ấy mua cho cô đi. Ngô Mật Nhi vừa cười vừa nói, nhưng từng câu đều là châu báu, thề phải đem chuyện dơ bẩn của Vương Tĩnh Kỳ ra đến cùng. Mọi người nghe thấy lời này của Ngô Mật Nhi, cũng đều dương mắt nhìn biểu hiện của Vương Tĩnh Kỳ. Phải biết rằng có rất nhiều phiên bản về chuyện của Vương Tĩnh Kỳ ở trường nhất trung được lưu truyền trong thời gian dài. Tất cả mọi người suy đoán thấy phiên bản cũ giống như thật vậy, nhưng cái này cũng chỉ là đoán, hôm nay vừa vặn có người nói ra lời đồn đại. Bọn họ đương nhiên là người muốn biết chân tướng nhất. Cô giáo Ngô nói đùa, theo như tôi thấy. Nào có cái công văn nào không thể tìm bạn trai có tiền, đến như cô giáo Ngô, xinh đẹp lại khí chất còn có năng lực, nhất định là có thể tìm được bạn trai có điều kiện tốt. Mặt Vương Tĩnh Kỳ đầy ý cười, nhưng trong mắt lại lạnh như băng. Ngô Mật Nhi này muốn làm cô khó chịu ở trước mặt cô ta, cái gì mà là lời đồn đại. Chính miệng nói, không chính thức, tin tức phi chính phủ. Hiện tại Ngô Mật Nhi ở trước mặt cô nói ra, là ngại lời đồn đãi phiên bản cũ chưa đủ xem sao. Cô ta còn muốn tự mình đi chứng thực lời đồn đại đó là thật sao. Ha ha. Cũng không biết Ngô Mật Nhi có nghe ra từ ngữ châm chọc của Vương Tĩnh Kỳ không, cô ta vẫn cảm thấy mặc dù là châm chọc nhưng cũng là lời nói trong lòng của mình muốn, tóm lại là cô ta nở nụ cười rất thật lòng. Tôi còn không vội, dù sao vẫn còn trẻ mà, vẫn là trước lấy công việc làm trọng. Đến cùng vẫn là cô giáo Vương, cô có sức quyến rũ rất lớn, vừa ly hôn, đã có người theo đuổi sau lưng, còn mua túi đắt tiền như vậy cho cô, nghĩ đến cùng cũng không phải là người bình thường. Ngô Mật Nhi cũng không phải là ăn chay. Lời hay ai không thích nghe, nhưng nói bậy cũng không thể không nói. Vương Tĩnh Kỳ nhìn thấy ánh mắt lão yêu bà nhìn cô lại sắc bén thêm một chút, liền biết Ngô Mật Nhi đã thành công làm mình thành thuốc nhỏ mắt rồi. Lão yêu bà đã ly hôn nhiều năm, đến bây giờ mới thôi không có người hỏi thăm, ở trước mặt bà ấy nói mình vừa ly hôn đã có người theo đuổi, đây không phải là cho mình thành thuốc nhỏ mắt thì là cái gì? Vương Tĩnh Kỳ chậm rãi thu lại vẻ mặt tươi cười lại, nhìn cái túi trong tay nghiêm túc nói, cô giáo Ngô, lời này cũng không thể nói lung tung. Cái gì gọi là có đàn ông theo đuổi sau lưng tôi, cô thấy sao? Lời nói không có căn cứ thì đừng có tùy tiện nói là đúng, dù sao cô cũng là giáo viên, những lời nói qua đều phải có trách nhiệm. Còn cái túi này tôi cũng muốn nói rõ, không biết vì sao cô giáo Ngô lại cho rằng là người khác tặng cho tôi. Cô tận mắt nhìn thấy sao, còn nữa cô có thể phân biệt được thật giả của chiếc túi này ư? Tôi cũng muốn hỏi cô giáo Ngô một chút, chẳng lẽ cô cũng có túi sách như vậy? Ai mua cho cô vừa mới từng nói, lấy loại tiền lương như chúng ta sẽ không mua nổi loại túi sách hàng hiệu này. Tôi không mua nổi, chẳng lẽ cô giáo Ngô có thể mua được à? Lại nói, ly hôn thì sao, cô gái đã ly hôn rồi thì cái gì cũng không thể làm có phải vậy không, mỗi ngày để người ta nói ngắn nói dài, còn không để cho người ta sống nữa sao? Tôi mặc dù đã ly hôn, nhưng cũng không thích người khác lấy cái chuyện này ra nói. Cô giáo Ngô cũng là người có tố chất tốt, hy vọng về sau trước khi nói chuyện vẫn nên cân nhắc thật tốt. Lời nói này của Vương Tĩnh Kỳ như một lời tuyên chiến, làm mặt Ngô Mật Nhi lúc trắng lúc xanh, mà biểu tình trên mặt lão yêu bà rất nghiêm túc nhưng thật ra đã bớt đi vài phần, mang theo đôi chút nhu hòa. Đó cũng là mục đích khác của Vương Tĩnh Kỳ, cô và lão yêu bà miễn cưỡng cũng có thể tìm thấy điểm giống nhau chính là đều ly hôn, cô lấy lòng người từng trải ra phân tích, lão yêu bà kiêng kỵ nhất là người khác nói phụ nữ ly hôn như thế nào, đó giống như là đang nói tới bà ta vậy. Ngô Mật Nhi bị tức đến đỏ cả mặt đứng lên. Cô đây là ngậm máu phun người, tôi khi nào thì nói tôi có túi sách đắt tiền, còn có khi nào tôi không để cho cô sống, không phải nói vài câu cô ly hôn thôi sao, cô dám làm còn không dám để cho người ta nói sao. Lại nói có người theo đuổi cô, tất cả mọi người đều truyền như vậy, tại sao cô không nói người khác lại đến tôi, cô nhìn tôi dễ bị khi dễ lắm phải không? Cho tới bây giờ Ngô Mật Nhi đều là cô ta khi dễ người khác, làm gì bị người khác khi dễ qua, cho nên bị Vương Tĩnh Kỳ châm chọc vài câu, mặt mũi đều đã mất hết, hôm nay như thế nào cũng phải lấy lại danh dự về. Vương Tĩnh Kỳ hừ lạnh một tiếng, hỏi, không phải là cô nói trước sao? Người khác đều truyền như vậy ư? Được lắm, hiện tại cô tìm cho tôi một người nói chuyện phiếm về tôi đi, đến cùng để tôi ở trước mặt hỏi một chút, ai thiếu đạo đức như vậy, ở sau lưng làm ô uế danh dự của người khác. Đều là giáo viên, ngay cả đạo đức rèn luyện hàng ngày đều không có, truyền cái loại chuyện phiếm không có căn cứ này ra ngoài, thật sự là bại hoại đạo đức. Ngô Mật Nhi nghe cô nói thế, đã cảm thấy Vương Tĩnh Kỳ đang mắng chính là cô ta, lời nói đồn đãi đó chính là từ trong miệng cô ta nói ra, làm cô ta tức giận đến mức mặt chuyển đỏ thành tím. Hừ, nếu muốn người khác không biết, trừ phi mình đừng làm, tại trước mặt nhiều giáo viên như vậy, cô có dám thề nói lời đồn đãi này không phải là sự thật không? Cô không cùng đàn ông ăn chơi trác táng không? Ngô Mật Nhi nói chuyện càng ngày càng khó nghe. Lúc này ngược lại Vương Tĩnh Kỳ lại không tức giận. Cô giáo Ngô có thể giải thích cho tôi biết cái gì được gọi là cùng đàn ông ăn chơi trác táng không? Cô muốn hỏi có phải tôi có bạn trai hay không à? Tôi đây khẳng định trả lời cô, tôi có bạn trai. Tôi hiện tại chưa kết hôn, bạn trai của tôi cũng độc thân. Cô muốn nói nam nữ chưa kết hôn ở cùng một chỗ chính là ăn chơi trác táng như trong lời nói, thì tôi tin tưởng mỗi người ngồi đây đều đã từng ăn chơi trác táng đấy. Hừ, đừng có nói dễ nghe như vậy. Giống như chính mình rất đứng đắn vậy, tôi hỏi cô một chút. Nhiều ngày đi huấn luyện như vậy, xế chiều mỗi ngày sau khi báo danh xong cô không đi tham gia huấn luyện mà đi làm cái gì? Đây là nhược điểm Ngô Mật Nhi bắt được, cô ta không chỉ vụng trộm quan sát Vương Tĩnh Kỳ một lần, có nhiều lần còn vụng trộm đi theo, cuối cùng để cô ta phát hiện, mỗi lần Vương Tĩnh Kỳ đi ra ngoài đều không phải đi toilet hoặc đi về, mà mỗi lần đều vào thang máy đi lên trên. Cô ta quan sát vài lần, thấy thang máy đều dừng ở tầng 12, cô ta cũng đã hỏi tham qua nhân viên công tác ở phủ thị chính, tầng 12 là nơi làm việc của thị trưởng Chu. Cô ta tin tưởng với tư sắc của Vương Tĩnh Kỳ sẽ không có khả năng quyến rũ được thị trưởng Chu, nhưng cái tầng đó trừ thị trưởng Chu ra còn có rất nhiều người đàn ông cô ta không biết. Chủ yếu cho tới bây giờ cô ta vẫn chưa biết rõ người đàn ông Vương Tĩnh Kỳ tìm là ai, đang làm gì, cho nên ở trường nhất trung bây giờ mới chỉ là lời đồn đãi. Ồ, cô đã hỏi tôi cái này, thì tôi cũng muốn hỏi cô một chút. Nhiều ngày huấn luyện như vậy, buổi sáng mỗi ngày sau khi báo danh xong, cô không tham gia huấn luyện mà đi làm cái gì vậy? Không phải chỉ có cô mới quan sát người khác, Vương Tĩnh Kỳ cũng biết một ít bí mật. Bí mật này chính là thông tin Ngô Mật Nhi thành công quyến rũ được Cục trưởng Bộ Giáo dục Trịnh Kim Quốc. Tin tức này là cô biết được từ miệng của Chu Cẩn Du, hơn nữa còn được chứng thực. Chung quy mà nói, hai cô đi huấn luyện đều không đi làm chính sự như mọi người. Trong chương trình huấn luyện, Vương Tĩnh Kỳ chỉ học buổi sáng và học thêm huấn luyện máy vi tính, lúc buổi sáng cô đều nghiêm túc tham gia huấn luyện, giữa trưa sẽ đi tìm Chu Cẩn Du ăn cơm và ngủ trưa. Còn Ngô Mật Nhi thì lại thừa dịp buổi sáng Trịnh Kim Quốc đến phủ thị chính để tiến hành kế hoạch quyến rũ, hai người bọn họ một người em cố ý, một người anh phối hợp cũng không có quá nhiều thời gian để quyến rũ nhau. Buổi chiều bình thường Trịnh Kim Quốc sẽ rời khỏi phủ thị chính, cho nên trên cơ bản thì Ngô Mật Nhi đều tham gia huấn luyện buổi chiều. Tôi làm cái gì, tại sao phải nói cho cô biết, cô là cái gì vậy? Ngô Mật Nhi bối rối quát, cô ta vẫn cho là mình che giấu vô cùng tốt. Phải biết rằng chuyện này nếu bị người khác biết, cô ta tuyệt đối sẽ không có trái ngon mà ăn. Tôi chẳng phải là cái gì cả. Cô là cái này nọ được chưa? Vương Tĩnh Kỳ tự nói với mình, người như vậy không đáng để mình tức giận, cho nên cô không tức giận, không tức giận. Cô, Vương Tĩnh Kỳ không để cho cô ta có cơ hội nói chuyện, còn nữa cô đi làm cái gì không cần nói cho tôi biết, cũng như tôi muốn làm gì cũng không tất yếu phải nói cho cô biết. Cô giáo Ngô chúng ta cũng không phải là người tài giỏi, có thể trông nom bản thân mình thì cũng sẽ không nhất mẫu tam phân để dẫn đến sai lầm, cô nói xem có đúng hay không. Hừ, cô đừng tưởng cứ như vậy mà có thể lừa gạt được. Ngô Mật Nhi vẫn chưa từ bỏ ý định. Vương Tĩnh Kỳ lớn tiếng đánh gãy lời cô ta, cô giáo Ngô, cô phải biết rằng, cùng người đàn ông có vợ thông đồng là trái pháp luật, là không có đạo đức, là sẽ bị mọi người phỉ nhổ, trước khi cô nói chuyện cần phải nhớ kỹ. Đây là rõ ràng uy hiếp. Ngô Mật Nhi bị cô chặn lời sắc mặt đỏ lên, khi cô ta thấy vẻ mặt của mọi người ở văn phòng biểu hiện thì ra là thế, thì miệng đầy răng cũng phải cắn xuống. Tuy Vương Tĩnh Kỳ không nói rõ mình thông đồng với ai, nhưng mọi người ngồi ở đây đều hiểu rõ cô ta là tiểu tam cùng đàn ông có vợ thông đồng. Cô ngậm máu phun người, chính cô. Ngô Mật Nhi muốn đem đề tài này chuyển về người Vương Tĩnh Kỳ, hiện tại chỉ có thể so sánh cô ta với chính mình mới có thể thay đổi, đối với mình cũng mới là tốt nhất. Ôi, lần trước cục trường Trịnh đến trường học của chúng ta lúc nào nhỉ? Ông ta cũng có thể được tính là Ngọc Thụ Lâm Phong, anh Tuấn tiêu sái đấy, công việc của ông ta quả thực là người phụ trách, mỗi buổi sáng đều đến nhìn học viên huấn luyện. Vương Tĩnh Kỳ nói xong thì trong lòng cũng không biết tự nôn mửa bao nhiêu lần, bộ dáng não ngắn bụng phệ kia của Trịnh Kim Quốc cô khen ngợi đã tạo quá nhiều gánh nặng trong lòng rồi. Hơn nữa đối với sự không kén chọn của Ngô Mật Nhi, trong lòng cô rất bội phục. Chương 99, lời đồn đại ba. Một trận chiến không có khói thuốc súng kết thúc ngay tại lúc chuông tan học vang lên, lão yêu bà ở trong văn phòng lãnh đạo tối cao, đem Ngô Mật Nhi và Vương Tĩnh Kỳ phê bình vài câu. Ý tứ chủ yếu là hành vi của giáo viên, phải là giáo viên có đạo đức là tấm gương, đều là giáo viên, nên phải tương thân tương ái. Vương Tĩnh Kỳ rất bình tĩnh tiếp nhận lời phê bình, không nghĩ tới hôm nay cô lại có thu hoạch ngoài dự liệu như vậy, cô dám khẳng định trải qua trận chiến sáng nay, chuyện bát quái ở trường nhất trung trong thời gian ngắn tới mình tuyệt đối sẽ không phải là nhân vật chính nữa, một cô gái có bạn trai bình thường cùng một cô gái quyến rũ đàn ông có vợ, thử nói xem cô gái nào có thị trường hơn. Đương nhiên Vương Tĩnh Kỳ cũng nghe được thái độ của lão yêu bà đối với cô đã hòa ái hơn không ít, so sánh với hai người, Ngô Mật Nhi so với cô bị phê bình vẫn nghiêm trọng hơn, xem ra cô phản kích thành công rồi, trái lại Ngô Mật Nhi lại thành thuốc nhỏ mắt. Không đợi Vương Tĩnh Kỳ và mọi người đến canteen ăn cơm chưa xong đi về, hiệu quả của trận nói chuyện này đã đến. Lúc Vương Tĩnh Kỳ đang rửa bát, đã có một cô giáo đến tiếp cận. Ôi, cô giáo Vương, tôi hỏi cô chuyện này, nghe nói cô giáo Ngô ở cấp 3 của các cô cặp với một người có gia đình sao? Người nói chuyện này nổi danh miệng rộng nhất trường nhất trung, dạy thì bình thường, nhưng bắt quái lại nổi bật có thể nói từ sáng cho đến tối, hơn nữa chủ yếu là cô ta còn có nhãn lực rất tốt, chính là nhìn không ra mặt tốt xấu. Người bình thường không muốn quan tâm tới cô ta, kiêng kỵ mặt mũi, ngoài miệng không nói cái gì, có khả năng cũng sẽ bỏ chút mặt mũi ra, nhưng lại dùng phương thức biểu đạt hàm xúc, vị đại tỷ này căn bản là có thể coi trọng, hoặc không coi ra gì, cho nên những giáo viên tố chất cao ở trong trường nhất trung này, có thể nói cô ta như cá gặp nước. Vương Tĩnh Kỳ đương nhiên là biết vị lão viên này, chính lời đồn đại của mình mấy ngày trước, cô ta cũng xuất lực không ít. Không biết cô hỏi lầm người rồi, việc này cô nên trực tiếp hỏi bản thân cô ấy. Cô đừng có gạt tôi đã nghe nói, vừa rồi các người không phải là cãi nhau đó sao? Không phải cô nói cô ta quyến rũ đàn ông có vợ sao? vẻ mặt cô giáo này biểu hiện đừng gạt tôi. Vương Tĩnh Kỳ đem cặp lồng cơm rửa thật sạch, sau đó nghiêm túc nhìn cô ta nói, cô giáo Đồng. Lời này cũng không thể nói lung tung, tôi cho tới bây giờ cũng chưa có nói cô giáo Ngô cùng đàn ông có vợ như thế nào, đây chính là chuyện làm hỏng danh dự, cô giáo Đồng vẫn nên cẩn thận mới tốt. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, cũng không trông nom đến biểu tình của cô giáo Đồng này, trực tiếp bưng bốn hộp đựng cơm trên bàn lên, xoay người rời đi. Cô nói cũng không sai chút nào, lúc buổi sáng cô không có nói một người nào, không có nói một câu nào về việc Ngô Mật Nhi là tiểu tam. Nếu mọi người hiểu sai, thì cũng không phải là chuyện của cô. Tâm tình Vương Tĩnh Kỳ vô cùng tốt, tập hợp với Vương Dĩnh các cô, một đường hi hi ha ha trở về phòng ngủ. Tiến vào phòng ngủ, Vương Dĩnh liền gấp rút đuổi theo Vương Tĩnh Kỳ hỏi, Tĩnh Kỳ, Ngô Mật Nhi thực sự làm tiểu mật à? Cậu nói cái người ấy là cục trưởng Trịnh sao? Tưởng Hy Văn và Từ Mộc Nhiên cũng ít nhiều nghe thấy một chút lời đồn đại, nhưng lúc mấy người ở căng tin, sẽ khó giữ được bí mật nếu có nhiều người, nên không tốt lắm để hỏi, bây giờ trở về phòng ngủ thì có thể rồi. Hắc hắc, cậu đúng là không hợp thời, hiện tại có người nào còn gọi là tiểu mật nữa? Cách xưng hô này rất là tục, hiện nay quan hệ loại chức nghiệp này gọi là tiểu tam. Cũng chính là tên gọi khác của kẻ thứ ba. Ôi, cậu mặc kệ gọi là gì đi. Trước cậu nói đi, cô ta có phải hay không là? Vương Dĩnh cũng mặc kệ xưng hô là cái gì, ý tứ bên trong mọi người đều biết là được. Vương Tĩnh Kỳ cũng không đùa mọi người nữa, cô gật đầu khẳng định, nếu Ngô Mật Nhi làm việc này, vậy thì cô cũng không phải sợ mà nói ra. Theo từ trong miệng lão Chu nhà mình thì đã được chứng thực, nên chắc là thật. Ôi, cô ta cũng thật sự dám. Vương Dĩnh chật chật lấy làm kỳ, xã hội hiện tại. Đối với giáo viên cái nghề nghiệp yêu cầu rất cao này, mọi người thường nói. Giáo viên trung học, đạo đức phải chuẩn mực, là một giáo viên. Trừ bỏ phải vượt qua kiến thức chuyên môn kỹ thuật, thì càng cần hơn nữa chữ đạo đức cao, như vậy, mới có thể vì học sinh tạo ra mặt tốt, tấm gương tích cực. Ngẫm lại một chút, mình nếu là cha mẹ học sinh mà nói, đem đứa nhỏ nhà mình giao cho một giáo viên có phẩm hạnh xấu dạy bảo, mình có thể yên tâm sao? Cái này có gì không dám, mọi người ai mà không phát hiện ra cô ta bình thường cùng người khác mắt đi mày lại. Tưởng Hy Văn nói, lúc ấy tất cả mọi người đều giả bộ như không thấy, bởi vì Ngô Mật Nhi có phẩm vị cao, nhìn thấy không phải là giáo viên bình thường, cô ta mới có 3 năm, tối thiểu cũng đã là cấp bậc giáo viên chủ nhiệm. Lại nói người ta thủ đoạn rất cao, cậu nhìn xem, hiện tại lãnh đạo trường học chúng ta có người nào không nói là cô ta tốt đâu, mặc kệ là dạy lớp nào vẫn là chỉ huy trực ban, thế nào năm nay lại có vinh dự có thể hạ bệ được cô ta được, cậu xem đi, năm nay cá nhân tiên tiến khẳng định vẫn là cô ta. Vương Tĩnh Kỳ dồn mấy đồ trong tay lại, sau đó cởi giày chuẩn bị nằm lên chiếc giường nhỏ ngủ một chút, cô là có bạn trai nên không thể cùng mấy cô ấy so được, đứng ngốc ở trong phòng cô nhìn thấy cũng mệt. Cắt cậu cũng quá thất bại đi, người nào không biết đó là do thái độ của cô ta thuận theo những lãnh đạo nên họ mới nhìn cô ta vừa mắt thôi, với trình độ của cô ta thì những giáo viên chúng ta có người nào không biết đâu. Lần trước lão Chu nhà cậu tới nghe giảng, cô ta không phải là giảng gì cũng sai sao. Vương Dĩnh khinh thường nói, đối với Ngô Mật Nhi tất cả mọi người đều kính Nhi chi viễn, bởi vì cô ta cùng lãnh đạo có quan hệ tốt, là người tranh chua còn ngang ngược, cho nên có thể không trêu chọc cô ta thì mọi người cũng không có chọc vào, nhưng cũng không có nghĩa là mọi người đồng ý với cô ta. Kính Nhi chi viễn, bề ngoài tỏ ra kính nể tôn trọng một đối tượng nào đó, nhưng trên thực tế không muốn tiếp cận. Chúng ta là dân chúng nhỏ bé, biết những thứ này cũng có ích gì, người cáo trạng những cái này cũng không phải là lãnh đạo. Từ Mộc Nhiên ở bên cạnh nhỏ giọng, đúng, lời này nói quá đúng. Đây là nói ngươi tốt thì ngươi tốt, không biết cũng thành biết, nói ngươi không được chính là ngươi có đi, cũng không đi được biết không. Tay Vương Tĩnh Kỳ run lên mở chăn ra, khom người xuống một chút chui vào, ôi, thật là thoải mái. Ha ha, không nghĩ tới Tĩnh Kỳ nhà chúng ta mới ở cùng với thị trưởng nhà cậu được mấy ngày, mà đã giác ngộ đã lên rồi, nói tới cũng là một bộ một bộ. Tưởng Hy Văn cũng bò lên giường. Ôi, các cậu đừng kêu thị trưởng, lại để người khác nghe thấy được. Mình nói cho các cậu biết, đem miệng khép kín vào cho mình cũng không muốn công khai. Vương Tĩnh Kỳ cọ cọ mặt vào chăn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngủ. Ôi, các cậu chớ rẽ lối khác, mình còn chưa có hỏi xong đâu. Vương Dĩnh lẻn đến trước giường của Vương Tĩnh Kỳ, nhìn Vương Tĩnh Kỳ nhắm mắt lại, vội vàng cắt ngang lời nói của hai người. Nếu cô không làm rõ chuyện của Ngô Mật Nhi, thì phỏng chừng buổi trưa ở Nhất Trung cô sẽ không ngủ yên. Cậu nói mau, Ngô Mật Nhi tìm cái cục trưởng Trịnh kia là người nào? Có chức vị gì? Vương Tĩnh Kỳ nhắm mắt lại nói, cậu cũng đã gặp qua, chính là lần trước cục trưởng Trịnh Kim Quốc kia cùng Chu Cẩn Du tới trường chúng ta, là lãnh đạo trực tiếp của chúng ta, cục trưởng Bộ Giáo dục. Vương Dĩnh lấy được đáp án khẳng định, bắt đầu hồi tưởng đối chiếu lại Trịnh Kim Quốc đến lần đó. Một lát sau, cô lắc lắc đầu có chút không xác định hỏi, mình chỉ biết cái cục trưởng gì gì đó thôi, nhưng người này đã 40 tuổi rồi. Hơn nữa bộ dáng còn to béo nữa, hẳn là không phải rồi. Chính là người đấy, lúc này không cần Vương Tĩnh Kỳ nói chuyện, Tưởng Hy Văn đã trả lời cô. Trước kia Trịnh Kim Quốc đến bộ phận sơ trung của Nhất Trung nghe giảng, cho nên Tưởng Hy Văn cũng biết. Không đúng nha Tĩnh Kỳ, hôm nay không phải cậu nói cái gã gian phu của Ngô Mật Nhi kia anh tuấn tiêu sái, ngọc thụ lâm phong sao? Như thế nào thì Vương Dĩnh cũng đều cảm thấy người các cô nói không phải là một. Ha ha chị gái, mình là dùng phương pháp vô từ khoa trương có được hay không, con ông ta còn có thể đánh xì dầu được rồi. Phải rất kiềm chế, mới có thể chịu được sự cám dỗ đấy, đàn ông đến tuổi trung niên còn có thể bảo trì được bộ dáng anh tuấn tiêu sai ngọc thụ lâm phong. Chị gái, cậu nghĩ là thật sao? Vương Tĩnh Kỳ không nghĩ tới cô nói cái kia lại có người tin là thật, lúc ấy cô nói như vậy là chê Ngô Mật Nhi dơ bẩn có được hay không? Vương Dĩnh bị chê cười nên trong mắt hiện lên sự mất hứng, cấp cho Vương Tĩnh Kỳ một đập, sau đó căm giận tiêu sái trở về giường của mình, bắt đầu trải giường chiếu. Hừ, ai có thể nghĩ đến tâm nhãn của cậu lại nhiều như vậy chứ? Ôi, thật sự là cảm tạ cậu đã đánh giá mình cao như vậy. Mẹ mình cho tới bây giờ đều nói mình ngốc đấy. Vương Tĩnh Kỳ cười đủ, rồi nhắm mắt lại. Kỳ thật người nói cô ngốc không phải là mẹ cô, mà mấy chị ở đời trước. Đời này là Chu Cẩn Du. Ôi, đêm qua Chu Cẩn Du nhà cậu đến đón cậu à, thật đúng là thân mật nha, cả đêm không cần thấy cũng biết. Tưởng Hy Văn nhỏ giọng, đây là dấu hiệu đề tài thứ nhất đã chấm dứt, một đề tài mới lại bắt đầu. Ừ, tối qua anh ấy có bữa tiệc, uống hơi nhiều, dạ dày hơi đau. Vương Tĩnh Kỳ không giấu giếm, chính là nói vào trọng điểm. Hai người cũng không ngại lăn qua lăn lại sao, nghe Mộc Nhiên nói đêm qua 11 giờ cậu mới đi. Về đến nhà là mấy giờ vậy? Vương Dĩnh không cho là đúng nói. Vương Tĩnh Kỳ không lên tiếng, cùng một cô gái nhỏ chưa biết mùi đời không có cách nào giải thích được vấn đề này. Chỉ có thể nói đối với một đôi nam nữ mà nói thì 11 giờ thật sự không tính là muộn. Sao lại không lên tiếng, có phải xảy ra chuyện tình gì mà nhi đồng chúng ta không nên biết hay không, cậu nhanh khai báo. Vương Dĩnh đang định chui vào ổ chăn giống mọi người, thấy Vương Tĩnh Kỳ không nói, trong lòng mừng rỡ, khẳng định là có tình huống. Cô đi dép lê, ba bước thành hai đi đến trước giường Vương Tĩnh Kỳ, xốc chăn bông lên chui vào trong. Ôi, chính cậu có giường, cùng mình cướp chăn làm cái gì? Vương Tĩnh Kỳ không hài lòng với việc có thêm một người trên giường, vẫn là quấy rầy giấc ngủ của cô mà. Mình cướp chăn của cậu đó, cậu làm được gì nào? Đừng chít chít meo meo nữa, mau nói vào chính sự, nói có phải còn làm gì khác nữa hay không. Chân tay Vương Dĩnh đem Vương Tĩnh Kỳ ôm vào. Tưởng Hy Văn và Từ Mộc Nhiên nằm giường bên cạnh đều không nói chuyện, phòng trừng trong lòng cũng đều muốn biết. Vương Tĩnh Kỳ bực bội, đêm qua người kia cô không phản kháng được, hôm nay lại bị người này thu thập cô nữa phải không? Vương Tĩnh Kỳ cố gắng giải cứu bàn tay của mình ra, tập kích về phía dưới nách của Vương Dĩnh. Cậu cái đồ đại sắc nữ, cái gì cậu cũng tò mò, cái gì cậu cũng dám hỏi có phải hay không, nếu cậu thật sự tò mò, sao không nhanh chóng tìm một người đàn ông đi. Ha ha, cậu buông tay, ha ha. Náo loạn trong chốc lát, Vương Tĩnh Kỳ cũng buông tay ra, vốn cô muốn đi ngủ, nhưng đột nhiên nhớ tới chuyện tối hôm qua, nên cùng nói với mọi người, lúc ở cửa nam chờ Chu Cẩn Du cô gặp cướp, chính là túi và điện thoại đều bị cướp, cho nên buổi sáng hôm nay mới cầm túi của Chu Cẩn Du đưa cho mình, chính cô cũng không mấy lần dùng cái túi xách này, không nghĩ đến mới dùng chưa được vài lần, lần này có phải là cô xui xẻo hay không mà đụng phải Ngô Mật Nhi biết phân biệt hàng tốt xấu. Cái gì, cậu bị cướp, có bị thương không? Ba người đều hịch một cái ngồi dậy, cho tới bây giờ cái chuyện này mới chỉ tồn tại trong truyền thuyết, lại có thể để cho bạn tốt bên cạnh mình gặp phải. Vương Tĩnh Kỳ giơ tay trái của mình lên, để cho mọi người xem mấy cái băng cá nhân dán lúc buổi sáng, vì để không làm cho mọi người chú ý, nên cô cố ý yêu cầu Chu Cẩn Du đổi. Không có chuyện gì lớn, chính là bị đẩy ngã tay bị rách ra. Sau đó Vương Tĩnh Kỳ đem toàn bộ quá trình bị cướp kể lại cho mọi người nghe một lần, hy vọng lấy việc cô bị thương làm kinh nghiệm có thể để mấy chị em cùng cố gắng, về sau gặp phải chuyện như vậy, không được phản ứng chậm chạp giống như cô. Phi phi phi, ôi cái miệng. Chương 100, giải nhất. Vương Tĩnh Kỳ nhìn cái hộp giấy nhỏ ở trước mặt mình một phen. Cái gì vậy? Theo hình vẽ trên hộp mà nhìn thì đó là một chiếc điện thoại di động. Mở ra nhìn xem, anh mua điện thoại di động cho em, anh cũng cho người một lần nữa chọn cho em một số điện thoại, để ở bên trong em lắp vào thử xem.